Tiểu thư, vừa mới biết được tin tức, lão quốc sư tựa hồ độc phát rồi. Độc phát? Lan Dung Nguyệt hơi hơi như mày, nghĩ thầm, quả nhiên hảo tính kế, cư nhiên tính kế đến nàng trên đầu. Linh mật, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Khô khốc chi độc không nghĩ tới thế nhưng bị độc vương cấp khống chế, trước mắt hiệu quả cực nhỏ, nếu là lấy như vậy tốc độ làm lão quốc sư chết, ít nhất cũng yêu cầu 4 tháng đến nửa năm, xem ra vẫn là yêu cầu sớm chút ứng đối mới là. Tiểu thư, không bằng trang bệnh, cự tuyệt như thế nào? Này pháp có thể ứng đối nhất thời, nhưng ta tổng không thể vẫn luôn trang bệnh hôn mê, nếu là hôn mê, thế tất sẽ làm người biết nhị thuốc hôm qua từ lòng trong trướng ôm ra tới người là ta, lại cho người có tâm mượn để tài lấy cớ. Lan Dung Nguyệt mặt mày mỉm cười, nhất cử nhất động gian kia một mặt yêu dị hấp dẫn linh mật tầm mắt, linh mật hô hấp nhanh hơn rất nhiều, gương mặt từng đỏ, trong lòng cảm thán, tiểu thư quả nhiên là quá xinh đẹp, hảo mỹ. Vậy nhất lao vĩnh giật. Linh mật trực tiếp đề nghị, diệt trừ lao quốc sư. Không tồi, là cái biện pháp. Lan Dung Nguyệt tán đồng gật gật đầu, Yến Thương Lam tuy thị huyết, nhưng trùng quy vô pháp giết hắn trên danh nghĩa sư phụ, cho nên nàng cần thiết phải nhanh một chút diệt trừ lao quốc sư, bất quá lúc này có một cái tiền đề, Vân Hạo. Tiểu thư chính là có cái gì lo lắng? Lan Dung Nguyệt còn không kịp trả lời, Vân Hạo bên người công công liền đẩy ra liều trại, đi đến. Lan tiểu thư, bệ hạ triệu kiến. Công công chờ một lát, dùng ta vô đổi thân quần áo. Nô tài đi bên ngoài chờ Lan tiểu thư. Công công rời đi liều trại, vẫn chưa đi xa, mà là Lan Dung Nguyệt chướng ngoại chờ, càng như là phòng ngừa Lan Dung Nguyệt chạy trốn. Tiểu thư, nếu không ta đi. Linh mật làm một cái giết động tác, trong lòng quyết định muốn diệt trừ lao quốc sư, chỉ chờ Lan Dung dưới ánh trăng mệnh lệnh, nàng liền lập tức hành động. Không, chính mình động thủ là hạ sách, mượn đao giết người. Tiểu thư tính toán mượn ai đao? Lạc Tấn. Hán. Linh mật một bộ thập phần không đáng tin cậy bộ dáng, nghĩ thầm, Lạc Tấn tuy rằng thông minh, nhưng chính là cái ma ốm, hơn nữa diệt trừ lao quốc sư đối hắn mà nói, cũng không bổ ích. Giang hồ bách hiểu sinh mộ nhiên cùng Lạc Tấn giao hảo, ngươi truyền tin cấp Cầm Vô Ưu. Lan Dung Nguyệt ở Linh mật bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Linh mật gật gật đầu, trong lòng nghĩ như thế nào dụ hoặc Thiên Vũ hoặc Cửu Tiêu, bại săn linh tinh, trừ bỏ ngự dụng bồ câu đưa tin ở ngoài, phàm có bồ câu đưa tin tới gần, không phải bắn chết đó là bắt giữ. Chuyến này động muốn mau, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ là tốt nhất lựa chọn. Đứng ở trên giá, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ đối Linh Mật lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt, phảng phất là ở nói cho Linh Mật, chúng nó là sẽ không bị thu mua. Lan Dung Nguyệt thay một bộ quần áo sau, đi trước long trướng, hơi hơi tái nhợt sắc mặt, khuynh thế dung nhan thượng nhiều một tia nhu nhược, làm người đau lòng. Dung Nguyệt cho bệ hạ thỉnh an. Đứng lên đi. Vân Hạo thanh âm thực lãnh, trong giọng nói không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc. Thậm chí như là không mừng nhìn thấy Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Hạo, nghĩ thầm, một cái đế vương, tuy thân cư địa vị cao, nhưng lại sống được rất mệt. Tạ bệ hạ, các ngươi đều đi xuống đi. Vân Hạo đối long trong trướng thái giám cùng thị vệ nói. Mọi người rời đi đồng thời liền A một cùng A nhị cũng rời đi. Ngươi cũng biết ta gọi tới tiến đến, là vì chuyện gì? Không biết. Lan Dung Nguyệt là thật không hiểu Vân Hạo dụng ý, nếu là vì làm nàng trị liệu lao quốc sư, đại có thể trực tiếp hạ thánh chỉ. Vì dung ra, nàng cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Mà giờ phút này nhìn qua lão quốc sư càng như là lấy cớ, Vân Hạo có chi kỷ mặt khác mục đích. 077 lão như cùng nội thảo. Lan Dung Nguyệt đoán không được Vân Hạo mục đích, không dám vọng luôn. Long ngươi khó dò, hung chi là quân tâm. Vân Hạo nhướng mày, đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng, nghe nói ngươi ngày xưa có thể quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, hiện giờ vừa thấy, đảo có chút hữu danh vô thực, còn tuổi nhỏ liền sáng lập quỷ các, hay là liền điểm này năng lực. Vân Hạo là đang nói nàng tự cho là thông minh sao? Phép khích tướng sao? Xem ra bệ hạ thật đúng là hiểu biết ta. Đi ra lan lộn, sợ phiền phức có đôi khi đó là tìm chết, lầm tánh mạng chi ưu, nàng cần gì phải như thế sợ phiền phức đâu. Chấm lại cho ngươi một lần cơ hội, đoán xem chấm tâm ý. Cưỡng bách sao? Xem ra nàng chỉ có thể đoán. Đế vị, hay là bệ hạ tính toán sân thu săn ủy quyền sao? Từ gặp qua cái kia thần bí nữ từ lúc sau. Lan Dung Nguyệt liền cảm thấy Vân Hạo có một viên ẩn thuẫn giang hồ, không hỏi thế sự tâm. Không tồi, xem ra còn không tính xuẩn, chấm mấy cái nhi tử chung, ngươi cảm thấy ai thích hợp làm đế vương. Vân Hạo đã tưởng thử Lan Dung Nguyệt, lại muốn biết Dung gia thái độ, chiều ra phân tranh, nếu mấy thế lực lớn đánh nhau, liền sẽ làm người ngoài có cơ hội thừa nước đục thả câu, từ Yến Thương Lam thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, sự tình liền bị phức tạp hóa. Bệ hạ trong lòng cùng gương sáng dường như, cần gì hỏi ta. Lan Dung Nguyệt trong lòng phỏng đoán Vân Hạo tâm tư, lại một chút manh mối đều không có. Vân Hạo không thích nàng, từ vài lần gặp mặt tới xem, đều không phải là giả vờ, hiện giờ thử nàng mục đích đến tuột cùng là cái gì. hay là cùng Lâu Lan có quan hệ, thậm chí cùng Lan tỷ có quan hệ. Vân Hạo thấy Lan Dung Nguyệt thần tình hơi trong sáng, hắn không thừa nhận cái này nữ hoa hoa thực thông minh, chính là phải làm Vân Thiên Quốc đế hậu còn chưa đủ, hơn nữa nàng cũng là nhất không thích hợp người kia. Có lẽ ở Vân Hạo trong lòng, Lan Dung Nguyệt tồn tại bản thân chính là một cái tai họa, ngày xưa có một cái Đông Lăng Quốc, hiện giờ lại hơn nữa một cái Lâu Lan Quốc, vô năng từ cái kia góc độ tới nói, Lan Dung Nguyệt tồn tại tức là phiền toái. Đi xuống đi. Lan Dung Nguyệt tâm than, này biến hóa cũng quá nhanh đi. Dung Nguyệt cáo lui. Rời đi long trướng sau, sau ngoại môn ngoại công công trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt đưa tới Lao Quốc Sư lều trại trước. Đi vào lều trại, mấy tháng không thấy, Lao Quốc Sư tựa hồ trong nháy mắt biến thành một cái tiểu lão đầu. Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng không cảm thấy Lao Quốc Sư có chút chỉ phải làm người đáng thương, trong lòng ngược lại nổi lên một tia chán ghét. Hai người bốn mắt tương đối, Lan Dung Nguyệt không có chút nào muốn hành lễ ý tứ. Lao Quốc Sư nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng chắc chắn, nếu còn có một người cứu nàng, phi Lan Dung Nguyệt mặc trúc. Lan tiểu thư, người ta làm một giao dịch như thế nào? Lao Quốc Sư vẫn chưa mở miệng xin giúp đỡ, mà là lựa chọn giao dịch, trong tay hắn có một cái cân lượng, làm Lan Dung Nguyệt vô pháp cự tuyệt. Giao dịch sao? Lan Dung Nguyệt thần bí cười sau tiếp tục nói xem, có lẽ ta thật là có hứng thú. Ngươi giải ta trong cơ thể độc, mà ta nói cho ngươi phệ hồn cổ giải dược phối phương, như thế nào? Lan Dung Nguyệt không kinh không giận, bình tĩnh như nước, này bình tĩnh làm Lao Quốc Sư trong lòng nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt có khác sở chỉ, hay là Lan Dung Nguyệt không để bụng Yến Thương Lam cánh mạng sao? Nếu không để bụng, đầy hứa hẹn gì muốn như thế hao tổn tâm cơ, xem ra là nên tìm người thử một phen. Không thế nào. Ta không tốt giải độc cổ, hơn nữa cũng không nhiều ít hứng thú, đến nỗi phệ hồn cổ, ta cảm thấy vẫn là tùy duyên tương đối hảo. Lao Quốc Sư mày nhíu lại, nếu trong thân thể hắn độc lại khó hiểu, chỉ sợ liền tánh mạng đều giữ không nổi, lấy độc trị độc biện pháp hắn nhưng không nghĩ thử lại một lần, hơn nữa hắn hiện giờ thân thể căn bản vô pháp lại một lần chống đỡ như vậy mãnh liệt dược hiệu. Không bằng nói ngươi điều kiện, xem ta có không đáp ứng. Điều kiện? Mặc dù là ta khai ra điều kiện, Lao Quốc Sư đại nhân cũng chưa chắc sẽ tuân thủ đi. Liền giống như ngươi tìm ta tới giải độc, nhưng ta phối trí giải dược ngươi dám ăn sao? Không sợ ta hạ độc. Nghe qua Lan Dung Nguyệt nói, Lao Quốc Sư trong lòng một trận do dự, như Lan Dung Nguyệt thật sự hạ độc, hắn nên như thế nào? Mặc dù là Lan Dung Nguyệt không hạ độc, Lan Dung Nguyệt xứng giải dược hắn cũng không dám ăn xong đi, bất quá, đường đường Quốc Sư phủ còn tìm không đến thí dược người sao? Tự nhiên là tin, chính cái gọi là y y giả cha mẹ tâm, nói vậy Lan tiểu thư cũng sẽ không thật sự hạ độc mới là. Lao Quốc Sư trong lòng chắc chắn, Lan Dung Nguyệt vì phệ hồn cổ giải dược nhất định sẽ không muốn hắn tánh mạng. Chỉ tiếc suy đoán vĩnh viễn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có bất luận cái gì chứng cứ suy đoán kết quả là chỉ là đồ tăng hỗn loạn mà thôi. Lan Dung Nguyệt tiến lên, bắt đầu thế Lao Quốc Sư phiền toái. Chỉ là cái này phiền toái càng như là ở nghiên cứu cái này cơ thể sống thực nghiệm tài liệu. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên đối người dùng khô khốc, mà người này đó là Lao Quốc Sư, nàng đang muốn biết dược hiệu, tuy rằng là chính mình tự mình bồi ra tới dược. Lại chưa từng ở nhân thân thượng thí nghiệm quá. Người cùng Bạch lão thử vẫn là có khác biệt, vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút ở nhân thân thượng hiệu quả như thế nào. Lan Dung Nguyệt vì Lao Quốc Sư kiểm tra, phát hiện thế nhưng dùng lấy độc trị độc biện pháp, độc không có giải rớt, hiện giờ lại hơn nữa tân độc, mặc dù là nàng chỉ sợ cũng muốn phí thượng một phen công phu, đương nhiên, tiền đề là ở nàng sẽ cho đối phương giải độc dưới tình huống. Nếu là có cơ hội, nàng thật đúng là tưởng gặp một lần độc vương, nàng buồn không tốt với giải độc. Tuy nói cần củ bù thông minh, mấy năm nay cũng coi như là phí tâm. Như thế nào? Thứ ta bất lực, nguyên bản Lao Quốc Sư trong cơ thể độc ta có lẽ còn có biện pháp, chỉ là ở lấy độc trị độc sau lại tàn lưu tân độc, chỉ có thể thỉnh Lao Quốc Sư thứ tội. Lao Quốc Sư trong lòng chợt lạnh, trong lòng chắc chắn Lan Dung Nguyệt lại ở chơi hắn, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Lan Dung Nguyệt nói, nhưng mặc dù là không tin cũng không có cách nào, hiện giờ chỉ có Lan Dung Nguyệt có thể giúp hắn, vô năng dùng biện pháp gì. Nhất định phải làm Lan Dung Nguyệt ra tay. Lan Dung Nguyệt xem Lão Quốc Sư bộ dáng, nháy mắt minh bạch Lão Quốc Sư tính toán, tưởng lấy phệ hồn cổ áp chế hắn sao. Một khi đã như vậy, nàng lại có một cái khác mong đợi. Ngươi đi đi, chỉ là đi rồi này lều trại chỉ mong ngươi đừng hối hận. Dung Nguyệt y dị thuật hữu hạn, đâu ra hối hận vừa nói. Rời đi sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi Yến Thương Lam lều trại. Dung Nguyệt tới vừa lúc, ta cũng tưởng ngươi. Yến Thương Lam buông trong tay tấu chương, thuận thế đem Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực. Ngồi ở hắn trên đùi. Lan Dung Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, cái gì gọi là ta cũng tưởng ngươi, nàng vừa rồi hình như không có tưởng hắn đi. Khôi phục nhưng thật ra rất nhanh. Yến Thương Lam bị phệ hồn cổ tra tấn nhiều năm, không nghĩ tới khôi phục lại là như vậy mau, nhưng thật ra một có chút vượt qua nàng chờ mong. Ít nhiều phu nhân. Phu nhân, ta khi nào? Hay là Dung Nguyệt là muốn cho ta xưng hô ngươi vì nương tử? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt gương mặt từng đỏ, nhịn không được tiếp tục đùa giỡn, nhất cử nhất động gian còn không quên dùng tự thân mị lực dụ hoặc một chút Lan Dung Nguyệt. Đừng náo loạn, ta có đứng đắn sự cùng ngươi nói. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt thẹn thùng chung mang theo một tia sốt ruột bộ dáng, muốn tiếp tục đi xuống, rồi lại sợ Lan Dung Nguyệt thẹn quá thành giận. Phu nhân muốn nói cái gì, vi phu chăm chú lắng nghe. Lan Dung Nguyệt quyết định trực tiếp xem nhẹ rất phu nhân này hai chữ, từ phệ hồn cổ giải lúc sau, người nào đó tựa hồ càng thêm gấp không thể đãi. Quốc sư phủ, Thiên Cơ Môn. Yến Thương Lam nếu là sớm đã có đoạt đế chi tâm, này Thiên Cơ Môn cùng quốc sư phủ thế lực tự nhiên vô pháp chạy thoát Yến Thương Lam khống chế. Mới đầu, Lan Dung Nguyệt không có cái này ý tưởng, chỉ là ở thấy cái kia thần bí nữ tử lúc sau, Lan Dung Nguyệt cảm thấy lúc trước Yến Thương Lam nhận lão quốc sư vi sư có khác cẩn tình, chính xác tới nói là liền Yến Thương Lam cùng lão quốc sư cũng không biết tẩn tình. Quân cờ đánh cờ, trừ bỏ thông minh ở ngoài còn cần can đảm, đánh bạc cũng là như thế. Không hổ là ta Dung Nguyệt. Yến Thương Lam một bàn tay chơi Lan Dung Nguyệt nhập tơ lụa tóc dài, hai người hành động thập phần ái muội. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt thẹn thùng bộ dáng, trong lòng vui sướng không thôi. Lúc trước ta bái sư hết sức, vô pháp bồi dưỡng chính mình thế lực, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ hảo đem đối phương thế lực thu làm mình dùng. Nghe Yến Thương Lam nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, rõ ràng như vậy phúc hắc, nói như thế nào đến như vậy đương nhiên. Một khi đã như vậy, ngươi cũng nên biết Lao Quốc Sư cùng Lạc Doanh giao tình phỉ thiền đi. Hai người tương giao nhiều năm, cũng không phải bí mật. Yến Thương Lam từ nhỏ sinh hoạt ở Xài Lang Hổ Báo nơi, tự nhiên biết như thế nào sinh tồn, bồi dưỡng chính mình thế lực dễ dàng chịu người kiêng kỵ, nhưng nếu đem người khác thế lực thu làm mình dùng liền càng lợi cho che giấu. Lão quốc sư quá mức với tự tin, mặc dù là tới rồi giờ phút này, chỉ sợ cũng chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bên người người phần lớn đã phản bội chính mình. Hắn cũng biết, Lan Dung Nguyệt trong miệng hắn tự nhiên là chỉ Vân Hạo. Ân, có lẽ hai chữ, Yến Thương Lam nói ý vị thâm trường, đối hắn mà nói, Vân Hạo dung nhập Lão quốc sư tồn tại, từ ích lợi góc độ xuất phát, Lão quốc sư thủ đoạn đủ tàn nhẫn, lại coi trọng mặt mũi, rất nhiều không thể gặp quang sự tình đều đã vĩnh viễn giấu kín với hắc ám. Chỉ là khổ một người khác thôi. Hay là còn có cái gì đặc biệt sự tình? Dung Nguyệt, ngươi cảm thấy vị mâu như thế nào? Lan Dung Nguyệt không rõ nguyên do, vì sao đột nhiên để vị mâu? Thông minh, có thủ đoạn thả trọng tình nghĩa. Không nghĩ tới Dung Nguyệt đối hắn đánh giá thế nhưng không thể nào nhiều. Nếu là hắn nghe được, định có thể cao hứng này một thời gian. Dung Nguyệt, ta đâu? Yến Thương Lam một bộ cầu khích lệ bộ dáng, phảng phất đang nói, khen vị mâu đều đã đủ lợi hại, hắn có phải hay không sẽ càng tốt? Lão Ngưu. Lan Dung Nguyệt méo méo Yến Thương Lam gương mặt, trừ bỏ kiếp trước, kiếp này, Yến Thương Lam so nàng lớn gần 10 tuổi, đích xác xem như Lão Ngưu. Ngươi này cây nộn thảo là trốn không thoát. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, nhược chân muốn nói châu già gặm cỏ non nói, ai là Lão Ngưu còn không nhất định đâu. Kiếp trước đã là quá vãng, nàng không nghĩ lại đề cập. Ngươi xác định. Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, đùa giỡn nàng lâu như vậy, ngẫu nhiên làm hắn sốt ruột một chút cũng không tồi. Yến Thương Lam trong ánh mắt hiện lên trầm tư. Quyết định thu săn lúc sau, mau chóng đem Lan Dung Nguyệt cưới trở về, miễn cho đêm dài lắm ngộng, hy vọng thiên tùy người nguyện. Thân là nhi tử, chỉ sợ Yến Thương Lam là cái thứ nhất bởi vì cái này lý do hy vọng chính mình lao cha sớm chết người. Xác định, Yến Thương Lam đôi tay ôm lấy Lan Dung Nguyệt mảnh khảnh dương liều eo, như vậy không bông ra không lâu trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lan Dung Nguyệt từ trong lòng đem bình lưu ly lấy ra tới đưa cho Yến Thương Lam. Từ vừa mới cùng Lão Quốc Sư nói chuyện chung Lan Dung Nguyệt biết được, hạ phệ hồn cổ người không phải là Lão Quốc Sư, nhưng đoạt phệ hồn cổ người chỉ sợ là Lão Quốc Sư không thể nghi ngờ, nếu không có như thế, cũng sẽ không đưa ra như vậy giao dịch điều kiện. Yến Thương Lam tiếp nhận thời điểm, Lan Dung Nguyệt không có buông tay, như vậy tính vi phạm ngươi nguyên tắc sao? Không tính, hắn tuy là sư phụ ta, lại cũng chỉ là trên danh nghĩa. Lan Dung Nguyệt nhớ tới phía trước Yến Thương Lam nói, ngươi tính kế ta, Yến Thương Lam, ta nói rồi, duy độc ngươi. Không được tính kế ta. Dung Nguyệt, ở Đông Lăng ngươi tính kế ta một lần, chúng ta này xem như huề nhau, hảo sao? Yến Thương Lam thật sợ Lan Dung Nguyệt sinh khí không để ý tới hắn, thị huyết đế quân lập tức biến thành ngốc hợt kỳ, hợt kỳ. Lan Dung Nguyệt giả vờ giận dữ, trong lòng làm sao không rõ Yến Thương Lam là vì nàng hảo. Trở lại Dung gia, đã lâu thân tình, quen thuộc cảm giác đích xác làm nàng nhớ tới đã từng thời gian, thủ đoạn cũng không bằng phía trước giống nhau tàn nhẫn, còn tàn nhẫn thời điểm. Nàng cũng tuyệt không phải một cái tâm tư nương tay người. Dung Nguyệt, đừng nóng giận, ta làm như vậy là sợ hãi ta không thể bảo hộ ngươi. Phệ hồn cổ giải dược thập phần khó tìm, ở chưa giải phệ hồn cổ phía trước, luôn là có vô số biến cố, hắn sợ hại hắn vạn nhất thật sự đã chết, Lan Dung Nguyệt nhân từ sẽ hại chết nàng chính mình, cho nên hắn liền lấy tình vì lấy cớ, làm Lan Dung Nguyệt cuốn vào kia chàng đánh cuộc chung. Hiện giờ xem ra, Lan Dung Nguyệt thắng, nhưng hắn thiếu chút nữa thua, bại bởi nàng. Nhược Chân thua, hắn cũng không oán không hối hận. Ta biết, Yến Thương Lam dụng tâm lương khổ Lan Dung Nguyệt làm sao không rõ, chỉ là, hắn vì sao không tin nàng có thể giải phệ hồn cổ, nếu không có tìm được giải dược, có lẽ nàng chỉ có một nửa nắm chắc, chính là nàng nguyện ý thử một lần. Dung Nguyệt, ta bảo đảm, về sau sẽ không, tha thứ ta lúc này đây hảo sao. Phệ hồn cổ đã giải, hắn sẽ nắm lấy này đôi tay, mặc dù là đã chết, cũng không buông tay. Xem ở ngươi thành tâm phân thượng, hôm nay trước buông tha ngươi, đến nỗi tha thứ, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói. Nếu không mượn này nói thêm một ít hiệp ước không bình đẳng, nàng nhưng không nghĩ hôn sau bị hắn tính kế gắt gao. Hảo. Bình lưu ly trung, cổ trùng dị động hấp dẫn Lan Dung Nguyệt tầm mắt, không nghĩ tới Lao Quốc Sư thật sự xúc động phệ hồn cổ. Lan Dung Nguyệt không cấm nhớ tới phía trước thiếu chút nữa mất khống chế, đáy mắt nhiều một tia nghiêm túc. Lam, thư thanh y thuật là với ai học? Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt thần tình đột nhiên nghiêm túc lên, lập tức hỏi, Lao Quốc Sư cùng trong cung ngựa y đi, có cái gì không đúng sao? Phía trước cũng không cảm thấy, hiện giờ cẩn thận ngẫm lại liền cảm thấy không đúng, Vu tộc linh nữ có thể giải phệ hồn cổ tin tức ngươi từ đâu mà đến, tư thanh lại vì sao biết như thế nào điều trị thân thể của ngươi, nếu là hết thể đều xuất từ với Lao Quốc Sư tay, như vậy này tiểu sâu có không phát huy tác dụng. Phệ hồn cổ tuy rằng nan giải, nhưng đều không phải là không thể giải. Khống chế phệ hồn cổ bản lĩnh là đến từ chính linh mật gia tộc, nếu toàn tộc thật là dư lại linh mật một người, Lao Quốc Sư lại vì sao có thể khống chế phệ hồn cổ. Đột nhiên, đông đảo nghi vấn đánh úp lại. Có không phát huy tác dụng, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lan Dung Nguyệt trong lòng nghi vấn đồng dạng là hắn trong lòng nghi vấn. Lao Quốc Sư tay cầm Quốc Sư Phủ cùng Thiên Cơ Môn nhiều năm. Hắn mặc dù là có thể khống chế Quốc Sư Phủ cùng Thiên Cơ Môn, lại cũng chỉ có thể xem như thắng hiểm. Ngươi tính kế ta, làm bồi thường lợi tức, việc này giao cho ngươi. Yến Thương Lam đem phệ hồn cổ giao cho Lan Dung Nguyệt, phệ hồn cổ ở Bình Lưu Ly Trung thập phần hoạt bát khiêu vũ. Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy cái này khó coi lại ghê tởm tiểu sâu có vài phần đáng yêu, nếu là trên cơ thể người nội quay cuồng, nói vậy thập phần thú vị. Tuân mệnh, phu nhân của ta. 078 trả thù, bí hiểm. Lao Quốc Sư điều khiển phệ hồn cổ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt không chỉ có giải phệ hồn cổ chi độc, hiện giờ này đáng yêu tiểu sâu thế nhưng sinh hoạt ở hắn trong cơ thể, toàn thân đau đớn, phệ hồn đến xương. Một khắc gian lều trại nội, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hai người tình nghĩa thâm nùng. Yến Thương Lam nhìn tấu chương, Lan Dung Nguyệt tò mò chọc chọc Yến Thương Lam tinh tế như ngọc ngón tay, nếu không có lòng bàn tay vết chai, thật đúng là không giống một đôi nam nhân tay, so nàng còn muốn tú khí thượng vài phần. Xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, tay muốn nhiễm điểm máu tươi mới càng yêu diễm. Hắn không hy vọng Lan Dung Nguyệt đôi tay dính đầy huyết tình, chính là hắn ở trên con đường này đi được xa xa, liền càng vô pháp làm Lan Dung Nguyệt này đôi tay sạch sẽ. Hắn nhưng có đem Lan Dung Nguyệt giấu đi. Nhưng như vậy ai quá mức với ích kỷ, hắn không muốn, nàng cũng không nghĩ. Đích xác, là có chút trắng. Lan Dung Nguyệt vươn tay, 10 ngón nhỏ dài, trắng non như tuyết, khi nói chuyện, Linh Lộ đã chuẩn bị tốt bút mực trình lên tới. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bút lông sói bút, bắt trước Lao Quốc Sư chữ viết một phong thơ cấp Bình Tây Vương. Như thế nào? Có 9 phần tương tự, đã lừa gạt Vân Nguyên có thể, càng không tồi chính là này mực nước. Yến Thương Lam tiếp được Lan Dung Nguyệt trong tay bút lông sói bút. Ở giấy viết thư góc phải bên dưới để lại một cái đặc thù ký hiệu, cái này ký hiệu là Lao Quốc Sư viết mật tin thói quen, lấy Lạc Doanh cùng Lao Quốc Sư giao tình, Vân Nguyên nhất định gặp qua cái này ký hiệu, nếu là Vân Nguyên giờ phút này thấy, chắc chắn tin tưởng không nghi ngờ. Cáo già. Dung Nguyệt, ta thật sự già rồi sao? Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, đều nói Tuế Nguyệt thôi nhân lão, hắn so Lan Dung Nguyệt suốt lớn 10 tuổi, đối nàng mà nói, 10 tuổi sẽ là bắt được vô pháp vượt qua hồng câu sao? Mặc dù là vô pháp vượt qua, đời này hắn đều phải định nàng. Có điểm lão, bất quá bồi ta này nộn thảo vừa vặn tốt. Lan Dung Nguyệt mới vừa nói xong, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia thực hiện được tươi cười, nàng giả vờ giận dữ, ngươi lại gạt ta. Dung Nguyệt, ta lừa ngươi, không bằng cho ngươi điểm bồi thường nhưng hảo. Bồi thường. Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Yến Thương Lam lập tức hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ. Thực hiển nhiên, đem chính mình bồi thường cho nàng, rõ ràng là nói bồi thường. Lại minh minh sắc sắc biến thành ăn đậu hủ. Vân Nguyên thu được Lao Quốc Sư gửi thư, trong lòng viết, hán tâm còn nghi vấn hỏi, bán tín bán nghi. Người tới, đi xem Yến Thương Lam hay không ở Quốc Sư trong trướng. Vân Nguyên nắm chặt trong tay tin, hắn không nghĩ tới mấy năm nay vẫn luôn trợ giúp mẫu hậu người thế nhưng là Lao Quốc Sư. Một khi đã như vậy, Lao Quốc Sư vì sao phải thu Yến Thương Lam vì đồ đệ. Sở hữu sự tình thêm lên tựa hồ đem người quấn vào một cái lốc xoáy chung, vô pháp tự kiềm chế. Lao Quốc Sư thân thể dị thường một chuyện tự nhiên không thể gạt được Lạc Tấn cùng Thác Bạt Chuẩn, hai người đang ở chơi cờ, cách đó không xa đứng Thác Bạt Hoàng cùng hắn nam sủng, hai người hành động thập phần thân mật, rõ ràng là một cái nam tử, thế nhưng có vẻ so một nữ nhân còn thẹn thùng. Mới đầu, Thác Bạt Hoàng có lẽ là vì ứng phó Thác Bạt Chuẩn cùng phía sau màn an bài hết thể người, bất chi bất giác chung, đã chìm vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Ngươi nói Lan Dung Nguyệt hay không sẽ ra tay. Liên minh nghi nhiều không nên thiếu, Lạc Tấn có thể cùng Vân Uyên liên thủ, tự nhiên có thể cùng Thác Bạt Chuẩn liên thủ. Sẽ không. Lạc Tấn thập phần quyết đoán trả lời nói. Ngươi như vậy khẳng định. Thác Bạt Chuẩn nếu muốn thăm dò hắn, hắn liền không hảo lại nói dối, lần này thu săn, hai người xem như liên minh. Không dám nói hiểu biết nàng, nhưng lấy nàng làm người là tuyệt không sẽ cứu chính mình không nghĩ cứu người, mà Lao Quốc Sư trùng hợp ở kia chi liệt. Xem ra tiểu vương gia tựa hồ đối Lan Dung Nguyệt thực dụng tâm. Thác Bạt Chuẩn không nghĩ tới Lạc Tấn thế nhưng sẽ động tâm, hắn cùng Lạc Tấn tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại biết Lạc Tấn một lòng vì kêu cao cao tại thượng vị trí, đối người trước nay đều là vô tâm. Đề cập Lan Dung Nguyệt, cách đó không xa Thác Bạt Hoàng thân thể run nhẹ nhẹ một chút, mang theo vài phần chán ghét buông lỏng ra trong lòng ngực nam sủng, đáy mắt chỗ sâu trong, hiện lên nồng đậm hắc ám. Thác Bạt Hoàng không có nhìn đến, hơi hơi cúi đầu nam sủng giờ phút này sắc mặt đại biến. Đối nàng, ta đích xác thực dụng tâm, dung ra hòn ngọc quý trên tay, ta cũng tự nhiên phải dùng tâm. Người trước, xuất phát từ chân tâm cũng là vì tê mỏi Thác Bạt Chuẩn, người sau, nàng là dung ra Minh Châu, đối ta mà nói, không thể thiếu, làm này phân không rõ hắn là vì người trước vẫn là người sau. Hảo tính kế, bất quá dung ra chưa chắc sẽ làm ngươi như nguyện, nhiều nhất Lan Dung Nguyệt cũng bất quá là một nữ tử mà thôi. Xem ra bổn vương tựa hồ tới không phải thời điểm. Lâu Lăng Thành vốn dĩ nghĩ đến thấy là Tấn. Vừa vặn nghe được đề cập Lan Dung Nguyệt, liền lặng lẽ trộm hiểu rõ vài câu, Lâu Lăng Thành không nghĩ tới Lạc Tấn thế nhưng cũng tổn như vậy tâm tư. Nguyên lai là Lăng Vương, nghe nói Lăng Vương xưa nay ái mỹ nhân, hay là đối vị nào Lan tiểu thư cũng có hứng thú. Bổn vương ái mỹ nhân một chuyện thiên hạ đều biết, nếu là không ai, bổn vương tự nhiên muốn cất chứa, chỉ là cái này không ai mang thứ, nếu là phải được đến trước nhổ nàng thứ mới được. Lâu Lan quốc nội thế lực bị hao tổn, tất cả đều là Yến Thương Lam việc làm. Yến Thương Lam làm trắng trợn táo bạo, nhưng hắn lại còn vô pháp phản kháng Yến Thương Lam, Lâu Lăng Thành chưa bao giờ gặp được quá như thế nghẹn khuất sự tình. Nguyên lai Lăng Vương tính toán thủ đoạn độc ác đẩy hoa, vì thiên hạ hòa bình, Lan tiểu thư hòa thân tựa hồ là như một người được chọn, chỉ tiếc, trời cao bệ hạ có thể làm Lan Dung Nguyệt đi bất luận cái gì một quốc gia, duy độc không phải là Lâu Lan. Thác Bạt Chuẩn trực tiếp bắt Lâu Lăng Thành nước lạnh. Lạc Tấn cùng Lâu Lăng Thành cùng Thác Bạt Chuẩn đều có giao dịch. Đơn Thác Bạt Chuẩn cùng Lâu Lăng Thành hai người cũng không giao dịch, Thác Bạt Chuẩn muốn đánh Lâu Lăng Thành cùng Lạc Tấn chi gian hiệp nghị, ít nhất, làm lẫn nhau hợp tác không như vậy thân mật, chỉ có như vậy, hắn mới có thể suy yếu Lạc Tấn lực lượng, mặc dù là Bình Tây Vương có thể đoạt được thiên hạ, Lạc Tấn quý vì Tân Triều Thái tử lúc sau, khó tránh khỏi sẽ không đối Bắc Tề lại lần nữa ra tay, nói vậy, hắn cũng yêu cầu tìm kiếm một cái minh hữu. Bắc Tề láng giềng chỉ có Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh Quốc không thể làm bạn, một khi đã như vậy, hắn đã chỉ có thể cấp Lạc Tấn nhiều bồi dưỡng một cái địch nhân. Lăng Vương thực thông minh, nếu là Lâu Lan nữ đế hạn chế Lăng Vương trong tay quyền lực, chỉ sợ Lăng Vương hiện giờ cũng là quyền khuynh triều dã. Cùng tiểu vương ra so sánh với, bổn vương kém cỏi nhiều. Lâu Lăng Thành không có chọc phá Lạc Tấn, Tây Bắc hiện giờ vẫn là Bình Tây Vương cầm quyền, nhưng trên thực tế Tây Bắc đại tướng rất nhiều đều vì Lạc Tấn như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngự người, Bình Tây Vương không bằng Lạc Tấn. Không dám, không dám. Xem ra tiểu vương gia thật sự không để bụng Vân Thái tử chết sống. Đế vương nhất vô tình, hiện giờ Lạc Tấn còn chưa đăng cơ vi đế, càng chưa từng được đến Giang Sơn, tâm lại thập phần vô tình. Thái tử là thiên chi tiêu tử, cần gì ta một cái không có thực quyền tiểu vương gia tương trợ. Ba người đều ước gì nhìn đến Vân Nguyên chết, tự nhiên sẽ không ra tay tương trợ, ba người cho rằng, lúc này đây muốn chết người hồi sự Vân Nguyên. Lao Quốc Sư lều trại nội, đau đớn phệ hồn đến xương, Lao Quốc Sư lập tức vì chính mình bắt mạch sau. Lao Quốc Sư dọa nhảy dựng. Như thế nào sẽ? Sao có thể, phệ hồn cổ, thế nhưng là phệ hồn cổ. Quốc Sư đại nhân, thuộc hạ lập tức đi tra. Không cần. Lao Quốc Sư phất phất tay, phệ hồn cổ hắn thập phần hiểu biết, cũng biết như thế nào khống chế, rõ ràng hơn đó là phệ hồn cổ vô giải, chính xác tới nói, giải cổ đã thất truyền, mặc dù là kia nhất tộc người còn sống, cũng vô pháp giải phệ hồn cổ. Lao Quốc Sư phân phát phòng trong mọi người, hai mắt dữ tợn. Lạc Doanh, ngươi hảo tàn nhẫn. Lao Quốc Sư hung hăng nói, lúc trước hắn đoạt được hai chỉ phệ hồn cổ, hai chỉ toàn bộ đều giao cho Lạc Doanh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lạc Doanh thế nhưng sẽ đối hắn cũng hạ phệ hồn cổ. Lão quốc sư cũng không biết Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ đã giải, hiện giờ trong thân thể hắn phệ hồn cổ đúng là Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ. Năm đó Lạc Doanh từng nói giỡn nói làm hắn thử một lần phệ hồn cổ hay không như trong lời đồn lợi hại, không nghĩ tới Lạc Doanh thật đúng là thử, chỉ là vì sao đến bây giờ mới phát tác. Phệ hồn đến xương thống khổ làm lão quốc sư tâm lực cắn nát. Người tới. Có thuộc hạ. Một cái người mặc bạch y liễu nam tử đi vào chướng nội, chắp tay nói. Yến Thương Lam tình huống như thế nào? Phệ hồn cổ đã độc phát, nói vậy Yến Thương Lam cũng hảo không bao nhiêu. Lão quốc sư trong lòng đột nhiên có chút chờ mong kêu Lan Dung Nguyệt có thể giải này phệ hồn cổ. Hồi quốc sư đại nhân, vừa mới truyền đến tin tức, thương đế độc phát, mệnh huyền một đường, Lan Dung Nguyệt đang ở vì này trị liệu. Thật sự, nghi ngờ một phen Lạc Doanh sau, lão quốc sư sau khi tỉnh lại đột nhiên phát hiện, nhược chân chính là Lạc Doanh đối hắn hạ phệ hồn cổ. Rất nhiều chuyện liền không thể nào nói nổi, nếu Lạc Doanh thật sự muốn giết hắn, có vô số cơ hội, chính là Lạc Doanh không có. Lão quốc sư trong lòng căng thẳng. Còn hảo không làm phía sau màn người kế sách thực hiện được, nếu không chẳng phải là muốn giết hại lẫn nhau. Là, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Nhìn kỹ dưới, trước mắt cái này người mặc bạch y nam tử đúng là Yến Thương Lam đem phệ hồn cổ giao cho người, chỉ sợ lão quốc sư đều không có nghĩ đến, hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ, hắn chủ nhân đã sớm có khác một thân. Đi đem trong ngăn tủ cái kia màu vàng dược bình lấy lại đây. Lão quốc sư nguyên bản muốn dùng trong bình thuốc viên cùng Lan Dung Nguyệt làm giao dịch, làm Lan Dung Nguyệt thế hắn giải độc. Không nghĩ tới sẽ bị Lan Dung Nguyệt một ngụm từ chối. Nam tử đem dược bình đưa cho lão quốc sư, ngay sau đó đảo thượng một ly nước gấm hầu hạ lão quốc sư ăn vào. Lão quốc sư sinh bệnh trong lúc, Vân Hạo từng đến xem quá một lần, cuối cùng lạnh mặt rời đi. Vân Hạo chưa bao giờ gặp qua Yến Thương Lam cổ độc phát tác khi bộ dáng, không phải không nghĩ bồi, mà là không thể bồi. Hiện giờ nhìn lão quốc sư bộ dáng, trong lòng đối này càng thêm hận. Thu săn ngày thứ nhất, lão quốc sư bệnh nặng, Vân Hạo chỉ ra long chướng một lần. Ra một ít thế gia con cháu tự tiện săn thu ở ngoài, phần lớn người đều ở tu dưỡng. Một ngày thời gian, chớp mắt tức quá. Trời tối hết sức, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam chính đại quang minh tiềm nhập lão quốc sư lều trại, chi gian lão quốc sư bộ mặt tái nhợt, tự nhìn thấy Lan Dung Nguyệt kia một khắc khởi, đáy mắt toàn là hận ý. Ngươi thế nhưng giải phệ hồn cổ. Lão quốc sư nhìn đến Yến Thương Lam, trên nét mặt toàn là không dám tin tưởng, hắn thật đúng là không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thật là có bản lĩnh giải này phệ hồn cổ. Đa tạ sư phụ nhiều năm yêu thương, đều là sư phụ yêu thương đệ tử, nhiều năm trước sư phụ đã từng một phần tiểu lễ vật dưỡng ở trong thân thể ta, hiện giờ ta quả đáp lễ cấp sư phụ còn thích. Yến Thương Lam nhẹ nhàng bâng cơ nói, Lam, thế giới này quả nhiên vẫn là chỉ có một ngươi. Lúc trước Yến Thương Lam phệ hồn cổ phát tác, hoàn toàn không phải dáng vẻ này, hiện giờ Lao Quốc Sư mặc dù là ăn vào dược vật tạm thời áp chế, lại vẫn là không hề hiệu quả, lúc trước Yến Thương Lam làm bộ một bộ không có việc gì người bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại, Lan Dung Nguyệt đều cảm thấy đau lòng không thôi. Dung Nguyệt đây là thông báo sao? Yến Thương Lam, ngươi thế nhưng hoàn toàn không màng người ta chi gian sư đồ tình ý, ngươi vong ân phụ nghĩa. Lão quốc sư chống chính mình thân mình, như thế nào cũng không nghĩ ra, mặc dù là Lan Dung Nguyệt giải phệ hồn cổ, kia phệ hồn cổ lại vì sao ở hắn trong cơ thể, này hết thể đều là bởi vì Yến Thương Lam. Vong ân phụ nghĩa, ta hảo sư phụ, đồ đệ ta càng thích một câu, tự làm tự chịu, sư phụ phải hảo hảo thu đi. Khó chịu một đêm, ngày mai liền không khó chịu. Đã chết liền không khó chịu. Đối với một cái cầu sinh dục vọng rất mạnh người tới nói, Yến Thương Lam từng câu từng chữ giống như lưới dao sắc bén, đau đau thứ tâm. Lão quốc sư trương vài lần miệng, đau đớn làm hắn căn bản vô pháp ngôn ngữ, Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn, trước mắt đau đớn không bằng hôm qua giải phệ hồn cổ vắng nhất, xa xa không đủ. Lan Dung Nguyệt lấy ra một cái châm ống nội, màu xanh lục chất lỏng tràn ngập sinh mệnh hơi thở, làm người say mê. Châm đã. Lan Dung Nguyệt vừa định động thủ, vẫn luôn giấu ở âm thầm, một thân hắc ý Liễu Vân Hạo ra tới ngăn trở Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt gặp qua bệ hạ. Lan Dung Nguyệt tuy nói như vậy, lại không có muốn hành lễ ý tứ. Hắn còn không thể chết được, ít nhất không phải hiện tại. Yến Thương Lam nghe vậy, biểu tình lạnh lùng, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo Yến Thương Lam ống tay áo, như có thần trợ giống nhau, Yến Thương Lam biểu tình lập tức bình tĩnh trở lại, ôn hòa bộ dáng làm Vân Hạo cho rằng nhìn lầm rồi người. Vân Hạo tinh tế nhìn Yến Thương Lam, trừ bỏ một đôi mắt trước ở ngoài, hắn cùng nàng thật giống, làm hắn nhịn không được nhiều xem vài lần. Chỉ là kia một đôi cùng Vân Hạo tương tự hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm chán ghét. Có thể cho ta một cái lý do sao? Này xem như ngươi trả ta một thân tình. Còn nhân tình là cần thiết, không biết bệ hạ nhưng có kỳ hạn. Không lâu, nhiều nhất một tháng, thời cơ tới rồi, các ngươi tự nhiên minh bạch. Vân Hạo sau khi nói xong trực tiếp rời đi, bộ dáng tựa hồ chút nào không lo lắng Lan Dung Nguyệt hay không tuân thủ hứa hẹn. Kỳ thật, Vân Hạo trong lòng khẳng định, cùng Yến Thương Lam có quan hệ, Lan Dung Nguyệt nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Xem ra, chỉ có thể như thế. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam bộ dáng như là đang nói, người này nợ tình, cần thiết còn. Không có việc gì, ngươi chơi đi, đã chết ta thế ngươi chịu trách nhiệm. Lan Dung Nguyệt muốn chính là Lao Quốc Sư bất tử, mặc dù là đã chết, lại tìm một cái giả mạo liền hảo, cần gì đem sự tình nghĩ đến như thế phức tạp. Sùng thê đến như thế nông nỗi, nói vậy cũng chỉ có Yến Thương Lam một người. Không đổi, bệ hạ chỉ nói bất tử, một khi đã như vậy, ta tự nhiên vì Lao Quốc Sư đại nhân tục mệnh. Tục mệnh hai chữ, ý vị thâm trường, làm người nhịn không được trong lòng phát lạnh. Lan Dung Nguyệt cầm lấy châm ống, đem châm ống nội 1/3 màu xanh lục chất lỏng rót vào Lao Quốc Sư trong cơ thể. Phệ hồn cổ tựa hồ nghe thấy được mỹ vị, rời đi Lão Quốc Sư trái tim, ở trong cơ thể tán loạn. Phệ hồn cổ giải dược đó là này thích nhất đồ ăn, đương nghe thấy được chính mình thích đồ ăn, đương nhiên muốn ăn thỏa thích. Lam, ngươi nói nếu là Vân Nguyên tự mình động thủ, có thể hay không càng thú vị? Dung Nguyệt là tưởng thành toàn hắn một đời anh danh sao? Đã chết, anh Minh lại có tác dụng gì? Đương nhiên, nếu là chết, oanh oanh liệt liệt không phải khá tốt sao? Thành toàn Lão Quốc Sư một đời anh danh. Vân Nguyên nhân giết chết Lão Quốc Sư liền sẽ trên lưng một đời bêu danh. Vi phu nghe phu nhân. Lan Dung Nguyệt, ngươi dám. Đừng quên trong tay ta còn có lợi thế. Lão Quốc Sư nhớ tới vị mâu cùng Tư Thanh chúng khống giáp tâm, quyết định mượn này một đánh cuộc Lan Dung Nguyệt sẽ đáp ứng giao dịch. Khống giáp tâm sao? Chẳng lẽ Lão Quốc Sư không biết sao? Người đã chết, thuật thức tự nhiên giải. Chỉ tiếc Lão Quốc Sư sai đánh giá Lan Dung Nguyệt, mặc dù là Lão Quốc Sư có thể giải khống giáp tâm. Nàng cũng không tính toán làm Lão Quốc Sư động thủ. Có giao dịch lợi thế liền có nhược điểm, huống hồ sự tình kết quả rốt cuộc có thể như thế nào vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu là đánh cuộc bại, thế tất sẽ đáp thượng Tư Thanh cùng vị mâu tánh mạng. Cái này đánh cuộc, nàng đánh cuộc không nổi, cũng không tính toán đánh cuộc. Hơn nữa có càng tốt phương thức, vì sao phải cùng một cái lao thất phu giao dịch? Phải không? Xem ra ngươi còn không hiểu biết khống giáp tâm. Lão Quốc Sư mạc danh cảm thấy chột dạ, ngay sau đó ngẫm lại, kia nhất tộc đã sớm diệt. Khống giáp tâm một khi thi thuật, trừ phi giải rất khống giáp tâm, nếu không thời gian lâu rồi, tâm trí bị khống chế, liền sẽ chậm rãi thất tâm, cuối cùng trở nên điên điên khủng khủng. Mặc dù là ta chết, này khống giáp tâm cũng không cần hắn tới giải. Vị mâu đột nhiên xông tới, Lan Dung Nguyệt có chút bất ngờ, mặc danh nhìn về phía Yến Thương Lam. Dung Nguyệt, chúng ta trước đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, cùng Yến Thương Lam cùng rời đi Lão Quốc Sư phòng, trong lòng lại nhiều rất nhiều không thể hiểu được. Rời đi lều trại sau. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam bước chậm ở mùa thu gió lạnh trung, đều nói có tình uống nước no, gió thu lạnh run, thế nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Vị mâu lớn lên giống hắn mẫu thân, cùng phụ thân hắn không có nửa phần tương tự. Lan Dung Nguyệt kinh ngạc dừng lại bước chân, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình chân tướng còn có một tầng thâm ý. Vậy ngươi cùng hắn? Ta từng bái sư, cùng hắn kết giao, hắn theo ta đi thương mình, vẫn luôn đi theo với ta. Nếu như thế, vì sao còn làm ta? Lão Quốc Sư nếu là vị mâu phụ thân, Lan Dung Nguyệt như thế nào đều không có nghĩ đến. Yến Thương Lam cùng vị mâu thân như huynh đệ, nếu nàng thật giết Lão Quốc Sư, hay không hỏng rồi Yến Thương Lam cùng vị mâu phía trước huynh đệ tình. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt đầu vai, này đó chuyện phức tạp, nếu không có vị mâu sống tới, hắn vĩnh viễn không tính toán nói ra, hiện giờ tuy rằng phức tạp chút, xem ở Lan Dung Nguyệt như thế để ý hắn, Yến Thương Lam trong lòng ấm áp. 079 khảo nghiệm. Nếu không có vị mâu hôm nay chính mình đi gặp Lão Quốc Sư, bí mật này liền sẽ vĩnh viễn bị che giấu lên. Người một nhà cùng địch nhân vi phu vẫn là phân rõ, mặc dù hắn là vị mâu quan hệ huyết thống, nhưng lại không biết vị mâu tồn tại, nói đến có chút chua xót, hắn cho chính mình đặt tên vì vị mâu, như người ta ngày ấy ở Đông Lăng Hoàng Cung gặp mặt là lúc lời nói, thật là hoang mâu, bên này là vị mâu tên bổn ý, Dung Nguyệt nhưng lý giải. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, nàng gặp qua vị mâu chân dung, lại không nghĩ rằng vị mâu cùng Lão Quốc Sư thế nhưng là phụ tử. Có không hỏi một câu. Vị mâu mẫu thân đâu? Vị mâu mẫu thân nguyên bản chính là thiên cơ môn người trong, sinh hạ vị mâu sau liền điên rồi, nói đến cũng đáng thương, hiện giờ nhìn qua cùng thường nhân vô dị, chỉ là nhìn thấy vị mâu liền sẽ bệnh phát. Lan Dung Nguyệt khe khẽ thở dài, vị mâu nhìn qua đối rất nhiều chuyện đều là một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, quả nhiên mỗi người đều có chính mình quá khứ cùng bất đắc dĩ, mặc dù là lại hạnh phúc, sinh mệnh như cũ cùng với bất hạnh. Vị mâu đi ra Lão Quốc Sư lều trại như cũ là một canh giờ sau. Lão Quốc Sư tuy rằng không chết, nhưng lại cùng đã chết không có gì hai dạng. Tình huống như thế nào? Vân Hạo phê duyệt xong cuối cùng một quyển tấu chương, đối A vừa hỏi nói. Sống không bằng chết. A một lòng chung đều có chút bội phục Lan Dung Nguyệt thủ đoạn, tuy nói này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, nhưng thủ đoạn cũng quá độc ác, thân thể cùng tinh thần gấp đôi đả kích, chẳng lẽ đây là cái gọi là ích lợi? Kinh thành có thể có tin tức truyền đến. Như bệ hạ đoán trước giống nhau, bệ hạ, có không muốn đưa phu nhân rời đi? Vân Hạo buông trong tay bút lông sói bút, hơi hơi thở dài. Trong cung cố nhiên là thị phi nơi, nhưng hiện giờ lại xem như an toàn nhất địa phương, Y Lì Lạc Doanh tính tình, mặc dù là phát hiện, cũng sẽ cho rằng ta đem người rời đi. Vân Hạo ở trong cung để lại chuẩn bị ở sau, nếu Lạc Doanh thật sự tìm được rồi nàng như cũ có thể chạy thoát, hiện giờ rời đi trong cung, yêu cầu điều đại lượng người bảo hộ nàng, ngược lại sẽ càng thêm không an toàn. Vân Hạo tuy rằng ở đánh cuộc, nhưng lại cũng để lại chuẩn bị ở sau, để người vặn nhất. Bệ hạ lời nói cực kỳ. A vừa thấy liếc mắt một cái Vân Hạo, muốn hỏi cái gì, cuối cùng lại không có mở miệng. Lan Dung Nguyệt trở lại lều trại sau, Linh Lộ bưng mấy mâm trái cây đi đến. Tiểu thư, đây là ta vừa mới ở sau núi trích, ngươi nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một cái giã quả táo, ăn một ngụm lúc sau, lập tức phun ra. Không thể ăn sao. Đi trích thời điểm rất ngọt Linh Lộ cầm lấy bàn chung giã quả táo, tính toán lại nếm thử xem. Đừng ăn, bị hạ độc. Dám đối với nàng hạ độc, xem ra người nọ thật đúng là có chút không biết tự lượng sức mình. Tiểu thư, ngươi chờ, ta đây liền đi cấp tiểu thư lấy lại công đạo. Linh Lộ bưng lên mâm đựng trái cây, tính toán đi cấp Lan Dung Nguyệt đòi lại một cái công đạo. Từ từ, ngươi lại như thế nào phát hiện sau núi giã quả táo? Hoàng tộc bãi săn trừ bỏ xuân săn cùng thu săn ở ngoài, người bình thường là không cho phép tới gần. Linh Lộ chưa bao giờ đã tới bãi săn, to như vậy bãi săn muốn tìm được một viên giã cây táo không dễ. Hạ độc người cùng cung cấp cây ăn quả người rốt cuộc có phải hay không một người? Là Dung tướng quân nói cho ta. Nhị thúc. Lan Dung Nguyệt trong lòng một mạt kinh ngạc, Dung Trạch nhất định sẽ không hại nàng. Xem ra độc không phải hạ ở quả táo thượng, ngươi ở địa phương nào rửa sạch? Phòng bếp nhỏ. Linh Lộ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta rửa theo tiểu thư phân phó, làm ký hiệu, căn bản không có người tới gần phòng bếp nhỏ. Xem ra nhưng thật ra làm nào đó người lo lắng, Linh Lộ, ngươi đem này đó. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, đáy mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một tia hường quang. Linh Lộ, ngươi đem này bản trái cây đưa cho Lạc Tấn, liền nói là ta đưa. Tiểu thư, đây là vì sao? Linh Lộ không rõ, biết rõ là một mâm có độc trái cây lại muốn tặng cho Lạc Tấn, không phải cố ý chọc người hoài nghi sao? Này hồ nước còn chưa đủ vận đủ. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua giã quả táo, hương vị đích sắc còn có thể, chỉ tiếc, lãng phí. Lấy Lạc Tấn đa nghi tính tình. Định sẽ không hoài nghi là ta hạ độc. Là, ta đây liền đi. Linh Lộ đi rồi hai bước, bước chân sậu đỉnh, thanh lệ dung nhan thượng hiện lên một tia rối rắm, nuốt nuốt nước miếng, cổ đủ dũng khí nói, tiểu thư, tương lai cô già có thể hay không ghen a? Linh Lộ nhớ tới nếu là bị Yến Thương Lam lạnh lùng nhìn thượng liếc mắt một cái, trong lòng liền nhịn không được có vài phần phát lạnh. Đi thôi, hắn còn không đến mức là một cái bình giấm chua. Lan Dung Nguyệt hoàn toàn tưởng sai rồi một cái luyến ái trung nam nhân tâm. Không chỉ có là cái bình giấm chua, vẫn là một cái được một tức lại muốn tiến một thước bình giấm chua. Lan Dung Nguyệt đi ra lều trại, thấy Linh Mật đứng ở lều trại ngoại phát ngốc. Linh Mật! Linh Mật! Liên tục gọi vài tiếng, Linh Mật mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu thư! Người tìm ta! Đi cha cha, là ai ở phòng bếp nhỏ trong nước hạ độc? Độc chỉ là mê. Dược, nay cử càng như là ở cảnh cáo nàng, người nào đó tay đã có thể rôi đến bên người nàng. Hạ độc! Ta đây liền đi. Linh Mật nghĩ đến vừa mới nàng chỉ lo chính mình báo thù sự tình, trong lòng không chỉ có cảm thấy có chút thực xin lỗi Lan Dung Nguyệt, từ rời đi quỷ môn kia một khắc, nàng liền nói cho chính mình, lấy Lan Dung Nguyệt an toàn làm trọng, hiện giờ gặp kẻ thù, nàng lại không thể thân thủ báo thù, không cấm cảm thấy có chút mê mang, ở mỗi một khắc nàng thậm chí tưởng không màng tất cả giết Lão Quốc Sư. Từ từ, Linh Mật, Lão Quốc Sư là hung thủ, lại không phải đầu sỏ gây tội, lại chờ mấy ngày. Ta sẽ đem người giao cho ngươi tự mình xử lý. Lan Dung Nguyệt tuy tính toán giết Lão Quốc Sư, nhưng đã quyết định đem động thủ người giao cho Linh Mật, đó là Linh Mật trong lòng kết, chỉ có báo thủ, Linh Mật mới có thể chân chính giải phóng. Tạ tiểu thư. Linh Mật vừa ly khai không lâu, Yến Thương Lam liền vội vội vàng đuổi lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Lan Dung Nguyệt nhìn cảnh tượng vội vàng, mơ hồ gian nàng tựa hồ nghe thấy được một cổ toan vị, hay là nàng đây là ghen tị. Dung Nguyệt, có người đối với ngươi hạ độc. Ngươi thế nhưng không nói cho ta, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Yến Thương Lam kéo qua Lan Dung Nguyệt, tinh tế kiểm tra một phen, thấy Lan Dung Nguyệt không có bị thương cũng không có trúng độc mới buông lỏng ra Lan Dung Nguyệt. Ngươi đã quên, ta là quỷ y yể, độc đối ta không có hiệu quả. Nàng không chỉ có là quỷ y yể, càng là vu tộc linh nữ, mặc dù là kịch độc, nàng như cũ có biện pháp giải độc. Người ta cho ngươi mang đến, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Yến Thương Lam nói xong, Dạ Si trực tiếp đem trong tay Ninh người ném tiến vào, một thân thị vệ trang điểm, Lan Dung Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện gặp qua vài lần, là Dung Trạch bên người người. Đi đem nhị thuốc mời đến. Thị vệ thấy thế, lập tức quỳ xuống, thanh âm run rẩy cầu xin nói, tiểu thư tha mạng, ta cũng là bất đắc dĩ, có người bắt người nhà của ta hiếp bức ta, ta mới có thể. Thị vệ còn chưa nói xong, Yến Thương Lam trường tụ vung lên, trực tiếp cách không điểm chúng thị vệ á huyệt. Nửa khắc chung sau, Dung Trạch vội vàng tới rồi. Chính ngươi nói cho Dung tướng quân, xem ta có nên hay không tha ngươi. Lan Dung Nguyệt hai tròng mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ hoàn toàn không có tính toán đem chính mình tánh mạng bị uy hiếp một chuyện để ở trong lòng. Dung Trạch nhìn nhìn thị vệ, người này đúng là hắn từ Ngự Lâm quân chúng tuyển ra tới, làm người cẩn thận, hắn cố ý đem này an bài ở Lan Dung Nguyệt lều trại cách đó không xa địa phương tuần tra, mục đích là vì bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn, hiện giờ xem ra, tựa hồ giúp đảo vội. Dung Trạch giải khai thị vệ huyệt đạo, chỉ cảm thấy lều trại chung nhiều một chút hàn ý. Tướng quân, có người lấy tiểu nhân người nhà tánh mạng uy hiếp tiểu nhân bất đắc dĩ mà làm chi, cầu tướng quân cứu tiểu nhân một mạng, tiểu nhân thê tử mang thai tháng 5, tiểu nhân thị vệ nói nước mắt rơi như mưa, tự rõ ràng. Dung Trạch sau khi nghe xong, nhớ tới ngày xưa biên quan sự tình. Ngươi để ý người nhà, nhưng nha đầu cũng là người nhà của ta, thương nhà ta người giả, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu sao? Dung Trạch sau khi nói xong đối Lan Dung Nguyệt tiếp tục nói, nha đầu, người giao cho ngươi, sống hay chết cùng ta không quan hệ. Dung Trạch thở dài một hơi sau rời đi, biểu tình thập phần phức tạp. Không nghĩ tới nhị thúc thế nhưng sẽ động lòng chắc ẩn. Dung Trạch hàng năm chinh chiến, nhìn quen đời đời kiếp kiếp, tâm vốn là cứng cỏi, hiện giờ làm ra lựa chọn, lại có chút đau buồn. Có thể làm một người biến hóa chỉ có một cái tình tự. Yến Thương Lam nhìn có chút hậu chi hậu giác Lan Dung Nguyệt, rõ ràng như vậy thông minh, bên người sự tình thế nhưng phát hiện không tới. Tình. Lan Dung Nguyệt không rõ nhìn về phía Yến Thương Lam, Dung Trạch hồi kinh sau, cũng không cùng thế gia thiên kim tiếp xúc, trừ bỏ trong phủ người ở ngoài, càng chưa từng tiếp xúc mặt khác nữ tử, hay là trong phủ còn có thể làm Dung Trạch động tình người. Mấy ngày nữa ngươi liền sẽ minh bạch. Yến Thương Lam cảm thấy vẫn là làm Lan Dung Nguyệt chính mình đi kiểm chứng cho thỏa đáng, rốt cuộc đào người một nhà góc tường cũng không phải là một cái tốt lựa chọn. Thân thân bí bí. Lan Dung Nguyệt nhìn quý trên mặt đất thị vệ, có lẽ là ngại với Yến Thương Lam khí thế, thị vệ không biết nên như thế nào thỉnh cầu Lan Dung Nguyệt. Nói đi, là ai làm ngươi đối ta hạ độc? Đối nàng hạ mê. Dược, mê. Dược tuy rằng là cực hảo, nay cử thăm chiếm đa số, dược vị che giấu cực hảo. Chỉ là Lan Dung Nguyệt tưởng không rõ thử nàng mục đích. Tiểu nhân có thể báo cho Lan tiểu thư, không biết Lan tiểu thư có không tha tiểu nhân một mạng. Thị vệ tuy chưa từng cùng Lan Dung Nguyệt từng có tiếp xúc, lại cũng biết rõ Lan Dung Nguyệt không phải một cái nhân từ nương tay người, hy vọng mượn giao dịch, bảo toàn chính mình tánh mạng. Ngươi không nói liền không nói, kẻ hèn việc nhỏ, muốn điều tra ra cũng không khó. Thị vệ nghe vậy, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, cổ đủ dũng khí, tuyệt đối liều một lần, nếu là thắng, hắn liền có thể mạng sống, nếu là thua, nhiều nhất bất quá vừa chết. Lan tiểu thư tuyệt đối tra không đến người nọ. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, đi đến thị vệ bên người, nhìn thoáng qua thị vệ bên hông treo một cái thêu huyền ương túi thơm, hoa văn kim chỉ lược hiện thô ráp. Lan Dung Nguyệt thu hồi ánh mắt. Ngươi là gan rất lớn, nếu là đổi một cái trường hợp, có lẽ ta còn sẽ thưởng thức ngươi. Thị vệ bị Lan Dung Nguyệt xem càng thêm chột dạ, hắn vừa mới lời nói, rõ ràng là sự thật, không biết vì sao lại mạc danh cảm thấy chột dạ không thôi. Thị vệ dùng dư quang nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, Yến Thương Lam một bộ không can thiệp bộ dáng phẩm trà, thật là tự tại. Ngươi túi thơm thượng nguyên ương thêu không tồi. Thị vệ nghe vậy, theo bản năng muốn đem túi thơm giấu đi, còn chưa thu vào trong lòng ngực, trong đầu hiện lên một tia ánh sáng. Đây là ta phu nhân sở thêu, cũng là ta cùng với nàng đính ước tín vật. Từ thị vệ trên người chứng cứ tới xem, thị vệ thật là thành ra, phu nhân hẳn là ở dự trung. Muốn mượn tình tới đả động ta, chỉ tiếc ngươi dùng sai phương pháp. Thanh lâu sở quán cô nương tiểu kiện thế nhưng nói là người phu nhân chi vật, khuê các nữ tử đưa ra theo thừa lại sao lại là dáng vẻ này, ngươi đã nói ta cha không đến tưởng hạ độc cho ta phía sau mà người, ta đây liền không cần đã biết, tả hữu bất quá là ta địch nhân. Lan Dung Nguyệt ngôn ngữ chi gian ở thị vệ nghe tới liền thành, ngươi có thể đi chết rồi, dù sao cũng không có gì giá trị. Ngươi như thế nào biết hai chữ còn chưa nói ra, thị vệ tâm lại lạnh một đoạn. Ta lại không phải người mù. Muốn biết này đó lại có gì khó, bất quá, ngươi có thể đi chết rồi, mặc dù là ngươi nói thật, cũng chưa chắc có giá trị. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, nguyên bản thị vệ trực tiếp biến thành một tòa khắc băng chung, thị vệ lộ ra hoảng sợ biểu tình. Là kiện không tồi điều khắc. Yến Thương Lam nhìn điều khắc, trong suốt băng đem cả người trực tiếp buồn đã chết, hiện giờ bị nhốt băng chung, nhìn qua thập phần khủng bố. Dung Nguyệt tính toán như thế nào an trí cái này điều khác. Người là ngươi mang đến, không bằng ngươi thay ta cấp trưởng tôn đại nhân đưa đi. Lan Dung Nguyệt thình lình xẻ ra nói, liền Yến Thương Lam đều cảm thấy có vài phần kỳ quái. Yến Thương Lam không cho rằng việc này là trưởng tôn Trọng Xuân việc làm, nếu là trưởng tôn Trọng Xuân liền sẽ chính mình hạ độc dược. Này lại là vì sao? Chính cái gọi là xúc tiến hợp tác, không nên như thế sao? Lan Dung Nguyệt phân phó linh mật đi tra chỉ là ngụy trang, kỳ thật chân chính đi tra người vô lệ, lấy vô lệ bản lĩnh, biết chân tướng không chút nào cố sức, mặc dù là không có người này, nàng cũng biết xuống tay người là ai, chỉ là Lan Dung Nguyệt không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Yến Thương Lam phất tay ý bảo Dạ Si đem khắc băng làm ra đi, linh mật mấy người ngay sau đó chủ động rời đi doanh trướng. Long trong trướng, Vân Hạo nghe nói A Một bẩm báo. Lần này thu săn, Vân Hạo mới là chân chính khống chế hết thể người, mà Yến Thương Lam thế lực nhiều nhất có thể nói là cùng Vân Hạo địch nổi. Nàng đem người làm thành khắc băng đưa cho trưởng tôn thái sư. Đúng vậy. Xem ra này tiểu nha đầu quả nhiên đủ tàn nhẫn. Vân Hạo một bên mở ra trong tay tấu chương, một bên khích lệ nói. Bệ hạ sớm biết rằng vì sao không ngăn cản. A một đôi Lan Dung Nguyệt ấn tượng không tính hư, hành sự quyết đoán, thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn chút, nhưng lấy thân phận của nàng cùng tình cảnh tới nói vừa lúc, kinh thành tuy nói nhiều mưa gió, Lan Dung Nguyệt lại chưa cố ý cuốn vào, tổng cảm thấy là một cái biết tiến thối người. Thật lâu lúc sau, A vừa cảm giác đến hắn giờ khắc này thật sự là nhìn lầm, Lan Dung Nguyệt không chỉ có không biết như thế nào lui, nàng duy nhất biết đến đó là được một tức lại muốn tiến một thước. Ngăn cản. Nếu là liền cái này phía sau màn người đều đoán không ra tới, nàng vẫn là sớm ngày rời đi kinh thành, tuyển một chỗ bí ẩn nơi ẩn cư vì thượng. Vân Hạo này cử cũng coi như là dụng tâm lương khổ, như Lan Dung Nguyệt hôm nay bỏ qua cho cái kia thị vệ, liền tính Lan Dung Nguyệt khảo nghiệm không đủ tiêu chuẩn, chỉ sợ Vân Hạo thật sự sẽ bổng đánh nguyên lương. Bệ hạ lời nói cực kỳ. Ninh Nhi này hai ngày như thế nào? Từ biết được Ninh Nhi thân phận sau, Vân Hạo là lần đầu tiên quan tâm Ninh Nhi, phía trước Vân Hạo không phải không quan tâm, mà là không thể quan tâm. Khảo nghiệm Lan Dung Nguyệt cũng là vì Vân Ninh duyên cớ, như Lan Dung Nguyệt cũng đủ tàn nhẫn cùng quyết đoán, hắn cũng liền an tâm rồi. Tình thương của cha trước nay đều là sâu xa, có lẽ không bằng tình thương của mẹ ấm áp, nhưng trả giá lại một chút đều không ít. Truyền lệnh đi xuống, tu chỉnh hai ngày, cũng là thời điểm bắt đầu săn thú. A một thân thể run lên, hơi hơi thấp đầu hai mắt biểu tình phức tạp, do dự một lát sau, nói, đúng vậy. 080 ván cờ chung được thiên hạ. Lão quốc sư bệnh nặng, ngự y để bó tay không biện pháp. Vân Uyên ngoài ý muốn, hắn còn không có động thủ, hiện giờ Lão quốc sư cũng không mang theo chết thời điểm, đến tột cùng là ai động Lão quốc sư, âm thầm quyết định nhất định phải tra ra một cái chân tướng, nghị cách khống chế quốc sư phủ, một khi Lão quốc sư đã chết, quốc sư phủ quyền lợi thế tất sẽ trở lại Yến Thương Lam trong tay, này không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Ngày xưa hắn giả mạo Yến Thương Lam cưới trưởng Tôn Văn Cẩm, trưởng Tôn Văn Cẩm sau khi chết, hắn cùng trưởng Tôn gia quan hệ càng thêm xa cách. Mặc dù là trưởng Tôn Văn Cẩm chết cùng hắn không quan hệ, hắn cũng là có lý nói không rõ. Điện hạ, trưởng Tôn Thái Sư đã nhiều ngày tâm tình không tốt lắm, điện hạ sao không đi chịu thua? Liêu Thần Phi đối vẻ mặt buồn rầu Vân Nguyên nói. Không được, ta quyết không thể chịu thua, đường đường một sớm thái tử hướng một cái đại thần chịu thua, tương lai đăng cơ vi đế, ta dùng cái gì kinh sợ thiên hạ? Liêu Thần Phi tức khắc minh bạch, Vân Nguyên cũng không từng tính toán diệt trừ thượng Tôn Trọng Xuân, nếu muốn diệt trừ trưởng Tôn Trọng Xuân. Một cái không hảo liền sẽ rước lấy cả triều quan văn thượng thư, mặc dù là đế vương cũng khó đổ thiên hạ từ từ trúng khẩu. Điện hạ băn khoăn chính là, chỉ là điện hạ nhưng nghe qua, người chết như đèn diệt. Thần phi, ngươi không biết trưởng tôn thái sư ở trong triều địa vị, đều nói thánh nhân môn khách 3.000, trưởng tôn gia môn khách hiện giờ tuy không có 3.000, chính là từ vân thiên quốc lập quốc chi sơ trưởng tôn gia tổ tiên đó là tể phụ vị trí, hậu vị cư thái sư, mấy năm nay nội tình không phải dễ dàng có thể rõ ràng sạch sẽ. Văn nhân trong xương cốt kiệt ngạo ngày sau ngươi liền sẽ đã biết. Vân Uyên mày nhíu lại, nếu là diệt trừ trưởng Tôn Trọng Xuân sẽ không khiến cho một loạt phong ba, hắn đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Điện hạ nói chính là, hôm nay săn thú, bệ hạ tựa hồ hứng thú chính đủng, điện hạ cần phải biểu hiện một phen. Liêu Thần Phi từ nhỏ tập võ, dùng võ vì buồn, tự nhiên không hiểu biết này đó văn nhân loanh quanh lòng vòng, trong lòng cảm thấy Vân Uyên đem việc này tưởng quá mức với phức tạp. Không, ta không tốt võ, nếu là bệ hạ tự mình đi săn thú, chủ trướng nội tự nhiên yêu cầu một cái quản sự người. Vân Uyên nói càng như là đang nói, Vân Hạo nếu là đã chết, săn thú mọi người hẳn là lấy thái tử vi tôn. Hắn ngóng trông Vân Hạo chết, lại không tính toán tự mình động thủ, muốn làm cái kia ngồi thu ngư ông thủ lợi người. Điện hạ, này cử hay không không ổn. Liêu Thần Phi đi theo Vân Uyên nhiều năm, sao lại không rõ Vân Uyên trong miệng nói, chỉ là hiện giờ Lâu Lan quốc cùng Bắc Tề quốc như hổ rình mồi, nếu Vân Nguyên đăng cơ vi đế, thế tất sẽ hơn nữa một cái Yến Thương Lam, Tây Bắc bất bình, loạn trong giặc ngoài, giờ phút này không phải Vân Hạo băng hà hảo thời cơ, Liêu Thần Phi minh bạch, lại không dám nói ra. Mà Vân Nguyên sớm đã bị quyền lực hướng hôn đầu góc. Như thế nào thiếu thỏa, Thần Phi, an bài ngươi một cái nhiệm vụ. Vân Nguyên vẫy tay, Liêu Thần bay đi lại đây, Vân Nguyên ở Liêu Thần Phi bên thai nhỏ giọng nói mấy câu, Liêu Thần Phi hơi mang trầm trọng gật gật đầu, trên nét mặt lại vô phản đối chi ý. Long chứng ngoại, mọi người tề tụ. Lan Dung Nguyệt cũng thay một thân cưới ngựa trang, biểu tình lăng nhiên lại như cũ khó sửa kia một mặt yêu hồng. Yến Thương Lam một bộ màu đen áo dài, đai lưng chỗ thêu màu đen bị ngạn hoa, mặc dù là dưới ánh mặt trời như cũ có vẻ lãnh lệ làm người không dám tới gần. Tỷ tỷ, này thân quần áo như thế nào? Một bộ màu bạc áo giáp dung ngọc đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, cầu khích lệ nói. Không tồi, có vài phần tướng môn ý vị. Dung Ngọc trang điểm Lan Dung Nguyệt thấy được vài phần dung tịnh bong dáng. Dung Tĩnh đi Tây Bắc đã mau 2 tháng, Bình Tây Vương vẫn luôn tìm lấy cớ đem này lưu tại Tây Bắc, lấy làm lợi thế. Nàng từ biên quan sau khi trở về, Dung Quân nhưng thật ra phái người tặng chút lễ vật trở về, bất quá càng như là ở thúc giục nàng, làm nàng báo cho Yến Thương Lam chạy nhanh động thủ. Ngày sau ta cũng muốn học tổ phụ giống nhau, chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia. Dung Ngọc nắm chặt bên hông bảo kiếm, lời thề son sắt nói. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Ngọc bên hông bảo kiếm, là nàng tặng cho, chinh chiến xa trường. Không biết là đúng hay sai, Vân Giao chỉ có một hài nhi, từ trước mắt tới xem, Vân Giao càng muốn nảy từ văn, mà phi toàn quân. Liền ngươi về điểm này công phu. Một thân màu đen áo giáp vô lệ đi ra, cố ý đả kích nói. Bình tĩnh mà xem xét, Dung Ngọc bất đồng với vô lệ là luyện võ kỳ tài, tập võ thượng khó có thể đại thành, biên quan chinh chiến bất đồng với giang hồ luận võ, trừ bỏ công phu ở ngoài, càng có rất nhiều tướng tài, quyền chỉ huy quân bản lĩnh. Theo ta điểm này công phu lại như thế nào? Vô lệ. Người ta so cưới ngựa bắn cung, hôm nay xem ai săn đến con mồi càng nhiều. Dung Ngọc cũng là bị vô lệ khi dễ lâu rồi, quyết định cấp vô lệ một cái giáo huấn. Vô lệ nhớ tới Lan Dung Nguyệt tình cảnh, do dự một chút, cự tuyệt nói, lười đến cùng người so. Nhiều lần xem, ta cũng có chút chờ mong. Lan Dung Nguyệt mang theo một tia sủng lịch nói, vô lệ không thể vĩnh viễn cột vào bên người nàng, cũng thời điểm sau nên làm hắn thành thục. Dung Ngọc là đại tướng chi tài, vô lệ công phu không tồi, sẽ thuật độc tâm. Giỏi về thu thập tình báo, nếu là hai người lẫn nhau giúp đỡ, nhất định có một phen thành tựu. Nếu muốn so, không bằng ta tới thêm điểm tiền đặt cược như thế nào. Yến Thương Lam mới vừa cùng Lâu Lăng Thành rằng co vài câu, đánh gãy này đóa hoa đuôi chó bước chân. Thiên Tuyệt tra được, ngày ấy hạ mê. Dược thử là Bình Tây Vương an bài, mục đích đó là ước lượng một chút Lan Dung Nguyệt có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng phía sau màn cổ động chuyện này người xác thật Lâu Lăng Thành, xem Lâu Lăng Thành mục đích tựa hồ muốn mang Lan Dung Nguyệt sẽ Lâu Lan Quốc. Nếu không có Lan tỷ trước mắt ở xử lý Lâu Lan Quốc bên trong sự vụ, chỉ sợ Vân Thiên Quốc sẽ càng thêm náo nhiệt. Lan tỷ bên người nói đến lấy sự tình không ngừng, đương nhiên không thể thiếu Yến Thương Lam. Đúng vậy, là yếu điểm tiền đặt cược, nghe nói Thương Đế có một phen bảo kiếm, tên là Dấu Mối, không bằng lấy này làm tiền đặt cược như thế nào. Dung Ngọc trực tiếp xảo trá nói, thân là Dung gia người, tự nhiên hẳn là nhất trí đối ngoại, Dấu Mối là Yến Thương Lam bội kiếm, ngày xưa cùng Bắc Tề giao chiến. Tàn sát sạch sẽ Thương Minh hoàng tộc là lúc đều là kiếm không rời thân, có thể nói là Yến Thương Lam tiêu chí. Ngày xưa có nghe đồn nói, Yến Thương Lam cầm trong tay dấu mối, có thể lấy sức của một người, chinh chiến 100.000 quân đội. Hảo! Yến Thương Lam không chút do dự đáp ứng, khỏe miệng nổi lên một nụ cười, này kiếm thật là cái bảo bối, đều là người một nhà, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Hy vọng đến lúc đó Thương Đế sẽ không đau lòng. Nếu không có ngại với người nhiều, Dung Ngọc chỉ sợ sẽ trực tiếp hồi một câu. Ai cùng ngươi là người một nhà, rõ ràng là ngươi tưởng bắt cóc nhà ta tỷ tỷ. Dung Ngọc nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, tỷ tỷ, ta đi tìm tổ phụ lấy kinh nghiệm. Đi thôi, vô lệ, ngươi cũng cùng đi. Ân. Vô lệ hiện giờ dùng bảo kiếm tuy rằng không tồi, nhưng lại không kịp giấu mối thanh danh bên ngoài, hắn cũng chưa từng gặp qua Yến Thương Lam đeo giấu mối kiếm, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Giấu mối kiếm, có không là ngươi trong thư phòng kia đem bảo kiếm? Lan Dung Nguyệt nghĩ lại lúc sau. Đi hắn trong phủ thời điểm, đích xác ở thư phòng xem qua một phen bảo kiếm, từ vẻ ngoài tới xem, hẳn là một phen trọng kiếm, chinh chiến xa trường lại thích hợp bất quá. Đúng vậy, ngày xưa Bắc Tề tới phạm, ta liền từ Thương Minh hoàng thất tàng kiếm thất tùy ý chọn lựa một phen trọng kiếm, tặng cùng Dung Ngọc nhưng thật ra vừa lúc. Dung Ngọc cùng vô lệ so sánh với, sức lực lớn rất nhiều, Dung Ngọc là hậu nhân nhà tướng, từ nhỏ luyện tập đó là chinh chiến xa trường công phu, mà vô lệ luyện trách nhiệm giết người công phu, hai người so sánh với càng thích hợp tặng cùng Dung Ngọc. Ngươi sao biết thắng được hồi sự Dung Ngọc? Dung Nguyệt đây là ở khảo ta sao? Luận cưỡi ngựa bắn cung công phu, Vô Lệ không bằng Dung Nguyệt, lấy Vô Lệ kiêu ngạo tính tình, so sánh với sẽ không lấy công phu thủ thắng, đây chẳng phải là ngươi tính toán sao? Yến Thương Lam vẫn luôn đều biết Lan Dung Nguyệt lo lắng dùng sức quá mạnh, rất muốn hỏi một câu, giờ phút này như thế nào không lo lắng, thế nhưng sẽ lựa chọn dùng mánh dược. Không tồi, dược vẫn là mánh điểm càng có hiệu, Vô Lệ từ đi theo ta bên người lúc sau, chỉ bại cho ba người, một cái là Phong Vô Nhai, ta, cùng với Thiên Tuyệt, thiên hạ to lớn, hắn cũng thời điểm nên minh bạch, người không có khả năng vĩnh viễn cường đại rồi. Yến Thương Lam hướng đi, Lan Dung Nguyệt mơ hồ biết được, chờ quân băng hà, nhân cơ hội đoạt đế, rõ ràng không thuận sự tình, hiện giờ trong lòng thế nhưng cảm thấy thuận lợi rất nhiều. Nàng chính mình đều có chút không làm rõ được loại cảm giác này từ đâu mà đến. Y lìa nàng đối Vân Hạo hiểu biết, Vân Hạo biết Yến Thương Lam phệ hồn cổ là Lão Quốc sư hạ, nếu không ngày ấy sẽ không nói đi tìm Lão Quốc sư chơi cờ, mượn này bám trụ Lão Quốc sư, độc hại hắn con nối dõi, rõ ràng có thể tính làm kẻ thù. Vân Hạo tác phản này nói vì này, đối Lão Quốc sư ủy lấy trọng trách, thật sự làm nàng nhìn không thấu. Cuối thu mát mẻ, đúng là săn thú hảo thời cơ, đã là săn thú, dù sao cũng phải chuẩn bị chút phần thưởng mới là. Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị khiếm khuyết đã lâu, hôm nay săn thú, nam tử người thắng đem đảm nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị, nếu là nữ tử tắc có thể chỉ một người vì Ngự Lâm quân thống lĩnh. Vân Hạo một câu, phía dưới lập tức nổ tung nổi. Lan Dung Nguyệt mơ hồ cảm thấy Vân Hạo nói cuối cùng một câu thời điểm nhìn nàng một cái, Lan Dung Nguyệt nghiêng đầu, nhìn về phía Yến Thương Lam. Dung Nguyệt nhưng có hứng thú. Nghe hắn một lời, liền biết không phải nàng nhìn lầm rồi. Tự nhiên là có, linh mật, đem ta cung nỏ mang lên. Nàng lực đạo không đủ, mặc dù là bình thường cung đều kéo không ra, cung nỏ là nàng làm cơ trường mình cố tình chuẩn bị, chính là vì lần này thu săn. Linh mật trình lên cung nỏ, nháy mắt hấp dẫn không ít người tầm mắt, một trường cung nỏ, trang mũi tên 10 chi, mũi tên bên trong hộp, 10 chi một loạt, dùng xong sau cố tình trực tiếp đổi, thập phần tiện lợi. Thần nữ Dương Linh cho bệ hạ thỉnh an. Một thân kỵ trang, ánh mắt chi gian mang theo vài phần anh khí nữ tử trực tiếp cáo chẳng nói. Miễn lễ. Bệ hạ. Thần nữ xin hỏi Lan tiểu thư dùng cung nỏ hay không có thiếu công bình. Vân Hạo vẫn chưa trả lời Dương Linh, mà là nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lan tiểu thư nói như thế nào? Vân Hạo trực tiếp đem vấn đề ném cho Lan Dung Nguyệt. Có bột mới gột nên hồ. Thu săn phía trước, bệ hạ vẫn chưa nói không được tự mang cung tiễn. Bài săn phía trên, tự mang cung tiễn cũng không ở số ít. Huống chi ta dùng cung nỏ, cũng là chính mình làm người sở chế, cũng là dùng ta chính mình tài trí. Lan Dung Nguyệt lời nói, có người gật đầu. Có người tò mò Lan Dung Nguyệt trong tay cung nỏ, Dung Liễm kinh hỉ đồng thời trong lòng đánh giá khi nào làm Lan Dung Nguyệt nhiều chế tác một ít, nếu là hai quân đối chiến, lợi này khí liền nhiều một phân phần thắng. Lan tiểu thư, ta kính ngươi là phân rõ phải trái người, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế cưỡng từ đoạt lý. Dương Linh nghe vậy, biểu tình giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam. Ở Lan Dung Nguyệt đã thấy ra, Dương Linh ánh mắt mang theo vài phần ai hoán, Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, mặc dù là ném một lòng lại như thế nào. Chỉ bằng nàng liền một cái cặn bã đều không tính là. Dương Linh là hầu phủ Thiên Kim, phụ thân là Tuyên Bình hầu, ở trong triều cũng có nhất định địa vị, quan trọng nhất chính là vừa thấy Yến Thương Lam, nàng liền ném chính mình tâm, thấy Lan Dung Nguyệt chỉ là ở nhờ trấn quốc tướng quân phủ, quan hệ tuy xem như thân mật, nhưng chung quy là người ngoài, vì vậy trực tiếp cùng Lan Dung Nguyệt đối nghịch. "Lam, ta là phân rõ phải trái người sao?" Lan Dung Nguyệt thấy Vân Hạo chậm chạp không nói, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Yến Thương Lam, xin giúp đỡ nói. Lan Dung Nguyệt hành động, Dung Ngọc, Linh Mật, Dung Trạch đám người rất một thân nổi da gà, nếu không có tận mắt nhìn thấy là Lan Dung Nguyệt không thể nghi ngờ, thật đúng là tưởng quỷ thượng thân. Dung Nguyệt tự nhiên là phân rõ phải trái người, ngươi lời nói đó là lý. Yến Thương Lam ngụ ý, mặc dù là Lan Dung Nguyệt không nói lý, cũng là lại đạo lý. Có bột mới gột nên hồ. Lời này có lý, hôm nay tham gia săn thú mọi người cũng có thể mang chính mình cung tiễn, lấy nhiều vì thắng, lấy mặt trời xuống núi làm hạt định. Vân Hạo lên tiếng, bãi săn phía trên, mọi người nhanh chóng tan đi, Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị, tay cầm thực quyền, bao nhiêu người nhất định phải được, Vân Nguyên nguyên bản không nghĩ tham dự lần này săn thú, đứng ngoài cuộc, hiện giờ không thể không an bài Liêu Thần Phi từ bỏ nguyên lai mục tiêu, lần này săn thú, cần thiết thủ thắng. So với binh quyền khen thưởng, đối Dung Ngọc cùng Vô Lệ mà nói, dấu mối kiếm quá càng vì quan trọng. Dung gia không thiếu binh quyền, nếu binh quyền lại nhiều, khó tránh khỏi sẽ chịu người kiêng kỵ, Dung Ngọc tuy đơn thuần, lại không nốc. Điểm này vẫn là minh bạch, bất quá, mặc dù không phải vì binh quyền, hắn cũng cần thiết toàn lực ứng phó, tướng môn con cháu, bên này là nàng kiêu ngạo. Vây thành phía trên, con mồi càng nhỏ, càng khó săn đến, đối Lan Dung Nguyệt mà nói, đảo cũng bất việc, hiện giờ có này tiền đặt cược, nàng tự nhiên toàn lực một trận chiến, lấy thắng vì mục tiêu. Dung Nguyệt đây là muốn thủ thắng sao? Yến Thương Lam dẫn ngựa đến Lan Dung Nguyệt bên người, thấy Lan Dung nóng lòng muốn thử bộ dáng, đạm đạm cười nói. Binh quyền. Vân Hạo thả ra lợi thế, mà cái này lợi thế đối nàng cùng Yến Thương Lam thập phần quan trọng, Vân Hạo lại cấp ra khiêu chiến biểu tình, nếu đối phương khiêu chiến, nàng tự nhiên hẳn là nên chiến mới là. Này phép khích tướng thật là có dùng. Phép khích tướng lại như thế nào? Chỉ cần có lợi thế, kích tướng ta cũng ứng. Lan Dung Nguyệt vuốt màu nâu đại mã đầu, con ngựa tựa hồ thập phần thích Lan Dung Nguyệt, ở Lan Dung Nguyệt cánh tay thượng cọ cọ. Xem ra Truy Phong thực thích ngươi. Yến Thương Lam nhẹ nhàng vô vô Truy Phong cổ, Truy Phong tựa hồ nhìn đến mỹ nhân không rời mắt được, nhìn chằm chằm vào Lan Dung Nguyệt. Thật tinh mắt. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Truy Phong tông mao, lông tóc mượt mà, thật là một con hảo mã. Yến Thương Lam cười, trên nét mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Dung Nguyệt, Truy Phong quen thuộc bãi săn, tiến vào bãi săn, Truy Phong chính là ngươi đồng bọn, phải tin tưởng nó. Ngươi đâu? Có một ván cờ, ta cần thiết hạ xong, ta sẽ làm Thiên Tuyệt Âm thầm bảo hộ ngươi, săn thú khi mang lên linh lộ, đừng đi phía tây sơn cốc. Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt là cái mù đường, một khi vào trong rừng tây, thực dễ dàng bị lạc phương hướng, cuối cùng một câu càng như là đối linh lộ nói. Khi nói chuyện, Dạ Si đem trong tay dây cương đưa cho linh lộ. Thương đế yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu thư nhà ta. Hôm nay thời tiết là đã nhiều ngày tốt nhất, trong không khí có chút nóng bức, linh lộ tự tin chút. Ta bên này sẽ thắng, ta cũng chờ ngươi chiến thắng trở về. Một ván cờ, không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt thế nhưng nhớ tới 6 cái tự, ván cờ chung được thiên hạ. 081 săn giết. Lan Dung Nguyệt nắm Truy Phong đi vào trong rừng, bên người sớm đã không thấy những người khác bóng dáng, Thiên Tuyệt vẫn luôn âm thầm đi theo, mơ hồ có thể cảm giác được Thiên Tuyệt hơi thở. Tiểu thư. Chúng ta có phải hay không muốn nhanh lên linh lộ chớp chớp mắt, nghĩ thầm, việc này chỉ sợ có không ít người đã săn thú đến con mồi, nếu lại không đổi, chỉ sợ khoảng cách binh quyền càng ngày càng xa. Không đổi, hôm nay con mồi rất nhiều. Một ngữ hai ý nghĩa, hôm nay đã muốn con mồi, lại muốn thợ săn, nếu là hiện tại vội vàng qua đi, chẳng phải là thành sống bia ngắm, nàng nhưng không có làm bia ngắm yêu thích. Nếu không nóng nảy săn thú, không bằng chúng ta tới uống một chén như thế nào. Lâu Lăng Thành cưỡi ngựa lại đây. Trong tay còn lánh túi rượu, nhất cử nhất động thật là có vài phần hoa hoa công tử hương vị. Lăng Vương hảo hứng thú, giờ này khắc này lại vẫn có tâm tình uống rượu. Cùng chúng ra hợp mưu, tính toán bất quá chính là Vân Thiên Quốc quấy rầy, làm cho Lâu Lan Quốc sấn hư mà nhập. Quận chúa lời này ý gì, ta luôn luôn yêu thích uống rượu mua vui, rất tốt phong cảnh, lại như thế nào không có tâm tình đâu. Lâu Lăng Thành không biết Yến Thương Lam hôm nay vì sao không có tới, bất quá hắn cũng không lo lắng, mặc dù là Yến Thương Lam năng lực chắc tuyệt. Nếu muốn ở Vân Thiên Quốc đăng cơ vi đế, không có Vân Hạo thánh chỉ liền không phải danh chính ngôn thuận, Vân Hạo luôn luôn chán ghét Yến Thương Lam, lại sao lại hạ như vậy một đạo thánh chỉ, huống chi là ở săn thú thời điểm. Nghe nói Lâu Lan Quốc nội hôm nay phong ba không ngừng, Lang Vương không cảm thấy có chút ốc còn không mang nổi mình ốc sao. Đúng rồi, khoảng thời gian trước ta phải biết Lâu Tinh Lạc đã bí mật từ Tây Bắc trở về Lâu Lan, ngày gần đây nói vậy thập phần bận rộn. Lan Dung Nguyệt vớt Truy Phong tông mao, thập phần nhu thuận, làm nhân ái không buông tay. Không nghĩ tới Yến Thương Lam bên người thế nhưng có như vậy thiện dưỡng mã người. Lâu Lăng Thành nắm lấy túi rượu tay khẩn vài phần, Lâu Tinh Lạc đích xác ở Tây Bắc, nhưng hắn chưa biết được Lâu Tinh Lạc rời đi tin tức, Lâu Tinh Lạc không đáng sợ hãi, làm hắn sợ hãi chính là Lâu Lan nữ đế, người này tâm tàn nhẫn, nếu muốn đoạt đế, hắn cần thiết phải nhanh một chút mới được. Lan Dung Nguyệt thấy Lâu Lăng Thành ánh mắt chi gian mơ hồ hiện lên một tia sắc khí, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xem ra Lăng Vương tựa hồ làm ra quyết định. Hôm nay đánh cuộc Lang Vương cũng không ở bên trong, mặc dù là thắng cũng không có khen thưởng, không bằng như vậy rời khỏi như thế nào. Không nghĩ tới quận chúa cũng sẽ đối ta dùng phép khích tướng, nếu như thế, ta ha có thể vào lúc này rời khỏi. Lâu Lăng Thành biết rõ là Lan Dung Nguyệt phép khích tướng, nhưng hắn lại không thể không lưu lại tàn quyển lần này săn thú. Lâu Lăng Thành nhìn về phía không trung xoay quanh Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Diều Hâu nhạy bén, có lẽ là đã nhận ra sát ý, đối thiên hót vang. Lấy kỳ phản kích. Một khi đã như vậy, không bằng người ta so một ván như thế nào. Nàng đã cho Lâu Lăng Thành đường rùa đen rút đầu cơ hội, nếu đối phương không biết quý trọng, vậy nhiều vây khốn Lâu Lăng Thành một đoạn thời gian, chỉ cần Lâu Tinh Lạc thấy nàng mẫu hoàng, Lâu Lăng Thành muốn đoạt đế liền khó khăn rất nhiều. Ngoài tầm tay với, mặc dù là nàng năng lực cường, cũng vô pháp quyết định Lâu Lan Quốc sự tình, huống chi Lâu Lan Quốc cũng không có thích hợp con rối. Nếu là thi đấu, tổng có điểm tiền đặt cược mới được. Lâu Lăng Thành trong lòng xẹt qua một mạt tính kế, còn chưa tỉ thí, phảng phất hắn đã thắng. Mời nói, nếu ta thắng, ngươi liền hồi Lâu Lan, ngươi phụ vương ở Lâu Lan, ngươi trong cơ thể lưu trữ Lâu Lan huyết, trở về danh chính ngôn thuận, hôm nay đánh cuộc, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ, nếu không tính toán tuân thủ, liền đừng ứng. Lâu Lăng Thành đối Lan Dung Nguyệt nhất định phải được, sao lại buông tha tốt như vậy cơ hội? Suy xét đến Lan Dung Nguyệt đã từng hủy hoại cùng Lão Quốc Sư ước định, trước đó cường điệu. Đánh cuộc ta sẽ tiếp thu, ta chỉ là không tiếp thu uy hiếp mà thôi. Lăng Vương khai ra điều kiện ta thực không thích, một khi đã như vậy, ta cũng muốn khai trừ tương ứng điều kiện mới là, nếu là ta thắng, Lăng Vương hứa ta một cái hứa hẹn, như thế nào? Trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không thể tưởng được muốn Lâu Lăng Thành cái gì, Lâu Lăng Thành làm người xảo trá, muốn giết hắn thập phần khó khăn, mà trước mắt cũng không phải thời cơ tốt nhất, Lâu Lăng Thành muốn nhiều Lâu Lan địa vị, Lâu Lan cảnh nội thế tất sẽ quấy dày, Yến Thương Lam còn chưa cấp bậc, như thế trước mượn này suy yếu Lâu Lan quốc thế lực cũng không tồi. Hảo, một lời đã định. Nếu như thế, liền lấy hôm nay săn thú làm hạt định, ta cũng lười đến một lần nữa so qua, như thế nào? Hảo. Lâu Lăng Thành vốn định do hỏi Lan Dung Nguyệt cùng Lan tỷ chi gian sự tình, do dự một lát, cuối cùng không hỏi xuất khẩu. Lan Dung Nguyệt cưỡi ngựa rời đi, Linh Lộ theo sát sau đó, Lan Dung Nguyệt không chút hoang mang, vừa đi, một bên quan sát bốn phía địa thế. Tiểu thư, vì sao phải ứng cùng Lăng Vương đánh cuộc, căn cứ tư liệu, Lăng Vương thiện cưỡi ngựa ban cung, nếu là thua, chúng ta chẳng phải là muốn đi Lâu Lan Quốc. Có lẽ là bởi vì Lan Dung Nguyệt thập phần chán ghét Lan tỷ, Linh Lộ đối người này cũng là toàn vô hảo cảm. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, vẫn chưa trả lời Linh Lộ. Lần này săn thú, đối nàng có lợi, lấy nhiều thủ thắng, nàng không cần đi giết này đó đánh con ngồi, rừng cây săn thú, cũng có này pháp tác, chỉ cần hiểu biết trong rừng cây săn thú pháp tác, nàng liền có thể ở khoảnh khắc chi gian thủ thắng. Hai người đi đến bên dòng suối nhỏ, suối nước chung, tiểu ngư qua lại bơi lội, theo sông nhỏ hướng lên trên đi rồi ước chừng 30 phút, hai người đi vào một cái thập phần thanh triệt hồ nước biên, hồ nước nội, không ít cá đang ở qua lại bơi lội. Lan Dung Nguyệt sờ sờ bụng, trước mắt là chính ngọ thời gian, cũng thời điểm sau nên ăn cơm trưa. Lan Dung Nguyệt đem tay để vào hồ nước chung, trong nước ngưng kết thành tinh tế băng nhận trực tiếp đem hồ nước chung cá bắt lên. Lan Dung Nguyệt một bên xử lý bắt được tới cá, suốt tam đại điều, đều là nhất phỉ, Linh Lộ đã nhặt được đẩy làm thấu tuổi lửa. Nguyên bản Linh Lộ là có chút sốt ruột, hiện giờ thấy Lan Dung Nguyệt không vội, nàng liền cũng không thúc giục, ở Linh Lộ xem ra, mặc dù là thua lại như thế nào. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, nhà nàng tiểu thư là nữ tử, không tuân thủ hứa hẹn lại có thể như thế nào. Đem muối lấy ra tới, lại đi bốn phía tháo xuống trái cây. Bãi săn nội cây ăn quả có chút là hoang dại, có chút còn lại là nhổ trồng, vì chính là bảo đảm săn thú sau có cái gì no bụng. Một lát sau, cá nướng mùi hương theo gió phiêu tán, Linh Lộ ôm đẩy trái cây, vẻ mặt đau khổ đi rồi trở về. Tiểu thư, hôm nay trái cây hảo toan. Lấy hai cái cho ta. Linh Lộ nuốt nuốt nước miếng, đem trái cây đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận trái cây, đem trái cây bóp nát, nước trái cây tích ở cá nướng thượng, mùi hương càng thêm nồng đậm. Bãi săn săn thú, nàng đang lo tìm không thấy đồ vật no bụng, nghe hương mà đến, không nghĩ tới thế nhưng gặp Lan Dung Nguyệt. Hoan ra ngõ hẹp, Lan Dung Nguyệt, đem ngươi cá nướng giao ra đây. Nơi này đã không có Dung Liễm cùng Dung Trạch, Dương Linh thẳng thắn eo. Ngươi không sợ tiểu thư nhà ta hạ độc a? Linh Lộ thập phần hảo tâm nhắc nhở. Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt quỷ y thì chi danh biết đến người thật sự là quá nhiều. Nàng dám. Ta vì sao không dám? Lan Dung Nguyệt cầm lấy một con nướng tốt cá đưa cho Linh Lộ, theo sau lại cầm lấy một con trực tiếp hướng Thiên Tuyệt phương hướng ném qua đi, mọi người còn không có nhìn đến bóng người, cá nướng đã biến mất. Lan Dung Nguyệt cầm lấy cuối cùng một con cá nướng, cắn một ngụm, vừa lòng gật gật đầu. Lan Dung Nguyệt, ngươi chạy nhanh lại nướng mấy chỉ, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Ta đảo muốn biết, ngươi như thế nào cùng ta không để yên. Lan Dung Nguyệt không vội ăn cá nướng, nhìn Dương Linh sắc mặt chậm rãi biến hóa, giống như xem một hồi trò hay. Linh Lộ đã đem một con cá nướng thực mau giải quyết, bụng tuy rằng no rồi, nhưng tổng cảm thấy có vài phần chưa đã thèm. Một vở diễn sau, Lan Dung Nguyệt cùng Linh Lộ ném xuống Dương Linh đám người rời đi, dọc theo đường đi, Linh Lộ tổng cảm thấy có chút không đúng, rồi lại nói không nên lời ở địa phương nào. Tiểu thư, này Dương Linh đến tột cùng là có ý tứ gì? Chúng ta rời đi khi, đã xảy ra cái gì? Linh Lộ tinh tế hồi ức, tổng cảm thấy không có gì chuyện quan trọng, giống như chỉ là cùng Dương Linh cùng với cùng nàng đồng hành vài người phát hiện chút tranh chấp, Dương Linh chặn chúng ta đường đi. Chúng ta tới phía trước, làm nói qua cái gì? Làm chúng ta đừng tới gần phía Tây Sơn Cốc, không đúng, tiểu thư, chúng ta mau xoay người. Linh Lộ trong lòng thề, nếu lần sau nhìn thấy Dương Linh, nhất định cùng nàng không để yên. Dương Linh này cử, không chỉ có là vì đem chúng ta bước tiến phía Tây Sơn Cốc, còn mượn này thử ta bên người hay không còn có những người khác bảo hộ. Lan Dung Nguyệt vô pháp khẳng định Dương Linh là ai người, bất quá Dương Linh đảo không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy không đầu óc. Nếu như thế, tiểu thư vì sao phải bại lộ Thiên Tuyệt tồn tại. Cùng với không dứt thử, còn không bằng ta tới chủ động bại lộ ra tới, hiện giờ xem như công bằng, liền tới thử một lần ai thủ đoạn càng thêm lợi hại, huống chi chúng ta giờ phút này đường cũng phản hồi, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Lan Dung Nguyệt mi giác giơ lên, trên nét mặt lộ ra một mạt tính kế. Nàng đã thật lâu không có động thủ, nếu lại không động thủ, những cái đó giết người thủ đoạn đều phải hoang phế. Tiểu thư vừa mới cùng Dương Linh gặp thoáng qua, hay là động tay chân? Linh lộ biểu tình kinh ngạc, nàng vẫn luôn ở chú ý Lan Dung Nguyệt, thế nhưng không có phát hiện Lan Dung Nguyệt động qua tay chân. Đã sớm nghe nói bãi săn nội bầy sói tràn lan, bệ hạ từng phái săn người sói rửa sạch, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, so với cùng bầy sói vật lộn, ta càng nguyện ý đối mặt phía trước những cái đó sát thủ. Nàng bất quá là ở Dương Linh trên người để lại một chút bầy sói thích đồ vật, này nguyên bản cũng là dự tính của nàng, hiện giờ nhưng thật ra liền Dương Linh. Khu vực săn bắn trong vòng, lấy nhiều thủ thắng, xem ra nàng muốn khắc tìm con mồi, nếu là có thể gặp gỡ một đám con thỏ thì tốt rồi. Bầy sói, cái này Dương Linh có nếm mùi đau khổ, bất quá, nhưng ngàn vạn đừng đã chết. Nàng còn không có tra tấn Dương Linh đâu. Hiện giờ đã chết, không lâu đáng tiếc sao. Đến phía Tây Sơn Cốc, đã qua sau giờ ngọ, cây cối rậm rạp, trong không khí hỗn loạn một chút khác thường hơi thở, Lan Dung dưới ánh trăng mã, cởi bỏ truy phong dây cương, vô vô truy phong cổ, ý bảo truy phong rời đi. Không biết bao lâu, Lan Dung Nguyệt bên người linh lộ đã biến mất, tiến vào cánh rừng sau, liền dư lại Lan Dung Nguyệt một người. Ta nếu tới, có phải hay không nên ra tới trông thấy ta? Lan Dung Nguyệt lẳng lặng đứng ở rậm rạp trong rừng cây, một mặt yêu hồng, phỏng không ít người đôi mắt. Một cái người mặc hắc y liễu nam tử từ trong rừng đi ra, bộ dáng nhìn qua 50 tới tuổi, hôn tốt nhất hạ lộ ra một cổ phong độ trí thức. Lan tiểu thư hảo thủ đoạn, hảo đảm lượng. Trường Tôn ra người. Trường Tôn Trọng Xuân tuy tới thu săn, trung quy là văn thần, chưa từng tham dự săn thú, chỉ là làm bạn thánh giá. Lan Dung Nguyệt dù chưa gặp qua trước mắt người, nhưng xác định cùng Trường Tôn ra thoát không được quan hệ, nàng tuy không có nội lực, như cũ phân biệt đến ra người này công phu không tồi, khó trách Tiến Thương Lam làm nàng mang lên linh lộ. Rừng cây rậm rạp, mặt đất độ ấm hơi cao, đối với nào đó động vật máu lạnh tới nói, thật là cái hảo nơi đi. Đúng vậy. Hắc Y Liễu nam tử trong lòng hơi kinh, muốn Lan Dung Nguyệt chết người nhiều như vậy, nàng thế nhưng lập tức liền đoán được ra hắn là Trưởng Tôn gia người. Lan Dung Nguyệt tới kinh thành lúc sau, vẫn chưa có quá lớn động tác, hiện giờ xem ra, nghe đồn không giả, nữ gia cắt chi danh nhưng thật ra gánh nổi. Ngươi đảo thành thật. Đối một cái người chết, ta từ trước đến nay thành thật. Hắc Y Liễu nam tử nắm chặt trong tay bảo kiếm. Không biết vì sao, giờ phút này mặc dù là Lan Dung Nguyệt một người, hắn thế nhưng cảm thấy da đầu có vài phần tê dại, đáy lòng chỗ sâu trong, nổi lên một tia lạnh lẽo. Xem ra ngươi nhưng thật ra tự tin, tự nhận là đối ta động tay chân liền có thể thắng. Nàng cũng không tin trùng hợp, lần trước nàng thiếu chút nữa mất khống chế, đồng dạng đương nàng sao lại thượng hai lần. Mê! Dược chỉ là nguy trang, nhưng ngươi vẫn là trung kế, trong ao cá, hương vị tựa hồ không tồi. Hắc Y Liễu nam tử tươi cười trung lộ ra vài phần dữ tợn, hiển lộ ra chính mình bản tính. Mặc dù là ở thư hương thế gia sinh hoạt nhiều năm, như cũ khó nén sát thủ tính tình, xem ra, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, những lời này quả nhiên không sai, giữa trưa cá hương vị đích sắc không tồi, không tiếc uổng phí công sức, ở con sông trung hạ độc, thật đúng là cho các ngươi bị liên lụy. Lan Dung Nguyệt một lời, Hắc Y Liễu nam tử thân thể khẽ run lên, giờ phút này, một tịch màu đỏ cưỡi ngựa trang, kia một mặt yêu hồng, trước đỏ hắn mắt. Theo bản năng hỏi, ngươi đã biết, vì sao còn không tránh khai, đúng không? Đã nhiều ngày thủy, đồ ăn các ngươi đều động tay chân, ta không giống nhau không có tránh đi sao? Đồng dạng thủ đoạn dùng hai lần, từ trước ta thật đúng là đánh giá cao các ngươi gia chủ tử, xem ra các ngươi chủ tử cùng Lão Quốc sư giao tình cũng bất quá như thế, nếu đem chính mình dùng quá thủ đoạn báo cho nhà ngươi chủ tử. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, một bộ đáng tiếc bộ dáng, này mục đích đó là cấp linh lộ chảy ra cũng đủ thời gian. Nam tử trong lòng hoảng hốt, mặc dù là ngươi không trúng độc lại có thể như thế nào, hôm nay ta làm theo lấy tánh mạng của ngươi. Hắc Y Liễu nam tử nói xong, rút kiếm trực tiếp hướng Lan Dung Nguyệt thiết hầu chỗ công kích mà đến, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng người, tránh thoát Hắc Y Liễu nam tử công kích. Nam tử như thế nào thiện bãi cam hưu, sắc bén bảo kiếm chiêu chiêu thẳng lấy Lan Dung Nguyệt mạch máu. Lan Dung Nguyệt tránh né đồng thời, gỡ xuống trên người cung nỏ, công kích Hắc Y Liễu nam tử. Mười chi mũi tên, mỗi một mũi tên đều vừa vặn bỏ lỡ. Nam tử trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo Lan Dung Nguyệt tài bắn cung không thêm, nếu không hắn chỉ sợ là đã sớm bại. Lan Dung Nguyệt nạp lại thượng mũi tên, tiếp tục công kích, tam tiễn tề phát, đệ tam mũi tên đâm vào nam tử ngực. Như thế nào sẽ? Nam tử biểu tình hoảng sợ, Lan Dung Nguyệt rõ ràng tiễn kỹ không tốt, vừa mới hắn rõ ràng tránh đi, vì sao còn sẽ chung mũi tên? ta trước nay đều là không chật một phát, ngươi không phát hiện này trong rừng cây càng thêm an tĩnh sao? Ngươi những cái đó huynh đệ đều vì ngươi trốn cùng, nếu có địa ngục, nói vậy dưới chín suối, ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Lan Dung Nguyệt nhìn trong tay cung nỏ, nàng làm cơ trường mình chuẩn bị, chưa bao giờ là vì săn thú dùng, mà là vì thợ săn. Nếu nàng liền điểm này tự bảo vệ mình bản lĩnh đều không có, không dám tới tham gia lần này thu săn. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam cùng Vân Hạo đang ở tiến hành một hồi không có huyết tinh đánh cờ, rõ ràng là phụ tử, lại như là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. 082 bùi bạm. Huyết tinh đưa tới không ít con mồi, Linh Lộ giải quyết một khắc nhóm người sau đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Tiểu thư, muốn hay không triệt? Triệt. Ta vừa mới gặp Liễu Thần Phi, hắn tựa hồ tưởng đối tiểu thư bất lợi, Thiên Tuyệt có thể ngăn lại Liễu Thần Phi, chỉ là ta sợ những người khác sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Linh Lộ lo lắng không phải không có lý, nếu vô tình ngoại, này hẳn là Vân Uyên nguyên bản mệnh lệnh, chỉ là bệ hạ thay đổi lợi thế, Vân Uyên mới lâm thời thay đổi nguyên bản kế hoạch, Liêu Thần Phi muốn giết hắn, hắn còn muốn mượn cơ diệt trừ Liêu Thần Phi đâu. Vân Uyên bên người thêm một cái giang hồ cao thủ đối nàng mà nói liền nhiều một phân phiền thoái, phía trước bất động Liêu Thần Phi, đó là không nghĩ rút dây động rừng, hiện giờ cũng là tới rồi động lúc. Thiên Tuyệt. Nghe được Lan Dung Nguyệt thanh âm, Thiên Tuyệt lập tức xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trước mặt. Công đạo ngươi một cái nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ này có điểm khó khăn. Thỉnh tiểu thư phân phó. Thiên Tuyệt cái khác trước, Yến Thương Lam từng phân phó hắn, làm hắn nghe Lan Dung Nguyệt. Đối với nhiệm vụ, Thiên Tuyệt do dự một chút, hắn chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn. Tuy rằng từ vừa mới tình huống tới xem, Lan Dung Nguyệt căn bản không cần hắn tới bảo hộ, giống nhau có thể bình yên vô sự. Góc độ bất đồng, xa gần bất đồng, nấp trong rừng, Lan Dung Nguyệt như cũ có thể làm được không chật một phát, như vậy tài bắn cung. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi đem Liễu Thần Phi dẫn tới Lâu Lăng Thành trước mặt, nghĩ cách đem Liễu Thần Phi chết ở Lâu Lăng Thành trong tay. Tiểu thư nói phải gả họa Lâu Lăng Thành. Thiên Tuyệt không rõ, nếu là phải gả họa Lâu Lăng Thành, đại có thể làm bí ẩn chút, này cử vừa thấy chính là giá họa, hơn nữa là thủ đoạn vụ về. Chỉ là lời này Thiên Tuyệt không dễ làm Lan Dung Nguyệt mặt nói ra. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, vẫn chưa trực tiếp nói rõ, không, trước răng lưới nhìn xem, đến nỗi cái gì còn cá thượng câu. Đến lúc đó sẽ biết. Đúng vậy. Thiên Tuyệt vẫn chưa tế hỏi, tinh tế tra xét qua bốn phía, thấy bốn phía người đã rửa sạch sạch sẽ, tiểu thư, mọi việc cẩn thận. Đi thôi, tiểu tâm Lâu Lăng Thành. Tiền triều thiên hạ phân liệt thành bảy quốc giang sơn, tiền triều từng thu phục Lâu Lan, nhất thống thiên hạ, ngày gần đây nàng xem qua một quyển sách, về Lâu Lan quốc gia cổ, thư trung viết thập phần thần bí, Lan Dung Nguyệt từng ở Lâu Lăng Thành quạt xếp phiến truy thượng gặp qua một cái thần bí đồ án, từ đây lúc sau, cùng Lâu Lăng Thành gặp qua vài lần mặt. Càng thêm cảm thấy Lâu Lăng Thành thập phần thần bí. Tiểu thư, muốn hay không truyền tin làm Nhan Khanh lại đây? Vô Lệ là nam tử, vô pháp mỗi ngày chờ ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, Cửu Nhi cần lưu tại tướng quân phủ, bảo hộ Dung gia những người khác an toàn. Linh Lộ dù chưa gặp qua Nhan Khanh công phu, lại biết Nhan Khanh thân là khuynh nhan các chủ, công phu tất nhiên không yếu. Tiểu thư nhà ngươi lại không phải bùng nhất, có như vậy nhược sao? Đi săn thú đi, bằng không liền thật phải thua. Linh Lộ chỉ trong rừng thi thể, săn thú. Chúng ta không tuân thủ cây đái thỏ sao? Đích xác có người sẽ ôm cây lợi thỏ, bất quá, không phải người ta. Lan Dung Nguyệt thổi một cái huýt sáo, Truy Phong vội vàng chạy tới, Lan Dung Nguyệt cưỡi lên Truy Phong, sờ sờ Truy Phong tông mao sau đem Linh Lộ kéo lên mã, vỗ vỗ Truy Phong cổ, Truy Phong lập tức mang theo hai người tung ra rừng cây. Động vật có đôi khi so người muốn mẫn cảm, Truy Phong chạy thực mau, dọc theo đường đi tựa hồ ở cố tình tránh né nguy hiểm. Chạy một đường, Truy Phong ở một tảng lớn xa tiền thảo địa phương ngừng lại. Con thỏ bởi vì chấn kinh đều giấu ở trong động, Lan Dung dưới ánh trăng mã nhìn bị cắn quá xa tiền thảo, khỏe miệng giơ lên tươi cười. Nha đầu, rốt cuộc tìm được ngươi, không có việc gì đi. Dung Trạch cưỡi ngựa tiến đến, trên người lược hiện chật vật, mà Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ cưỡi ngựa trang, trong rừng cây xuyên qua, chưa từng lưu lại một tia dấu vết. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Trạch trên quần áo lưu lại lang cắn xé quá dấu vết, nghĩ thầm, chẳng lẽ là gặp gỡ Dương Linh? Ta không có việc gì. Nhị thúc không phải là cùng bầy sói vật lộn quá đi. Dương gia tiểu thư bị bầy sói đuổi theo, còn hảo ta kịp thời đuổi tới Dung Trạch nói xong, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, bầy sói như thế dị thường, chẳng lẽ là cùng ngươi có quan hệ. Lan Dung Nguyệt phi thường thành thật gật gật đầu. Nhị thúc anh hùng cứu mỹ nhân, không sợ chọc phải đào hoa. Lan Dung Nguyệt nhớ tới vừa mới đề cập Dương Linh, Dung Trạch giữa mày hiện lên không vui. Nha đầu, ngươi không phải là muốn thắng lợi đi, thu săn lúc sau, ta tính toán hồi biên quan. Nếu không ngươi vẫn là thua. Ngự Lâm quân là bệ hạ trực thuộc binh quyền, Dung gia hiện giờ thích hợp người chỉ có hắn, Dung quân rơi xuống không rõ, nhớ tới Dương Linh vừa mới bộ dáng, Dung Trạch quyết định mau chóng thoát đi kinh thành, trong đó còn có quan trọng nhất một chút, Dung gia tình cảnh quá mức với phức tạp, hiện giờ cũng không thích hợp nắm giữ Ngự Lâm quân. Nhị gia, tiểu thư cùng Lâu Lăng Thành có tiền đặt cược trước đây, nếu là thua, liền muốn đi Lâu Lan, nhị gia thật sự muốn cho tiểu thư thua sao? Linh Lộ mỉm cười nhìn về phía Dung Trạch, tươi cười trung vụng trộm vài phần ý vị thâm trường, xem đến Dung Trạch trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh. Thôi, ta giúp ngươi chính là, nơi này con thỏ hẳn là rất nhiều. Dung Trạch biên nói chuyện liền tìm kiếm con thỏ hoa, trong lòng bội phục Lan Dung Nguyệt sẽ tìm kiếm con mồi. Kia cây khô thụ mặt sau. Lan Dung Nguyệt hảo tâm nhắc nhở Dung Trạch. Dung Trạch vừa thấy, phát hiện Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ nghỉ ở khô trên cây, lại nhìn Lan Dung Nguyệt, tức khắc hiểu được. Nguyên lai đây mới là thợ săn. Hôm nay bãi săn, gian lận người thật nhiều, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ nguyên bản chính là sủng vật của ta, ta như vậy không tính gian lận, nhưng thật ra nhị thúc, ngươi xác định không hề đi anh hùng cứu mỹ nhân một lần sao? Vừa mới rời đi sơn cốc thời điểm, mơ hồ nhìn đến Dương Linh một hàng hơn 10 người đi trước sơn cốc, bên trong sơn cốc manh thú càng nhiều, chỉ sợ so kẻ hèn bầy sói còn khó đối phó. Nha đầu, nhị thúc sai rồi, nếu không ta cam tâm tình nguyện vì ngươi khuân vác con mồi như thế nào? Dung Trạch nghĩ thầm, nha đầu này thật đúng là mang thủ, còn không phải là nói nàng gian lận sao? Nhược Chân muốn kế hoạch, Lan Dung Nguyệt dùng Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ tìm kiếm con mồi, cũng không tính gian lận. Dương Linh cũng là một thân màu đỏ kỵ trang, từ nơi xa không có thấy rõ, nếu không có cho rằng Lan Dung Nguyệt cũng ở, hắn mới không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, tiến vào bãi săn săn thú, tự nhiên hẳn là các bằng bản lĩnh. Nay con kém không nhiều lắm. Lan Dung Nguyệt lấy ra một cái dược bình nội, tản mát ra một trận ngọt hinh mùi hương, Lan Dung Nguyệt đem thuốc bột rơi tại xa tiền thảo thượng, trong động con thỏ ngửi được hương vị, toàn bộ đều chạy ra tới, còn có chút chấn kinh không biết giấu ở nơi nào con thỏ toàn bộ đều chạy ra tới, ít nói cũng có 100 nhiều chỉ, nhìn đến xám xịt thỏ đàn, Dung Trạch giờ phút này trong lòng nhưng thật ra có chút hối hận. Nha đầu, ngươi đây là muốn đem này bãi săn sở hữu con thỏ toàn săn. Bãi săn bốn phía, núi non chạy dài, thấy thế nào có thể toàn săn? Tuy rằng không có toàn săn, cũng không sai biệt lắm chiếm hơn phân nửa. Săn thú này đây số lượng thủ thắng, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn, người dư lại hơn 20 mũi tên, chỉ sợ không đủ. Dung Trạch vừa mới nói xong, trên mặt đất con thỏ giống như ăn no giống nhau, chậm rãi ngã xuống, lâm vào hôn mê. Dung Trạch cầm lấy một con thỏ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn như thế nào đã quên, nhà hắn nha đầu vẫn là quỷ y gì đâu. Phiền thoái nhị thúc, ta cùng Linh Lộ đi trước đi bộ một phen. Lan Dung Nguyệt từ yên ngựa thượng bắt lấy một cái túi ném cho Dung Trạch, ở Dung Trạch tràn đầy bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chăm chú hạ rời đi. Dung Trạch nguyên bản lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn, giờ phút này nhưng thật ra không có chút nào lo lắng. Tướng quân, thuộc hạ nhưng tìm được ngươi, phía tây sơn cốc, Tuyên Bình Hầu tiểu thư gặp được thú đàn tập kích, thỉnh tướng quân dẫn người cứu viện. Dung Trạch mày nhíu lại, khó trách Lan Dung Nguyệt vừa mới nói hắn lại có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, lại nhìn đầy đất bị mê choáng con thỏ. Dung Trạch ngồi xổm xuống thân mình, nhận mệnh nhặt con thỏ, để vào trong túi. So với cứu người, hắn tình nguyện vì Lan Dung Nguyệt khuân vác con thỏ. Bản tướng quân vết thương cũ chưa lành, lại bầy sói vật lộn, giờ phút này thật sự vô lực tiến đến nghị cách cứu viện. Ngươi dẫn người tiến đến nghị cách cứu viện, ngươi đi thông chi Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu cũng từng là võ tướng, kẻ hèn thú đàn nói vậy có thể dễ dàng ứng phó. Thị vệ nhìn Dung Trạch nhặt con thỏ bộ dáng, trừ bỏ quần áo hơi chút có chút hỗn độn ở ngoài, từ đâu ra thương thế, căn bản là thoái thác. Nhưng lần này Dung Trạch lĩnh quân, này mục đích đó là hộ vệ bệ hạ an toàn, mặc dù là thấy chết mà không cứu, cũng không có người dám nói thêm cái gì. Đúng vậy. Lưu lại hai người, đem nhà ta nha đầu con thỏ đưa trở về. Nhớ tới thú đàn, Dung Trạch đứng dậy đứng lên, trong lòng như cũ không yên lòng Lan Dung Nguyệt an toàn, cưỡi ngựa chiều Lan Dung Nguyệt phương hướng đuổi theo. Nhớ tới Lan Dung Nguyệt có chút mù đường, Dung Trạch trong lòng càng thêm lo lắng. Dung Trạch hoàn toàn quên mất Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu. Mặc dù Lan Dung Nguyệt là cái mù đường, Linh Lộ sờ không rõ phương hướng, Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu tuyệt không sẽ quên lều lớn phương hướng. Cùng Dung Trạch lo lắng so sánh với, Lan Dung Nguyệt cùng Linh Lộ ngồi chung một con ngựa, thưởng thức trong rừng cây phong cảnh, bộ dáng hảo không nhàn nhã. Linh Lộ nghĩ, 100 nhiều con thỏ, vạn nhất thua đã có thể không hảo, nếu là lại bắt chút xà trở về, cũng có thể tính làm là con mồi. Tiểu thư, muốn hay không lại bắt chút xà trở về, xà canh hương vị cũng không tồi. Linh Lộ hoàn toàn bỏ qua trên cổ tay Tiểu Kim, Tiểu Kim nghe vậy, không màng Linh Lộ giờ phút này còn ở trên ngựa, trực tiếp lưu đi ra ngoài. Ta lại chưa nói kia nó hầm xà canh. Linh Lộ đối Tiểu Kim phản ứng có chút không hài lòng nói. Không cần lo lắng, hôm nay bại săn linh tinh, người săn thú lấy nam tử chiếm đa số, có khả năng thắng được cũng liền như vậy mấy người, bệ hạ nói lấy số lượng thủ thắng, nói vậy một đám đường đường nam tử cũng không hảo chảo một ít gà rừng tới ứng phó. ở Vân Hạo nói lấy số lượng thủ thắng thời điểm, Lan Dung Nguyệt liền lập tức hiểu được, Vân Hạo là ở ngươi cố ý cho nàng cơ hội, làm nàng thủ thắng. Hiện giờ nàng khó xử, nhưng thật ra này Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị cho ai, Dung Trạch là nhất chọn người thích hợp, chỉ tiếc muốn thường trú biên quan, Dung Tĩnh là phò mã gia, lại là binh bộ thượng thư, triều đình nhất phẩm quan to, tự nhiên sẽ không đi làm Ngự Lâm quân thống lĩnh. Hiện giờ Dung gia nhất chọn người thích hợp chỉ có Dung Quân. Bình Tây Vương không có giải quyết, Dung Quân còn ở Tây Bắc, xem ra, việc này còn cần kéo một kéo. Cùng lúc đó, xa ở Tây Bắc Dung Quân mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, đốn giác sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Tam đệ Dung Tĩnh thấy Dung Quân thất thần, tê ơ. Dung Quân phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Dung Tĩnh, xem ra có người ở tính kế ta. Dung Tĩnh nghe vậy, lược hiện bất đắc dĩ, tính kế bổn thuộc nhân chi thường tình, từ lưu tại Tây Bắc. Kia một ngày chưa từng đối mặt này vô cùng vô tận tinh kế. Đại ca, xem ra ta sắp hồi kinh, chỉ là dự vương nơi nào đại ca hồi kinh trước liền phải làm tốt an bài. Lần này tuần tra quân doanh, cộng thêm cứu tế, không có thành toàn dự vương mỹ danh, nhưng tuần tra quân doanh trong lúc, dự vương đã mượn sức vài vị tướng quân, những người này đều là tường đầu thảo, cần mau chóng xử lý rớt. Ngươi nói chính là, chỉ là những người này tay cầm binh quyền, tạm thời không thể động. Đại ca, ngươi không thể động. Không tỏ vẻ những người khác không thể động. Dung Quân đấy mắt hiện lên một mạt tính kế. Ý của ngươi là mượn đao giết người, như thế chẳng phải là củng cố Bình Tây Vương trong tay quyền lực. Dung Tĩnh làm việc từ trước đến nay vững vàng, đối này cử cũng không tán thành, nếu là diệt trừ đầu nhập vào dự vương người, dư lại người chẳng phải là đều đứng ở Bình Tây Vương bên này. Mượn đao giết người là không tồi, chính là đại ca, đao mượn, không nhất định phải giết người, hai bên cùng khí, chó cắn chó chẳng phải là liền suy yếu hai lần thế lực. Như thế vừa lúc củng cố hoàng quyền, này hai tháng đại ca cũng tiếp xúc không ít cương trực công chính tướng lãnh, những người này nhưng đều là tướng tài. Dung Tĩnh thật sâu thở dài một hơi, Tây Bắc hiện giờ cục diện làm sao không phải bệ hạ không quan tâm kết quả, những năm gần đây, Bình Tây Vương làm đại, bệ hạ xem như thánh minh tri quân, lại đối này chẳng quan tâm, Tây Bắc ca. Dung Tĩnh trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, Vân Hạo chủ chính, Tây Bắc ba tánh sinh hoạt còn tính không có trở ngại, lần này làm hắn tuần tra. Chỉ sợ cũng là bởi vì Tây Bắc nạn hạn hán duyên cớ, chỉ là Vân Hạo đã có tâm thống trị Tây Bắc, vì sao đối binh quyền lại như thế mặc kệ đâu. Bệ hạ dụng ý rất sâu, việc này đại ca tạm thời đừng cân nhắc, thời điểm sau muốn chuẩn bị hồi kinh, nói vậy thu săn lúc sau, chúng ta liền có thể đi trở về. Dung Tĩnh nhìn Dung Quân, chưa từng tế hỏi, đối với cái này đệ đệ, Dung Tĩnh tự nhận là liền nửa phần đều không hiểu biết. Hắn vô tâm quyền thế, rồi lại so với ai khác đều hiểu biết quyền thế, hắn du lịch thiên hạ. Lại thường thường hành tung không rõ, nhược chân muốn hình dung, bên kia là thần bí. Dung Tĩnh cùng Dung Quân bất đồng, tâm hệ ba tánh, có lẽ là bởi vì gặp qua chiến loạn, đối bị chiến loạn ương cập ba tánh đánh tâm nhãn có một loại trách nhiệm cùng thương hại. Tam đệ, nếu chúng ta như vậy trở về, Tây Bắc ba tánh sẽ như thế nào? Dung Quân nhìn về phía phương xa, tựa hồ đã sớm đoán trước đến Dung Tĩnh sẽ hỏi cái này vấn đề, hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng khẩn vài phần, có một số việc hắn nhưng cũng có không để bụng. Duy độc đối người nhà hắn vô pháp lảng tránh, càng vô pháp qua loa cho xong. Đại ca, nếu đem này thiên hạ giao cho một cái minh quân trong tay, ngươi có gì cần lo lắng thiên hạ ba tánh sẽ như thế nào? Dung Quân một lời, Dung Tĩnh tâm khẩn vài phần. Minh quân. Dung Quân trong miệng minh quân là ai? Dự vương, thái tử, vẫn là cái kia sớm đã hành tung không rõ Vân Kiệt, cũng hoặc là hiện giờ ở vào gió lốc trung thương đế Yến Thương Lam. Dung Tĩnh trong lòng lo lắng âm thầm rất nhiều, luận quân vương chi khí. Tất thuộc Yến Thương Lam không thể nghi ngờ, chỉ là Yến Thương Lam thân thế quá mức với phức tạp, lúc trước Yến Thương Lam mẫu phi thập phần thần bí, lúc trước bị Vân Hạo mang về tới, đối với là cái thần bí hoàng phi, lúc ban đầu có rất nhiều nghe đồn, về này là Yến Tử Hy nghe đồn vẫn luôn không đoạn quá, mặc dù là như thế xác định, đối với Yến Tử Hy hiện giờ như thế nào, hay không thật sự đã chết, vẫn luôn đều không có. Từng có minh xác định luận. Thôi, chúng ta vẫn là sớm ngày hồi kinh đi. Dung Tĩnh thấy Dung Quân không muốn nhiều lời. Liền không hề tiếp tục dò hỏi đi xuống, tổng cảm thấy hiện giờ thiên hạ này đã ở vào gió lốc trung tâm. Dung Tĩnh không biết, lớn hơn nữa gió lốc đã đánh út lại, mà hắn cũng ở quá mấy ngày lúc sau, cảm nhận được cái gì là đang ở vô lực. Thiên hạ chi tranh, mặc dù hắn từng là một phương chiến tướng, trung quy bất quá là một chút bụi bặm. 0832 cục, toàn thắng. Hoàng hôn hồng như máu, nhiễm hồng toàn bộ bãi săn. Trong rừng cây, Lan Dung Nguyệt cưỡi truy phong hướng doanh trướng phương hướng mà đi. Hôm nay hoàng hôn thứ đỏ nàng hai trong mắt, nàng cố ý tránh đi bẫy dập cùng ám sát. Phàm dị tượng, tất là thiên hạ đại biến. Dung Trạch theo sát bên cạnh người, nghe vậy, mày nhíu lại. Nha đầu, thiên hạ chi tranh, nam nhi tự nhiên chinh chiến xa trường, chỉ là Dung Trạch thở dài một hơi, có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Nhị thúc yên tâm, ta sẽ tận ta chi lực, bảo trong phủ nữ quyến chu toàn. Thiên hạ chi tranh, Thác Bạt Hoàng đối Lan Dung Nguyệt sát ý tận hiện, vừa mới nào một mũi tên nếu không có Lan Dung Nguyệt tránh đi, chỉ sợ sẽ làm Lan Dung Nguyệt trọng thương. Thác Bạt Hoàng trắng trợn táo bạo ám sát làm Dung Trạch muốn bảo hộ Lan Dung Nguyệt đồng thời trong lòng âm thầm tự trách, nếu không có bởi vì trận chiến ấy, Lan Dung Nguyệt cũng sẽ không cuốn vào này đó phong ba bên trong. Như thế, liền hảo. Nhị thúc tính toán khởi hành đi biên quan. Hiện giờ còn ở thu săn, lúc này rời đi, có chút không thể nào nói nổi, chỉ là mơ hồ cảm thấy nàng đoán đúng rồi. Bệ hạ sáng nay bí mật triệu kiến ta, ngày mai khởi hành, Ngự Lâm quân từ hiện giờ phó thống lĩnh tặng thay, phó thống lĩnh là thái tử người. Dung Trạch hơi hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, do dự một lát sau tiếp tục nói, bệ hạ như thế an bài, làm ta thật là lo lắng, bệ hạ này cử chỉ sợ sẽ làm thương đế giới hạn trong bị động nơi. Dung Nguyệt, thương đế có không sớm, có chuẩn bị. Nếu là hắn, còn có thể bảo trì trung lập, nếu là thay Vân Nguyên người, mặc dù là Yến Thương Lam đoạt đế, rửa sạch lên đều thập phần phiền toái. Nhị thúc hay là tính toán mượn bệnh cự tuyệt bệ hạ sao? Dung Trạch trong miệng ngày mai khởi hành, đều không phải là Vân Hạo thánh chỉ, càng như là chính mình quyết định thời gian, nếu vô tình ngoại, Vân Hạo hẳn là hy vọng Dung Trạch lập tức khởi hành. Ta cự tuyệt, chỉ là bệ hạ đánh mất ta ý niệm. Vân Hạo như thế an bài, chỉ sợ là lo lắng Bắc Tề cùng trời cao biên cảnh. Mấy ngày trước đây Vân Hạo bí chỉ, làm lệ tướng quân bí mật trấn thủ biên quan, từ gặp qua cái kia thần bí nữ từ lúc sau, Lan Dung Nguyệt mơ hồ cảm thấy Vân Hạo bắt đầu sinh thoái vị chi ý, chỉ là quân tâm khó dò, Lan Dung Nguyệt cũng không dám khẳng định, hiện giờ bí điều Dung Trạch đi biên cảnh, xem ra nàng sở liệu không tồi. Nhị thúc không nên cự tuyệt, quân vương chi mệnh, thân là thần tử, nên phục tùng. Phục tùng. Nha đầu có phải hay không đã biết cái gì? Thánh tâm vạn biến, khó có thể phỏng đoán. Dung Trạch không am hiểu phỏng đoán thánh ý, gặp qua Vân Hạo lúc sau, hắn mỗ một khắc thậm chí cảm thấy tam đệ ở thì tốt rồi. Nhị thúc không bằng nghe một chút ta kiến nghị, Thác Bạt chuẩn chậm chạp không nghị hòa, cũng thời điểm muốn bước một bước. Dung Trạch hoành động dây cương, cưỡi ngựa che ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, nhược chân muốn đi biên quan, hắn yêu cầu một câu lời nói thật. Nha đầu, ngươi cùng ta nói thật, bệ hạ đến tột cùng có hay không tính toán nghị hòa, nếu bệ hạ muốn nghị hòa, Thác Bạt chuẩn cũng không có năng lực có thể kéo dài thời gian. Nếu bệ hạ không tính toán nghị hòa, hay không tính toán, hương binh bắc thượng. Dung Trạch tuy không tốt phỏng đoán thánh ý, lại hàng năm chinh chiến, thập phần hiểu biết tình hình chiến đấu. Giờ phút này Vân Hạo bí điều hắn đi biên quan, vô cùng có khả năng là biên quan chiến sự đem khởi. Lan Dung Nguyệt giữ chặt dây cương, làm truy phong dừng lại. Ta còn tưởng rằng nhị thúc sẽ cho rằng bệ hạ sẽ tấn công thương minh quốc đâu. Hay là... Dung Trạch trước mắt sáng ngời, nơi đây tới gần liều trại, nhiều người nhiều miệng, có chút lời nói. Hắn liền không có thể nói xuất khẩu. Như nhị thúc đoán trước giống nhau, không cần phỏng đoán thánh ý, nghe lệnh đó là. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt mới hiểu được, Dung Trạch lấy chưa khỏi hẳn vì tử, cự tuyệt đi biên cảnh, đều là vì nàng. Nếu cùng thương minh quốc giao phong, thế tất làm nàng khó làm người, đến lúc đó sẽ liên lụy đến cả người Dung gia, còn hảo hiện giờ Dung Trạch hỏi ra tới, nếu là vọng tự phỏng đoán thánh ý, rất có khả năng tạo thành khó có thể đền bù hậu quả. Ta này đi lúc sau, ngươi hay không sẽ khó làm. Dung Trạch phụng bí chỉ đi trước, không đến biên cảnh, sẽ không có người biết Dung Trạch hành tung, nếu là bị Thác Bạt chuẩn biết hắn đi biên cảnh giới nghiêm, Lan Dung Nguyệt thế tất sẽ khó làm, nếu là phụng bí chỉ tiến đến, nếu không phải là mỗi người đều biết được. Kẻ hèn việc nhỏ, ta còn có thể ứng phó, nhưng thật ra nhị thúc, ngươi đương sớm làm chuẩn bị mới là, Bắc Tề hùng tâm không nhỏ. Cầm Vô Ưu mấy ngày trước đây được đến tin tức, Bắc Tề khả hãn cự tuyệt hòa thân đề nghị, việc này ở Vân Thiên Quốc cũng chưa từng bị đề thượng chương trình nghị sự, đừng nói hòa bình. Hiện giờ còn ở vào rằng co bên trong, Bắc Tề khả hãn nhiều con nối dõi, mặc dù là không có Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Chuẩn, như cũ không lo lắng khả hãn chi vị, không người kế thừa. Trước mắt mau bắt đầu mùa đông, hẳn là sẽ không. Nhị thúc, Bắc Tề mùa đông vật tư thiếu thốn, năm xưa tướng quân đội lấy thổ phỉ vì danh, đánh cướp còn thiếu sao. Mặc dù là năm trước, thương minh cùng Bắc Tề hai nước biên cảnh cũng chưa từng thái bình quá, nghe nói Bắc Tề năm trước mùa đông quá đến thậm chí gian nan. Dung Trạch nhíu mày. Mấy năm nay thương minh quốc thế lực nhỏ yếu, hắn nhưng thật ra đã quên, năm xưa Vân Thiên quốc biên cảnh cũng từng bị đạo tặc đánh cướp, này đó đạo tặc kiêu dung thiện chiến, vừa thấy liền biết là huấn luyện có tố, lúc ấy cũng từng hoài nghi quá, chỉ là vô dụng chứng cứ. Dung Nguyệt khẳng định Bắc Tề năm nay sẽ không đi đánh cướp thương minh quốc sao. Yến Thương Lam hiện giờ ở Vân Thiên quốc, theo lý thuyết Bắc Tề nếu muốn đánh cướp cũng là đánh cướp thương minh quốc mới là, vì sao lựa chọn quốc lực cường đại Vân Thiên quốc? Tự nhiên là sẽ không. Nhị thúc cũng biết thương minh quốc lấy một chi thiết kỵ, khởi nhung trang, không chỉ có là thổ phỉ, càng là sát thần, làm tuy rằng ở Vân Thiên quốc, nhưng quân đội còn ở Thương Minh Quốc, nếu nhị thúc là Bắc Tề Khả Hãn, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Thác Bạt Giã cũng hảo, Thác Bạt Chuẩn cũng thế, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn hoài nghi Lâu Lăng Thành chân chính đối tượng hợp tác đều không phải là này hai người, liền bí mật phái Phong Ngây Thơ đi Bắc Tề, được đến minh xác tin tức, nguyên lai Lâu Lăng Thành hợp tác người vẫn luôn là Bắc Tề Khả Hãn, lấy Lâu Lăng Thành dạ tâm, cũng được tuyển chọn một cái cường đại đối tượng hợp tác, Bắc Tề Khả Hãn là như một người được chọn. Bắc Tề Khả Hãn tuy rằng con nối roi đông đảo, hắn lại không nốc, chính mình bọn nhỏ tâm tư mặc dù là không được đầy đủ biết, cũng biết cái thất thất bát bát. Tự nhiên sẽ lựa chọn sơ với phòng bị một phương. Dung Trạch lập tức hiểu được, Bắc Tề Nghị Hòa, Vân Thiên Quốc nội đấu, sơ với phòng bị người là Vân Thiên Quốc, nếu hắn lưu tại kinh thành, Bắc Tề tới phạm, tự nhiên là ngoài tầm tay với. Mặc dù là hắn chạy tới Bắc Tề, khó bảo toàn Bắc Tề sẽ không giống phía trước như vậy lại đào ra một cái mật đạo, xem ra hắn cần thiết mau chóng phản hồi biên cảnh mới là. Bệ hạ mưu tính sâu xa, ở vị quân thượng, bệ hạ cũng coi như là một thế hệ minh quân, nhị thúc, ngươi này đi Bắc Tề, phái người khống chế được cái kia mật đạo, nếu bị Bắc Tề đánh lén, nhị thúc không ngại noi theo một chút, ở Nhung Trang, làm một lần thổ phỉ. Dung Trạch thân thể hơi hơi chấn động, hắn tổng quân nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia còn sẽ có làm thổ phỉ một ngày, chỉ là làm hắn đối Bắc Tề bá tánh ra tay, hắn làm không được. Nhị thúc như thế nào quyết định, Dung Nguyệt không miễn cưỡng, đi thôi. Lan Dung Nguyệt tránh đi Dung Trạch vẫn chưa trực tiếp phủ định nàng lời nói, mà nàng cũng không có cấp Dung Trạch cơ hội đi phủ định, nhược chân tới rồi gặp gỡ thổ phỉ kia một ngày, Dung Trạch có lẽ sẽ tán đồng nàng cái nhìn, gậy ông đập lưng ông. Mới vừa đi đến bên ngoài, Yến Thương Lam đã sớm chờ, thấy Lan Dung Nguyệt đi tới, tự mình giữ chặt dây cương, đại truy phong dừng lại sau, tự mình ôm Lan Dung dưới ánh trăng mã, nhất cử nhất động, phá lệ ôn nhu. Lan Dung Nguyệt trên người không có một tia vết thương, thậm chí liền quần áo đều chưa từng có một chút ít hoa ngân. Dương Linh đầy người chật vật trở về, trên người có vài chỗ thương, nếu không có nàng công phu không tồi, chỉ sợ ở trong rừng cây liền khó thoát một kiếp. Thấy Yến Thương Lam cùng Dung Trạch đều ngốc tại Lan Dung Nguyệt bên người, Dương Linh đáy mắt hiện lên một tia đấu kỵ cùng không cam lòng, ở phức tạp cảm xúc chung dần dần biến thành dục vọng. Lam, ngươi ván cờ như thế nào? Yến Thương Lam thân thể hơi hơi run một chút, ngoài ý muốn đồng thời lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Đoán xem. Thắng. Thắng hiểm. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn vài phần, lúc trước Vân Hạo phái người mang đi Lan Dung Nguyệt, hắn liền vẫn luôn âm thầm theo sát sau đó, vẫn chưa tới gần kia tòa sớm đã vứt đi, hiện giờ liền có trang điểm thành thế ngoại đảo nguyên cung điện, nhìn thấy Ninh Nhi sau, hắn liền đã nhận ra rất nhiều, chỉ là vẫn luôn không muốn tin tưởng mà thôi. Lan Dung Nguyệt sớm đã đoán được rất nhiều, chưa từng chứng thực, kỳ thật là tự cấp hắn thời gian. Nếu thắng, ngươi lại đang lo lắng cái gì? Dung Nguyệt, đời này ta chỉ nghĩ muốn ngươi một người. Người ta chi gian, tuyệt không sẽ đi đến nào một bước. Ở hắn trong trí nhớ, nàng là cỡ nào kiêu ngạo nữ tử, ái một người, vì một người thế nhưng có thể buông sở hữu kiêu ngạo. Hôm nay này cuộc cờ, hắn cần thiết hạ, thắng đôi tất cả mọi người hảo, thua, thế tất sẽ máu chảy thành sông. Mặc dù là vì Lan Dung Nguyệt, hắn cũng cần thiết thắng. Chúng ta không phải bọn họ, nếu tình còn ở, chúng ta tuyệt không sẽ đi đến nào một bước. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đem nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay đặt ở chính mình trước ngực. Dung Nguyệt, nếu có một ngày, ta phụ ngươi, liền như trước ngày lời nói một bên, ngươi giết ta. Sẽ không có nào một ngày. Kiếp trước tín nhiệm cùng phản bội, tín nhiệm đến từ chính ở chung cùng đối thân tình khát vọng, phản bội đến từ chính rõ ràng đang ở hắc ám, nàng lại tưởng trong bóng đêm tìm kiếm anh đến thượng quang minh, thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng cùng Yến Thương Lam chi gian, tuyệt không sẽ đi đến phản bội nào một bước. Lúc này đây, nàng tin tưởng chính mình ánh mắt. Ân, sẽ không có như vậy một ngày. Hai người đi vào bãi săn, con mồi đã kiểm kê xong, Lan Dung Nguyệt lấy số lượng thủ thắng. Phu Hoàng, Lan Tiểu Thư dùng mê. Dược, hay không có vi công bằng. Liêu Thần Phi xếp hạng Lan Dung Nguyệt lúc sau, dùng nam nhân góc độ tới nói, có điểm mất mặt, Liêu Thần Phi con mồi chung thật sự có không ít gà rừng, nhìn làm người bật cười. Liêu Thần Phi phụng mệnh hành sự, vi thắng, không có lựa chọn nào khác. Lan Tiểu Thư, ngươi nói như thế nào? Lan Dung Nguyệt ngăn trở Yến Thương Lam, Vân Uyên nếu muốn khiêu khích nàng. Nàng tự nhiên hẳn là ứng đối mới là, có nghi vấn, nói rõ ràng mới là. Nếu là săn thú, săn giết cùng mê. Dược cũng không bất đồng, y lý thái tử điện hạ ý tứ, hay là ta còn muốn lại mỗi con thỏ thượng cắm thượng một mũi tên không thành. Thái tử điện hạ không nói, Dung Nguyệt nhưng thật ra đã quên, tiến vào bãi săn trước. Dung Nguyệt nhớ rõ Liêu thị vệ trong tay mũi tên tựa hồ chỉ có 50 tới chỉ, hiện giờ lại săn 90 nhiều con ngồi. Này một chuyến Liêu thị vệ nói vậy thập phần vất vả. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Dung đại tướng quân, ngài đức cao vọng trọng, không bằng ngài tới nói, Dung Nguyệt lời nói, có phải hay không cưỡng từ đoạt lý? Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem Dung Liễm liên lụy tiến vào, ai làm Dung Liễm vừa mới bật cười đâu? Nếu cười, dù sao cũng phải có trả giá mới được. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, bản tướng quân cho rằng, Dung Nguyệt lời nói có lý. Dung Liễm rõ ràng là ở thiên giúp Lan Dung Nguyệt, Dung ra người có tiếng bên vực người mình, mặc dù là Dung Liễm thiên giúp, cũng không có người dám nhiều lời một câu, trừ phi Vân Hạo xem bất quá đi. Chỉ là Vân Hạo hiển nhiên muốn mượn này đem Ngự Lâm quân giao cho Dung gia thống lĩnh, quan to hậu duệ quý tộc, hoàng thân quốc thích, nếu một chút đều không hiểu biết thánh tâm, liền sẽ không tới bãi săn. Hiện giờ Dung Liễm đều lên tiếng, Dung gia tuy không phải hoàng thân quốc, nhưng Dung gia thâm hoàng gia tín nhiệm, người bình thường không dám dễ dàng phản đối. Dung đại tướng quân, ngươi như thế thập phần quá mức với thiên giúp cái này lai lịch không rõ cháu gái, bổn vương nghe nói, Lan tiểu thư không chỉ có là Đông Lăng quận chúa, cũng là Lâu Lan quận chúa, này chờ yêu nữ há có thể tả hữu Vân Thiên quốc Ngự Lâm quân thuộc sở hữu quyền, còn thỉnh bệ hạ thu hồi đánh cuộc. Bình Tây Vương Lạc Đỉnh đứng ra, trước mặt mọi người vạch trần Lan Dung Nguyệt thân phận, còn mượn cơ hội bắt Lan Dung Nguyệt mặt mũi. Lạc Tấn vốn định ngăn cản Lạc Đỉnh, chỉ là hơi chút chậm một chút. Lạc Đỉnh nói xong, Lan Dung Nguyệt đi ra tươi cười thực mỹ, mỹ đến làm người say mê, tươi cười trung ẩn chứa một mạt yêu dị, làm người mê luyến lại sợ hãi, cuối cùng hoàng hôn ánh vào Lan Dung Nguyệt đáy mắt, hàn như băng hai tròng mắt bằng thêm một mạt cực nóng. Như lừng hực lửa lớn thiêu đốt. Việc này thiên hạ đều biết, Dung Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới muốn giấu giếm, nếu Bình Tây Vương nói Dung Nguyệt là yêu nữ, điểm này Dung Nguyệt nhưng thật ra thừa nhận, rốt cuộc Dung Nguyệt từ đầu tới đuôi đích xác thai họa một người, ngươi nói đi. Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam. Khó được một mạt nghịch ngợm, làm Yến Thương Lam muốn đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, thật sâu một hôn, thẳng đến thiên hoàng. Dung Nguyệt cuộc đời này, thai họa một mình ta đủ rồi, không nhọc Bình Tây Vương nhọc lòng. Yến Thương Lam một lời biểu hiện ra mãnh liệt chiếm hữu dục cùng sủng ái. Có người nói, tình yêu chung không có tư tâm, không có tư tâm cùng chiếm hữu dục, liền chỉ có thể thuyết minh chưa bao giờ từng yêu. Cuối cùng một câu, trực tiếp bác Bình Tây Vương mặt mũi, thả hảo không lưu tình. Chủ, ta nhưng thật ra nhớ tới một câu tục ngữ. Vị mâu cầm quạt xếp, hứng thú bừng bừng đi ra, hiện giờ lao cốt sư mệnh huyền một đường, chỉ kém nuốt xuống cuối cùng một hơi, hắn tuy còn chưa hoàn toàn thoát ly khống chế. Bất quá trong lòng cuối cùng không cần thời thời khắc khắc lo lắng, tao bao đậu bị tính tình không hề che giấu biểu hiện ra ngoài. Lao quốc sư là vị mâu phụ thân, đối với vị mâu mà nói, không chỉ có là một cái người xa lạ, vẫn là hắn sở căm hận cùng chán ghét người xa lạ, hắn không thể giết cha, lại có thể nhìn hắn chết. So với giết hại, thở lạnh nhạt có lẽ tới càng vì tàn nhẫn. Nói, Yến Thương Lam buồn mặc kệ phục vị mâu, chỉ là xem ở khí lạnh một hơi Bình Tây Vương cấp Lan Dung Nguyệt đòi lại một chút lợi tức. Mới miễn cưỡng phối hợp, lo chuyện bao đồng, bắt chó đi cày. Vị mâu rượu ngữ liên châu, tổng kết lên, Bình Tây Vương xen vào việc người khác. Lạc Tấn từ đầu đến cuối, chưa từng mở miệng, chỉ là ngẫu nhiên xem Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, Lan Dung Nguyệt bị Yến Thương Lam chắn đến gắt gao, mặc dù là, cũng chỉ có thể nhìn đến góc áo mà thôi. Làm càn, ngươi. Vị mâu lập tức đánh gãy Bình Tây Vương Lạc Đỉnh còn chưa nói xong nói, ngươi. Ngươi. Ngươi cái gì, bản công tử không lấy Vân Thiên Quốc đồng lộc. Chỉ lấy chủ vi tôn, đến nỗi ngươi, nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Bình Tây Vương đang muốn phản bác, Vân Hạo đánh gãy Bình Tây Vương suy nghĩ. Hôm nay sàn thú, Lan Dung Nguyệt thắng được. Vân Hạo tuyên bố, Trần Ai Lạc Định. Trần Ai Lạc Định lúc sau, mọi người nhưng thật ra không có vẻ có bao nhiêu kinh ngạc. Vân Hạo ủy quyền cấp Dung ra, tựa hồ hết thể đều ở trong dự liệu. 084 đầu gió. Lần này sàn thú, Lan Dung Nguyệt là lớn nhất người thắng. Lâu Lăng Thành cười như không cười nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái. Liễu Thần Phi chi tử, hắn là lớn nhất hiểm nghi người, Vân Nguyên đối này tâm sinh hoài nghi đồng thời lại cảm thấy việc này tất nhiên cùng Lâu Lăng Thành có quan hệ, chỉ là trong tay không có chứng cứ, Lâu Lăng Thành phi Vân Thiên Quốc người, Vân Nguyên không hào ép hỏi. Lạc Tấn biết được tin tức sau, khỏe miệng lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Công tử vì sao bật cười? Gã sai vật thấy Lạc Tấn không nói, tiếp tục nói, hay là công tử đã sớm biết Liễu Thần Phi sẽ xảy ra chuyện? Lạc Tấn chưa từng trả lời, ngược lại đối gã sai vật nói. Đi đem ta kia thân bạch đi cầm qua đây. Yến hội phía trên, Lan Dung Nguyệt thành lớn nhất người thắng, Yến Thương Lam ở bên, vài cái thế gia công tử muốn tiến lên chúc mừng, ngại với Yến Thương Lam, không tốt hơn trước. Trường Tôn Trọng Xuân thấy vẫn luôn không người tiến lên, mày nhíu chặt, Lan Dung Nguyệt chỉ dẫn theo một người bên người nha hoàn tiến bại săn săn thú, tiểu nha hoàn công phu cũng không cao, hắn phái ra người từng ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, thế nhưng thất bại. Nhớ tới dấu ở trong lòng kia nhập vũ ác tính thù hận, hắn ấy mắt nổi lên nồng đậm tinh kế. Nếu không thể giết rớt Lan Dung Nguyệt, vậy làm Lan Dung Nguyệt ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, khuynh mọi người chi lực, hắn đảo muốn nhìn có thể hay không diệt trừ một cái Lan Dung Nguyệt. Chúc mừng Lan tiểu thư, không biết Lan tiểu thư đem tuyển định người nào vì đời kế tiếp Ngự Lâm quân thống lĩnh. Đa tạ trưởng tôn thái sư, hôm nay ở đây hoàng tôn hậu duệ quý tộc, đại quan quý nhân trưởng tôn thái sư là cái thứ nhất chúc mừng Dung Nguyệt người, Dung Nguyệt vô cùng cảm kích. Một câu vô cùng cảm kích ý vị thâm trường, trưởng tôn Trọng Xuân trong lòng kinh ngạc. Hắn từ trước chỉ cho rằng Lan Dung Nguyệt thủ đoạn độc ác, không nghĩ tới tâm tư thế nhưng cũng là như thế nhạy bén. Hắn còn chưa đem Lan Dung Nguyệt đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, Lan Dung Nguyệt đảo thiếu chút nữa làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lan tiểu thư tài tình nhạy bén, lấy xảo thủ thắng, tài trí bất phàm. Trường tôn Trọng Xuân dứt khoát theo Lan Dung Nguyệt nói phủng cao Lan Dung Nguyệt, hắn đảo muốn nhìn Đông Lăng quốc thịnh truyền nữ gia cắt đến tuột cùng có như thế nào tài hoa. Xem ra thượng tôn thái sư đối Dung Nguyệt thủ đoạn có chút trơ chẽn, chẳng qua Dung Nguyệt cảm thấy này cử không có gì không ổn, nếu là săn thú, có thể săn đến con mồi giả đó là người thắng, tuy là lấy xảo thủ thắng, bất quá này xảo cũng là tài trí, Dung Nguyệt là nữ tử, chờ đến trưởng tôn đại nhân lại lần nữa khích lệ, không thắng vinh hạnh. Lan Dung Nguyệt cố ý nói ra chính mình là nữ tử, nếu là nữ tử, liền không cần tuân thủ quân tử những cái đó khôn sáo, thắng mới là lẽ phải. Trưởng tôn Trọng Xuân không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cần phải như vậy không biết xấu hổ, rõ ràng là châm chọc Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt thế nhưng đem hắn châm chọc coi như là khích lệ, trong lúc nhất thời đảo làm hắn từ nghèo. Không hổ là Đông Lăng ngày xưa nữ gia cát, không biết Lan tiểu thư định ra người nào vì Ngự Lâm quân thống lĩnh, tại hạ nhưng thật ra tò mò. Lạc Tấn một bộ bạch y liề mà đến, cùng Yến Thương Lam một bộ màu đen áo dài hình thành đối lập, giống như quang cùng ám, cho nhau tranh nhau phát sáng. Lạc Tấn mở miệng, Dung Trạch vốn định mở miệng, lại bị Yến Thương Lam ngăn trở. Dung Trạch nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi như thế tin nàng sao? Yến Thương Lam chỉ là khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt chi gian hiện lên một tia kiêu ngạo. Lan Dung Nguyệt nếu có thể sử dụng ngắn ngủn mười mấy năm thời gian sáng tạo ra như vậy đại thế lực, ở biết được lúc ban đầu, hắn cũng vì này kinh ngạc, kẻ hèn như vậy trường hợp, Lan Dung Nguyệt tự nhiên là nhẹ nhàng ứng đối. Hay là tiểu vương gia cũng tưởng tranh một tranh này Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị, chỉ là kẻ hèn thống lĩnh chi vị, nhưng thật ra hủy khuất tiểu vương gia mà đến. Cho người ta một khối bánh, ở người há mồm muốn cắn thời điểm, đột nhiên cầm đi. Lạc Tấn nguyên bản không có ôm hy vọng, chính là Lan Dung Nguyệt nói như vậy, hắn nhịn không được vẫn là sinh ra vài sợi hứng thú. Nếu là Lan tiểu thư có này tâm, Lạc Tấn đảo không cảm thấy ủy khuất. Lạc Tấn ôn hòa cười, cùng Yến Thương Lam nói vậy, Lạc Tấn cả người quân cờ nhu như nước, nhẹ như cánh ve, cho người ta một loại ấm áp lại yên tâm cảm giác. Nguyên lai tiểu vương gia cũng muốn Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị, nhưng thật ra Dung Nguyệt không tốt, trong lòng sớm đã có người được chọn. Ở đây mọi người nghe vậy, kinh ngạc đồng thời đều chậm rãi thấu nhi lắng nghe. Vân Hạo công phu quá sâu, nghe nói sau, buông còn chưa uy nhập khẩu chung chén lĩnh rượu, hắn phía trước vẫn chưa tính toán dùng Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị chức vì tiền đặt cược, chỉ là ở Lan Dung Nguyệt thế Yến Thương Lam giải phệ hồn cổ lúc sau hắn mới quyết định, gần nhất, hắn nguyên bản lo lắng an tâm, thứ hai, Ngự Lâm quân sự tỉnh quan kinh thành an ủi, vô luận là ai đăng cơ vi đế, đều phải giảng Ngự Lâm quân nắm trong tay, tam tới, Dung gia vẫn luôn ở vào trung lập, chỉ chung với đế vương. Nếu là Ngự Lâm quân rơi vào Dung gia trong tay, trong triều trên dưới, tất cả mọi người sẽ an tâm. Rất nhiều người muốn hỏi Lan Dung Nguyệt trong lòng sở tuyển là ai, chỉ là không người mở miệng dò hỏi, sự tình quan binh quyền, duy nhất có quyền lực mở miệng dò hỏi đó là thiết hạ tiền đặt cược người, Vân Hạo. Nga, Lan tiểu thư thế nhưng nhanh như vậy liền quyết định, nói, tuyển định người nào. Khi nói chuyện, Vân Hạo nhìn Dung Trạch liếc mắt một cái, hy vọng Lan Dung Nguyệt sẽ không đem binh quyền giao cho Dung Trạch. Dung gia duy Dung Trạch là một phương chiến tướng, Dung Liễm thân là trấn quốc đại tướng quân, tự nhiên vô pháp trưởng kỳ tự mình trấn thủ biên quan. Lan Dung Nguyệt nhuyễn miệng cười, nhìn mọi người bộ dáng. Nếu là Ngự Lâm quân binh quyền, cầm quyền người tự nhiên từ Ngự Lâm quân chúng tuyển chọn, tài trí, công phu, làm người, trung tâm từ các phương diện đều là suy tính điều kiện, tuy nói là tiền đặt cược, Dung Nguyệt lại không dám tùy ý quyết định binh quyền đem thuộc sở hữu với ai, cần thiết cảm thấy Dung Nguyệt đề nghị như thế nào. Tự xưng Dung Nguyệt, một phương diện Lan Dung Nguyệt không nghĩ lấy thần nữ tự xưng, về phương diện khác nàng hiện giờ thân phận phức tạp, lấy tên thật tự xưng là tốt nhất lựa chọn. Như thế rất tốt. Vân Hạo vừa lòng gật gật đầu, Lan Dung Nguyệt này cử, cũng không có muốn đoạt quyền ý tứ, tuy nói binh quyền giao cho Dung gia bảo hiểm, nhưng là từ Dung gia tuyển ra tới người càng thêm bảo hiểm, này cử không tránh được trong triều mọi người xếp vào chính mình nhân xâm tuyển, hắn đảo muốn nhìn, Lan Dung Nguyệt như thế nào suy tính việc này. Vân Hạo khẳng định, trong triều mặt khác đi theo đại thần cũng gật gật đầu, duy độc Dung Liễm, mày nhíu lại. Nếu như thế, vậy ngày mai từ ngươi tự mình đem Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị thuộc sở hữu với ai quyết định ra tới, chấm cũng đẹp xem vị này Đông Lăng nữ gia cắt hay không đúng như nghe đồn lời nói anh minh. Vân Hạo bưng lên chén rượu, một ngụm ứng tẫn, này cử tuy hào sảng, lại làm Lan Dung Nguyệt có chút lo lắng. Bãi săn phía trên, quyết định ngự lâm quân thống lĩnh chi vị, hơn nữa liền vào ngày mai, nàng trong tay tuy có tình báo, nhưng ngày mai đích xác quá mức với hấp tấp chút. Vân Hạo tuy nói tính tình hay thay đổi, nhưng lúc này yêu cầu hảo hảo suy tính mới là, vì sao thế nhưng như thế nôn nóng, Lan Dung Nguyệt trong lòng hiện lên một tia mạc danh hoảng loạn. Có lẽ là đã nhận ra Lan Dung Nguyệt tâm tư, Yến Thương Lam tiến lên, cầm Lan Dung Nguyệt tay. Dung Nguyệt lĩnh mệnh, tự nhiên không cô phụ bệ hạ hôm nay định ra tiền đặt cược. Vân Hạo nhìn nhìn không trung, trên nét mặt hiện lên một tia chờ mong, này phân chờ mong rơi vào bất đồng người trong mắt, lại ẩn chứa bất đồng ý nghĩa. Thời gian không còn sớm, chấm mệt mỏi, về trước. Vân Hạo nói xong, đứng dậy hướng Long Trướng phương hướng đi đến. Vân Hạo rời đi sau, Lan Dung Nguyệt cũng tùy theo rời đi, yến hội tuy ở tiếp tục, nhưng mọi việc đối ngự lâm quân thống lĩnh chi vị có ý tưởng đại thần đều rời đi. Dung Nguyệt, cần phải ta hỗ trợ. Yến Thương Lam đưa Lan Dung Nguyệt đi đến lều trại ngoại, thấy Dung Liễm, Dung Trạch, Dung Ngọc đám người đi theo cách đó không xa, liền không có đưa Lan Dung Nguyệt tiến vào trướng nội. Kỳ thật, Yến Thương Lam chân chính sợ hãi chính là chính mình, giải cổ lúc sau, hắn không dám cùng Lan Dung Nguyệt có quá mức với thân mật tiếp xúc, hắn sợ khắc chế không được chính mình. Phệ hồn cổ một giải, thân thể nhanh chóng khôi phục, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng không có phệ hồn cổ, tương so với ngày xưa hảo không ít. Ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng sớm có người được chọn. Việc này từ ngươi tới định. Yến Thương Lam nhẹ nhàng sờ sờ Lan Dung Nguyệt nhập tơ lụa tóc dài, nhợt nhạt cười. Lan Dung Nguyệt là hắn tương lai đế hậu, đã là cùng hắn sóng vai người, việc này hắn người sẽ không can thiệp, một phương diện là làm Lan Dung Nguyệt trong tay có quyết sách quyền, về phương diện khác là hy vọng ngự lâm quân Lan Dung Nguyệt nhưng tuyển một cái chính mình tín nhiệm người, tốt nhất có thể vì Lan Dung Nguyệt sử dụng. Hảo! Nàng hiểu hắn chi ý, vẫn chưa cự tuyệt. Yến Thương Lam chưa từng đi vào, hơi hơi cúi đầu, hôn môi một chút Lan Dung Nguyệt cái chán. Hôm nay mệt mỏi, ta làm linh mật cho ngươi chuẩn bị tốt tắm rửa thư, đi vào tắm một cái, sớm chút nghỉ ngơi. Ân. Lan Dung Nguyệt xoay người đi vào lều trại, mảnh khép lại lúc sau, Yến Thương Lam đối Dung Liễm khẽ gật đầu, ngay sau đó rời đi. Hiện giờ thân phận của hắn không thích hợp với Dung gia người tiếp xúc quá nhiều, bởi vì Lan Dung Nguyệt, hắn muốn bảo toàn Dung gia, không cho Dung gia cuốn vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Lan Dung Nguyệt đi vào sau, Dung Liễm cũng chuẩn bị xoay người rời đi, Dung Trạch mở miệng, gọi lại Dung Liễm. Phụ thân, bệ hạ hôm nay có phải hay không cũng quá khó xử nha đầu, này cử chỉ sợ nha đầu sẽ kết thủ. Lúc ấy nếu không có bị Dung Liễm ngăn cản, Dung Trạch thật muốn hỏi hỏi Vân Hạo, hắn nếu thiên vị Dung gia, lại vì sao phải khó xử Dung gia? Ngươi thật sự cảm thấy bệ hạ là ở khó xử nha đầu sao? Dung Liễm hơi hơi thở dài một hơi, có lẽ là thân là Dung gia người, có một cái từng gánh vác khởi Vân Thiên Quốc an ổn mẫu thân, Dung Liễm không hề có khinh thường nữ nhân ý tứ, chỉ là cái này gánh nặng thật sự thực trọng. Ở không quen thuộc người chúng tuyển ra một cái có thể vì mình sử dụng người, lại muốn ngay thẳng, không có tư tâm, dữ dội khó khăn. Khó khăn không phải sao? Dung Trạch không rõ. Dung Trạch không phải tâm tư thâm trầm Dung Quân, cũng không là từ nhỏ xem quán tranh đấu Dung Tĩnh, hắn từ nhỏ ở trong quân lớn lên, tính tình ngay thẳng, nguyên nhân chính là như thế, ở trong quân mới có hiện giờ hy vọng. Bệ hạ này cử, chỉ có dụng ý, ngày sau ngươi liền minh bạch. Dung Liễm ngẩng đầu nhìn nhìn hôm nay sao trời, tựa hồ phá lệ sáng ngời. Giống như mưa gió lúc sau sao trời, bao tắp đánh út lại, không biết khi nào tái kiến hôm nay sáng ngời sao trời. Ngươi phái vài người canh giữ ở nha đầu trướng trước, đừng làm người quấy rầy ngươi. Dung Liễm nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt lều trại phương hướng, tựa hồ muốn nói, nha đầu, thân là ngươi gia gia, tại đây sự thượng, gia gia có thể giúp được ngươi liền nhiều như vậy, chính ngươi nếu lựa chọn một cái gian nan lộ, liền phải chính mình đi xuống đi, luôn là gia gia có thể phù hộ ngươi nhất thời, lại cũng vô pháp phù hộ ngươi một đời. Dung Liễm giờ phút này tâm tình là phức tạp, rất nhiều năm sau, Dung Liễm nhìn quen Lan Dung Nguyệt cứng cỏi, nàng cứng cỏi làm người đau lòng, làm hắn nhịn không được hoài nghi, hôm nay quyết định đến tuột cùng là đối này vẫn là sai. Tướng quân, bệ hạ cho mời. Dung Liễm thật muốn rời đi, A vừa lên trước nói. Dung Liễm thấy A1, trong lòng hiện lên một tia quái dị, gật gật đầu theo đi lên. Dung Liễm rời đi sau, Dung Trạch nhìn thoáng qua trướng nội, quyết định tối nay hắn tự mình thế bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn, hắn đảo muốn nhìn. Người nào dám tới quấy rầy? Đi vào long trướng, Vân Hạo đã dọn xong quân cờ. Bệ hạ nhiều năm không dưới cờ, hôm nay vì sao có như vậy nhã hứng? Vân Hạo cùng Yến Thương Lam đánh cờ một chuyện, biết đến người tuy không nhiều lắm, vừa lúc Dung Liễm đó là trong đó một người. Năm đó hắn liền cảm thấy Yến Tử Hy bất đồng với mặt khác hậu phi, hiện giờ nhìn xem, trung quy vẫn là có điều bất đồng. Nếu không hành lễ, này thanh bệ hạ cũng liền miễn, hiện giờ ngươi còn nguyện ý xưng hô ta một thân huynh trưởng. Hắn từ nhỏ cùng Dung Liễm tương tự, lúc ban đầu thời điểm có lẽ mang theo vài phần mục đích, chỉ là bị Dung Thái Phu nhân dạy dỗ một phen lúc sau, hắn liền thật đem chính mình coi như là Dung gia hài tử, chỉ là cuốn vào đoạt đế bên trong. Hắn nguyên bản không nghĩ Dung gia cuốn vào trong đó mới xa cách quan hệ, nhưng cuối cùng hắn nhưng có dựa vào như cũ chỉ có Dung gia mà thôi. Huynh trưởng, Dung Liễm trong lòng một tia hoảng loạn, không rõ nguyên do, mặc danh hoảng loạn. Huynh trưởng chính là thân thể không khỏe, muốn hay không ta làm nha đầu tới thế huynh trưởng nhìn xem. Không cần, ta thân thể thực hảo, thái phu nhân ngày gần đây thân thể còn khỏe mạnh. Vân Hạo trong lòng minh bạch, ngày đó hắn giao cho Dung thái phu nhân đồ vật không thiếu cấp Dung gia thêm phiền toái. Ngày xưa bình tĩnh trấn quốc tướng quân phủ, hiện giờ trong phủ chỉ sợ là phong ba không ngừng. Mẫu thân thân mình vẫn luôn thập phần khỏe mạnh, từ nha đầu tới lúc sau, mẫu thân thân thể càng thêm hảo. Dung Liễm ở Vân Hạo đối diện ngồi xuống, tay cầm bạch tử, lạc tử sau nói. Xem ra này phiền toái nha đầu đối Dung gia mà nói, đến xem như phúc tinh. Dung Liễm thấy Vân Hạo đấy mắt hiện lên một tia tâm an, lại không biết này phân tâm an từ đâu mà đến. Dung gia mong nàng vài thập niên, nàng rốt cuộc vẫn là đã trở lại. Dung Liễm sẽ không nói rõ Lan Dung Nguyệt thân thế, kia một đoạn quá vãng, mặc dù là Dung gia người, biết đến người cũng là càng ít càng tốt. Một phương diện, Dung Thái Phu Nhân trong cuộc đời trong lòng lại hai người, về phương diện khác việc này nếu là biết đến người quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ để lộ tin tức, làm người mượn cơ hội sinh ra sự tình. Nàng là Dung gia sở mong liền hảo. Huynh trưởng tựa hồ đang làm cái gì quyết định? Vân Hạo nghe vậy, trong lòng hiện lên một tia hoài niệm, nhưng thật ra làm ta nhớ tới người ta mới quen là lúc. Cũng là hôm nay như vậy trực tiếp, chỉ là ngươi có không còn nhớ rõ năm đó lời nói của ta. Dung Liễm trong đầu, hiện lên vô số quá vãng. Nhớ tới mới quen là lúc, Dung Thái Phu Nhân từng danh ngôn, Dung gia không tham dự đoạt đế chi tranh, nếu là hắn tổn đem Dung gia cuốn vào đoạt đế phân tranh, mặc dù Vân Hạo là hoàng tử, như cũ sẽ không cấp này lưu chút nào mặt mũi. Dung gia thế tất cùng với đoạn tuyệt quan hệ, trừ phi hắn tương lai vì đế, Dung gia sẽ tự dâng lên trung thành. Tự nhiên nhớ rõ, lúc ấy huynh trưởng nói, nếu có thể lựa chọn, nguyện vì một giới bố ý để. Cái này địa vị cao, ta cũng không muốn, chỉ là không thể không đoạt tới tay. Năm đó phụ hoàng tổn truyền ngôi cho ta tâm tư, chỉ sợ cũng là nhìn chúng ta kia phân ngon độc. Vì đế vị, ta hết thể tựa hồ cũng đón ý nói hiểu phụ hoàng chờ đợi. Ngươi biết, này Giang Sơn ta cũng không muốn, chỉ là ta nếu không cần, chỉ có ta chết, không muốn chết, chỉ có đoạt đế. Vân Hạo đăng cơ tới nay, lần đầu tiên đề cập chính mình bất đắc dĩ cùng quá vãng. Bệ hạ cảm nhận được đến tiếng đối. Không, ta cũng không cảm thấy tiếc nuối, có lẽ lúc ban đầu thời điểm không cảm thấy, đều nói hậu phi bị cầm tù ở một cái kim sắc nhà giam chung, ta cái này đế vương làm sao không phải đâu. Nếu nói thân bất do kỷ, còn có ai so với ta càng thân bất do kỷ. Vân Hạo đăng cơ vi đế tới nay, lần đầu tiên phun nước đắng, lại cũng là cuối cùng một lần. Bệ hạ những năm gần đây thực sự vất vả. Cũng tâm mệt. Dung Liễm nhận thức Vân Hạo, tuy rằng lạnh chút, thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn chút, nhưng lại là một cái thập phần trọng tình người, năm đó Dung gia xa cách, một phương diện là vì Vân Hạo, về phương diện khác làm sao không phải bảo toàn Dung gia đâu. Vân Hạo năm đó quyết định làm sao không giống nhau. Có người biết lòng ta mệt liền hảo. Lạc tử chi gian, Dung Liễm thấy Vân Hạo cờ phong cách ngoại bằng phẳng, không có chút nào tranh đấu chi ý, trong lòng minh bạch, Vân Hạo quyết định. Giang Sơn thay đổi, cũng không lại mưa gió, như thế, cũng hảo. Chỉ cần huynh trưởng không chê, ngươi liền vĩnh viễn là ta huynh trưởng. Một lời đã định. Vân Hạo cười, tương so với nhiều năm đón ý nói hùa, giờ phút này thiệt tình tươi cười ngược lại có vài phần câu nệ. Huynh trưởng hẳn là biết, ta cũng không nuốt lời. Nghe nói ta ngày xưa cư trú sân hiện giờ kia phiền toái nha đầu ở. Là, nàng đó là kia sân chủ nhân. Dung Liễm mượn cơ hội nói rõ Lan Dung Nguyệt thân phận, năm đó Dung gia lạc đường tiểu công tử đó là Dung Liễm đại ca, đến nỗi này thân phận, Vân Hạo cũng không biết được, rốt cuộc năm đó Dung Lân ở Dung gia gia phả thượng là cũng không tồn tại. Thì ra là thế. Vân Hạo rốt cuộc minh bạch, Dung gia vì sao đối Lan Dung Nguyệt không giống người thường. Huynh trưởng yên tâm, gia mẫu vì huynh trưởng trùng tu một cái sân, những năm gần đây vẫn luôn có người xử lý, lại chưa từng có đã từng có người ở. Chẳng lẽ là tới gần tàng thư các sân? Vân Hạo đăng cơ vi đế sau chưa bao giờ đi qua Dung gia, nhưng đối Dung gia hết thảy lại là rõ như lòng bàn tay. Đúng là. Vân Hạo cười, rơi xuống cuối cùng một viên quân cờ. Cuộc đời này ván cờ, chỉ có này cục. Ta cầu hòa. Vân Hạo sở cầu, đều không phải là bàn cờ thượng hòa, mà là thiên hạ thái bình. Hắn cả đời không có làm được, không phải bởi vì vô năng, mà là không nghĩ. Hắn suy nghĩ, bị hắn sở mệt. Hắn không muốn, lại được một cái lâu lâu dài dài. 08 năm ấm dưỡng. Dung Liễm rời đi Long Trương sau, tâm tình trầm trọng, Vân Hạo là vua của một nước, càng là bảy quốc cường đại nhất Vân Thiên quốc chi quân, đăng cơ hơn 30 năm, bị Giang Sơn cả đời, kết quả là lại vì Giang Sơn sở mệt, trong tay nắm chặt quyền lực cũng không phải hắn sở cầu chi vật. Dung Liễm vẫn chưa trực tiếp hồi doanh trướng, mà là đi thấy Dung Trạch. Dung Trạch thấy Dung Liễm đi tới, sắc mặt trầm trọng, trong lòng lo lắng Vân Hạo hay không sẽ bởi vì Lan Dung Nguyệt đoạt giải nhất một chuyện tính toán khó xử Lan Dung Nguyệt, trong lòng đánh giá, nếu Vân Hạo thật sự khó xử Lan Dung Nguyệt, trừ phi Vân Hạo minh chỉ, nếu không hắn tuyệt không đi trước biên quan. Phụ thân lúc này tới, chính là xảy ra chuyện gì? Dung Trạch trong lòng buồn chồn, nhiều hy vọng là hắn đã đoán sai. Thu thập một chút, tức khắc khởi hành này biên quan. Tức khắc, chính là cần thiết ý chỉ. Dung Trạch mày nhíu chặt, hay là bệ hạ vẫn là phải vì khó nha đầu sao? Phụ thân, nha đầu tuy không phải một quốc gia công chúa, nhưng lại là dung gia hòn ngọc quý trên tay, mặc dù là bệ hạ, cũng không thể. Dung Trạch không có nói xong, ý tứ đã thập phần rõ ràng. Mặc dù là Vân Hạo, cũng không thể tùy ý khó xử Lan Dung Nguyệt. Dung Liễm khẽ lắc đầu, Dung Trạch lo lắng Lan Dung Nguyệt, hắn có gì nếm không phải đâu. Chỉ là hiện giờ xem ra, chỉ sợ ai cũng không giúp được Lan Dung Nguyệt, cùng với nói là khó xử, càng như là ở khảo nghiệm, hôm nay cái này hòa, đó là đáp án. Bệ hạ đã đã ứng thừa, tất nhiên sẽ không dễ dàng vi phạm chính mình lời nói, vì quân giả, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi khi nào thấy bệ hạ tư lợi bội ước. Dung Trạch bán tín bán nghi nhìn thoáng qua Dung Liễm, bộ dáng tựa hồ muốn nói, phụ thân, ngươi thật sự có thể chiếu cố hảo nha đầu sao. Dung Liễm nhìn thoáng qua lều trại phương hướng, khẽ lắc đầu, ba cái nhi tử chung, chỉ có Dung Trạch là cái thẳng tính, tàng không được tâm tư. Chưa thấy qua Dung Trạch biểu tình ý vị thâm trường, chưa thấy qua cũng không tỏ vẻ chưa từng có. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, tức khắc khởi hành, đi biên quan, ba ngày nội, cần phải đến đại doanh. Nhi tử hoài nghi lão tử, Dung Liễm lại không cách nào phản bác Dung Trạch nói, mặc dù là có cũng đủ lý do phản bác, lại cũng vô pháp nói ra, chỉ phải hạ lệnh, lấy quân lệnh làm Dung Trạch phục tùng. Đúng vậy. Dung Trạch chắp tay lĩnh mệnh. Không có biện pháp, đã là lão tử có việc thượng cấp, quân lệnh, không thể không tử. Nha đầu giao cho phụ thân rồi, chớ nên làm nha đầu bị ủy khuất. Dung Trạch thở dài một hơi sau dặn dò nói. Ta đưa ngươi rời đi. Dung Liễm nhìn Dung Trạch, không rõ vì sao Dung Trạch đột nhiên biến hóa như thế to lớn, khi nào sâu như vậy cảm khái. Dung Trạch thở dài một hơi, tâm hơi hơi tê dần nói, trước kia ta chỉ cảm thấy nha đầu thông tuệ, hôm nay nhìn quen bãi săn phía trên mắt lạnh, đố kỵ, xa cách, giết chóc, hận ý mới vừa rồi cảm thấy nha đầu tình cảnh không dễ, ngày xưa ở biên quan, là ta sai rồi. Dung Liễm hơi hơi mỉm cười. Lấy Dung Trạch tính tình có thể nhìn đến làm như vậy thực sự không dễ. Nha đầu không phải người nhỏ mọn, biên quan việc, ngươi chớ có chú ý, nha đầu thân phận phức tạp, bị người lấy khắc thường ánh mắt đối đãi cũng không kỳ quái, có thể có như vậy một hai cái hiểu nàng người, đối nàng mà nói, so sánh với đã đủ để, ngươi bí mật rời đi, dọc theo đường đi cẩn thận, tốt nhất không cần tiếp xúc bất luận kẻ nào. Hài nhi minh bạch. Dung Trạch rời đi sau, Lan Dung Nguyệt trước tiên được đến tin tức. Tiểu thư chính là lo lắng nhị gia an toàn. Linh mật vẫn luôn dịch dung dấu ở âm thầm, Dung Trạch tuy rằng lặng lẽ rời đi, nàng lại xem đến rõ ràng, chỉ là lấy Dung Trạch bản lĩnh, cho dù một người đi biên quan cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu, Lan Dung Nguyệt vì sao như thế không bỏ xuống được. Ta đích xác có chút lo lắng, Linh mật, ngươi truyền tin cấp Cửu Nhi, làm nàng âm thầm đi theo nhị thúc đi biên quan. Linh mật hơi hơi nhíu mày, tiểu thư, cần thiết làm Cửu Nhi đi sao? Cửu Nhi hôm qua gửi thư, đột phá Thiên Huyễn kiếm pháp thứ 9 tầng, phóng nhãn thiên hạ, ít có địch thủ. Nàng vốn định đem Cửu Nhi điều tới bảo hộ Lan Dung Nguyệt, không ngờ còn chưa mở miệng, Lan Dung Nguyệt thế nhưng lại làm Cửu Nhi đi bảo hộ Dung Trạch. Một cái đại lao ra cần thiết làm một nữ nhân bảo hộ sao? Tự nhiên là cần thiết, thiên biến, nhị thúc nhất định không thể xảy ra chuyện. Linh mật không rõ, rồi lại không hảo hỏi kỹ, đáy mắt hiện lên một tia khó xử. Nhị thúc trấn thủ biên quan, nếu nhị thúc xảy ra chuyện, chỉ sợ sau đó không lâu quân tâm không song khó có thể khống chế. Linh mật, ta sớm đã nói với ngươi. Thế giới này khó nhất chắc chính là nhân tâm, hiện giờ muốn nhị thúc xảy ra chuyện không chỉ có Bắc Tề, còn có Thái tử, Bình Tây Vương, có thể nói tình cảnh nguy hiểm. Hôm nay Vân Hạo thấy Dung Liễm, Lan Dung Nguyệt mơ hồ cảm thấy Vân Hạo muốn cho ra đế vị, thả liền tại đây bãi săn phía trên. Một cái đế vị, hai chàng tranh đấu. Một khi Vân Hạo tuyên bố tân đế người được chọn, kinh thành nội thế tất sẽ là một hồi tình phong huyết vũ, bãi săn phía trên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, lần này săn thú, thật sự là một hồi tàn sát. Giờ phút này, Lan Dung cuối tháng với Minh Bạch Vân Hạo vì sao phải 3 phần 4 lần lui ra phía sau năm nay thu săn mùa, vì chỉ sợ chính là trận này giết chóc. Tiểu thư là suy đoán Bình Tây Vương cùng Thái tử cũng sẽ đối nhị ra hạ sát thủ. Nếu là Bắc Tề, còn dễ ứng phó. Giang hồ thế lực có Quỷ Môn cùng Thanh Minh 13 tư khống chế, tạm thời sẽ không có người dám tiếp ám sát Dung Trạch nhiệm vụ. Nhưng nếu là Bình Tây Vương cùng Thái tử Vân Uyên, hai người trong tay đều có không ít sát thủ, Dung Trạch chuyến này là một mình một người, bên người cũng không nên đi theo rất nhiều quân đội, tình cảnh khăng ưu. Không phải suy đoán, mà là khẳng định sẽ, Nhan Khanh yêu cầu lưu tại kinh thành nắm giữ trước mắt cục diện, chỉ có Cửu Nhi là độc nhất người, công phu không yếu, vừa lúc có thể bảo hộ nhị thúc. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt này cử còn có một cái dụng ý, bên kia là Dung Trạch tựa hồ đối Cửu Nhi có chút bất đồng, nếu là hai người có nảy tâm, nàng cũng thấy vậy vui mừng. Tiểu thư băn khoăn chính là, ta đây liền đi truyền tin. Trực tiếp phát tín hiệu. Dung Trạch đã nhích người, kinh thành cùng thu săn nơi còn có tương đương một khoảng cách, Cửu Nhi nếu là muốn đuổi kịp Dung Trạch, chỉ sợ muốn tới ngày mai, tối nay ám sát có, nhưng thử chiếm đa số. Tín hiệu tuy dễ dàng bị người phát hiện, nhưng chỉ có Xuân Phong các người có thể đọc hiểu tín hiệu cụ thể ý tứ. Đúng vậy. Đêm khuya, không trung nhớ tới ánh sáng trung vụng trộm một mặt chói mắt màu đỏ, Lạc Tấn xem qua sau, mày nhíu chặt. Công tử đây là muốn đi đâu? Đi gặp cố nhân. Lạc Tấn bái phỏng Lan Dung Nguyệt, lều trại ngoại thị vệ vẫn chưa ngăn trở. Vẫn luôn suy đoán, không nghĩ tới Lan tiểu thư thật sự là Quỷ Môn mọi người. Lạc Tấn đi vào tới, nói thẳng nói. Hắn minh bạch, đối mặt Lan Dung Nguyệt, mặc dù là hắn xảo ngôn thiện biến, lại cũng không đổi được sự thật. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Lạc Tấn, xem ra là ra ra cố ý đem người bỏ vào tới, là làm nàng bám trụ Lạc Tấn một ít thời gian sao? Mời ngồi. Lan Dung Nguyệt phân phó Linh Lộ mang lên bàn cờ. Lan tiểu thư hảo hứng thú. Lạc Tấn làm sao không rõ Lan Dung Nguyệt là ở vì Dung Trạch rời đi kéo dài thời gian, chỉ là Dung Trạch hắn cần thiết diệt trừ, hắn luôn luôn tích tài, cho dù không tha lại cũng sẽ không lưu một cái sắp trở thành địch nhân tướng tài tánh mạng. Tiểu vương gia không phải vẫn luôn tưởng cùng ta nghiêm túc ván tiếp theo cờ sao? Hôm nay như thế nào? Xem thấu lại như thế nào, lấy Lạc Tấn tính tình, chắc chắn lưu lại hạ song này của cờ, đương nhiên, không thể thiếu đối nàng thử. Hảo, Lan tiểu thư đã có này hứng thú, ta tự nhiên phục bồi, chỉ sợ thương đế trong lòng sẽ phiếm toan. Lạc Tấn tay cầm bạch tử, dừng ở bàn cờ thượng. Lan Dung Nguyệt cầm lấy hắc tử, tùy ý Lạc tử. Hắn hiểu biết ta, tự nhiên sẽ không. Lạc Tấn nấp trong tay háo tay nhẹ nhàng nắm thành nắm tay, hắn cũng không tin, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương làm chi gian toàn vô hiểm khích. Như thế biến hảo, chỉ là thương đế là vua của một nước, ngày sau hậu cùng chỉ sợ phi tần không ít, y đi theo Lan tiểu thư tính tình, tự nhiên sẽ không cùng nàng người cùng thơ một chồng, không biết vì sao sẽ lựa chọn thương đế. Lạc Tấn nhìn như là nói chuyện phiếm, kỳ thật vấn đề này là hắn nhất muốn biết. Có người gặp đó là cả đời. Lạc Tấn tay hơi hơi run lên. Hắn vốn định châm ngòi Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương làm quan hệ, lại không nghĩ rằng bị Lan Dung Nguyệt một câu nhất bình đạm nói cấp ngăn chặn. Thương đế hảo phúc khí. Chỉ cần thiệt tình lấy đãi, ai đều có cái này phúc khí, chỉ tiếc trên thế giới này nguyện ý trả giá thiệt tình người quá ít. Duyên phận là một loại gặp được. Đối thời gian gặp, đó là duyên phận. Nếu là có người đối với ngươi trả giá một trái tim chân thành, so thương đế càng thật, ngươi sẽ như thế nào? Lạc Tấn nhịn không được thử nói. Trong lòng nổi lên một tia hy vọng, rồi lại bại cho hiện thực. Tiểu vương gia cũng biết vu tộc linh nữ. Lạc Tấn tay run lên run, quân cờ rơi xuống, rõ ràng là thế hỏa, rơi xuống một tử, liền ở vào như thế. Tự nhiên nghe qua. Sớm có đồn đại nói, đến vu tộc linh nữ giả được thiên hạ. Năm trước, tin tức này có truyền khắp bảy quốc, hiện giờ không ít người người hy vọng tìm kiếm đến này một thế hệ vu tộc linh nữ, bực này đồn đại, tiểu vương gia có thể tin. Nàng đã tung ra cũng đủ cân lượng, liền phải xem Lạc Tấn như thế nào phản ứng. Vừa hỏi đổi vừa hỏi như thế nào. Hảo. Lạc Tấn nhìn Lan Dung Nguyệt, vừa mới văn cờ, hắn lạc tử sai lầm, Lan Dung Nguyệt nhanh chóng xoay chuyển bại cục, theo sau mặc dù là hắn bế không ép sát, lại như cũ vô pháp lấp kín Lan Dung Nguyệt cờ lộ, nhìn như lộn xộn, lại nơi trốn bấy giờ, giống như nhân tâm. Ta tin. Như Lan Dung Nguyệt là vu tộc linh nữ, như vậy cái này đồn đãi, hắn tin. Lan Dung Nguyệt chỉ là đạm đạm cười, vẫn chưa nhiều lời. Đối nàng mà nói, bất quá là thứ nhất đồn đãi thôi. Nếu nàng lựa chọn rời đi, cùng bảy quốc lại vô giao thoa, ở linh đảo sinh hoạt cả đời, cái này đồn đãi tự nhiên không công mà phá. Lan tiểu thư chính là Quỷ Môn người trong. Quỷ Môn sáng lập với 10 năm kỳ, môn chủ thập phần thân bí, căn cứ giang hồ nghe đồn, Quỷ Môn môn chủ khi nam khi nữ, thế lực cường đại, thân phận thân bí, chưa bao giờ có người gặp qua này gương mặt thật. Ra sao thân phận? Đây là cái thứ hai vấn đề. Lạc Tấn trong lòng hối hận. Sớm biết rằng trực tiếp hỏi Lan Dung Nguyệt ở Quỷ Môn Trung ra sao thân phận thì tốt rồi. Lan tiểu thư có cái gì muốn hỏi? Không có. Nàng muốn biết, mặc dù là hỏi, Lạc Tấn đáp án nàng cũng không tin. Nếu là thật sự, Lạc Tấn liền sẽ lập tức thay đổi sách lược, nếu là giả, nàng cũng không từ đi chứng thực. Vừa mới vừa hỏi, tính nàng đưa cho Lạc Tấn. Này một ván, ta thua. Ta không tốt kỳ đạo, đa tạ tiểu vương gia đa tạ. Lan Dung Nguyệt đích xác không tốt kỳ đạo, nàng sở am hiểu bất quá là nhân tâm mà thôi. Từ lúc bắt đầu, nàng liền tính toán làm Lạc Tấn thất thố, do đó thủ thắng. Không bằng lại đến một ván, như thế nào? Tiểu vương gia coi nha hứng, ta tự nhiên phục bồi. Lạc Tấn vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng vui vẻ đồng ý. Một ván cờ hạ ước chừng hơn nửa canh giờ, Yến Thương Lam thế nhưng không có tiến đến, hắn thật sự nguyện ý làm Lan Dung Nguyệt cùng mặt khác nam nhân ở chung một phòng sao. Ta luôn luôn thích, thua liền phải lập tức thắng trở về, ngươi có không sẽ để ý. Bất quá là một ván cờ mà thôi, cần gì để ý. Bàn cờ thượng thua không quan hệ, trong hiện thực không thua liền hảo, chỉ là nghe xong Lạc Tấn vừa mới nói, này một ván nàng cần thiết muốn thắng. Sáng sớm trước hắc ám, Lan Dung cuối tháng với thắng hiểm Lạc Tấn. Ta chưa bao giờ liền thua hai cục, không nghĩ tới Lan tiểu thư cũng là thiện kỳ đạo người. Lạc Tấn tinh tế hồi ức Lan Dung Nguyệt cờ phong biến hóa, vốn định mượn này thử Lan Dung Nguyệt, lại phát hiện càng ngày càng không hiểu biết Lan Dung Nguyệt, như thế chợt biến hóa cờ phong, hoàn toàn không giống như là một người hạ ra tới. Lạc Tấn trong lòng tò mò, Lan Dung Nguyệt đến tuột cùng là một cái như thế nào người, có mấy tay ẩn nhẫn rồi lại khí phách nội liễm. Ta chỉ là không thích thua mà thôi. Thời gian không còn sớm, tiểu vương gia cũng nên đi trở về. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, nàng chưa từng giải hoa, nàng sắc không tốt kỳ đạo. Tối nay quấy rầy, cáo tử. Lạc Tấn rời đi lều trại sau, khoe miệng lộ ra một tia thực hiện được tươi cười. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi vào nội trướng, Yến Thương Lam dựa chính ai ở nàng trên giường. Lan Dung Nguyệt đi vào tới sau, Yến Thương Lam mở mỏi mệt hai mắt, đáy mắt nháy mắt khôi phục thanh minh, mang theo một tia nhàn nhạt sủng địch. Mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi rộng lượng. Nguyên lai thế nhưng như thế keo kiệt. Mặc dù là ở rộng lượng người, cũng vô pháp chịu đựng chính mình âu yếm nữ tử cùng người khác ở chung nửa đêm. Yến Thương Lam trong giọng nói hơi mang ghen tuông, nếu không có Lan Dung Nguyệt muốn bám trụ Lạc Tấn, hắn liền đã sớm nghĩ cách đem này đuổi đi. Sinh khí. Lan Dung Nguyệt ngồi ở mép giường, mỉm cười nhìn về phía Yến Thương Lam, trong thần sắc mang theo một tia mỏi mệt. Yến Thương Lam xốc lên tràn, giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay, tay rét lạnh như băng, làm hắn nhịn không được muốn vẫn luôn nắm lấy. Dung Nguyệt, tiến vào. Nhìn Yến Thương Lam động tác, Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, tâm tình tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, vui lùa nói, ta cho rằng Thương Đế là ở ghen, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta đã đoán sai, Thương Đế là tự cấp ta ấm giường. Lan Dung Nguyệt đích xác có chút mệt mỏi, nhớ tới ngày hôm trước hai người cơ hồ trần trụi tương đối, vì thế trực tiếp nằm xuống, dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực. Dung Nguyệt, ngươi bồi hắn hạ một đêm cờ, ta đích xác ghen tị. Nhìn Lan Dung Nguyệt mỏi mệt thân sắc, chỉ là nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Không hề có mặt khác thân mật động tác. Kỳ thật, Yến Thương Lam càng sợ chính mình sắt không được xe. Người thương trong ngực, ai có thể làm chân quân tử? Còn muốn đa tạ Thương Đế chỉ điểm, bằng không ta liền bại. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, trong thanh âm mang theo vài phần ngọt nị ủ rũ. Ngươi tưởng thắng ta liền làm ngươi thắng, mệt mỏi liền ngủ đi, phàm là có ta. Ấn Lan Dung Nguyệt hướng Yến Thương Lam trong lòng ngực hơi hơi nhích lại gần, ta bám trụ hắn, hắn cũng bám trụ ta, này một ván hay không là thế hòa. Liền quyết định bởi với bình minh lúc sau. Có thể tưởng tượng thắng. Yến Thương Lam nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Lan Dung Nguyệt tóc dài, làm nàng ngủ đến càng thoải mái chút. Ta không tốt kỳ đạo, lại người lương thiện tâm. Kiếp trước kiếp này, nàng đều thiện công nhân tâm, có lẽ là bởi vì nàng quá mức với hiểu biết nhân tâm hiểm ác, mới có thể không tin. Con hảo, nàng kiếp này gặp nhất thật sự. Ngủ đi. Thức mau, Yến Thương Lam trong lòng ngực liền truyền đến Lan Dung Nguyệt đều tiếng hít thở. Yến Thương Lam lộ ra một tia cười khổ. Mỹ nhân trong ngực, lại không thể động, hắn này có tính không là tự làm tự chịu. 086 vận khí cũng là thực lực. Ngày kế Lan Dung Nguyệt tỉnh lại, bên người sớm đã không có Yến Thương Lam thân ảnh, trên bàn bãi một chén cháo, mấy đĩa tiểu thái, tựa hồ xác minh hắn vẫn luôn ở. Dùng quá đồ ăn sáng, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi Ngự Lâm quân đóng quân mà. Nha đầu nhưng quyết định hảo khảo hạch phương thức. Đêm qua Lan Dung Nguyệt tuy lưu lại Lạc Tấn, nhưng Lạc Tấn cũng vây khốn Lan Dung Nguyệt. Cho những người khác an bài người một nhà thời gian, nhiều năm qua, Ngự Lâm quân vô chính thống lãnh, đủ để có thể thấy được cái này chức vị có bao nhiêu quan trọng. Không sai biệt lắm. Dung Liễm vừa lòng gật gật đầu, trên nét mặt cất giấu một tia kiêu ngạo. Lan Dung Nguyệt đi ở trong đám người, một bộ hồng y y, trước đỏ không ít người đôi mắt, Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị, dữ dội quan trọng, hiện giờ lại là một giấy đánh cuộc, làm một nữ tử tới quyết định người này tuyển, cho dù Lan Dung Nguyệt dung nhan tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Giờ này khắc này đều sẽ không bị này mê hoặc. Xem xong sau, Lan Dung Nguyệt đối phó thống lĩnh hỏi, còn tính không có trở ngại, tuy là bệ hạ một giấy đánh cuộc, Dung Nguyệt lại không dám có nửa phần qua loa, đây là toàn bộ người sao? Là, sở hữu tam phẩm trở lên thị vệ thống lĩnh đều ở chỗ này. Phó thống lĩnh tiến lên, chắp tay hành lễ sau nói, giờ này khắc này hoàn toàn không thấy phía trước khinh thường, ngôn ngữ chi gian, toàn là cung kính. Lan Dung Nguyệt nhìn mọi người, không sai biệt lắm mười tới vị, lại không có một cái có thể làm nàng để mắt. Nàng đều trứng mắt, càng đừng nói bên. Cho ngươi nửa canh giờ, đem sở hữu tứ phẩm thị vệ toàn bộ triệu tập lại đây, người quá ít, vô pháp đối lập. Lan Dung Nguyệt nói xong, xoay người rời đi. Dung Liễm vẫn luôn lo lắng Lan Dung Nguyệt tình cảnh, ở một bên lẳng lặng nhìn, Lan Dung Nguyệt rời đi, Dung Liễm cũng theo sát sau đó. Nha đầu chính là không chọn đến chọn người thích hợp. Hay là ra ra có để cử người được chọn? Không có, chỉ là trong đó không thiếu ngay thẳng người. Dung Liễm cũng không tâm quyết định Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị đem thuộc sở hữu với ai, so với này đó, hắn càng lo lắng chính là Lan Dung Nguyệt tình cảnh, trước mắt bất quá 10 người tới mà thôi, nếu là hơn nữa tứ phẩm thị vệ, ước chừng có 4-5 chục người, từ đông đảo người chúng tuyển ra một người, quá mệt nhọc. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, không đổi. Thôi, việc này ngươi tới quyết định. Dung Liễm thấy Dung Ngọc đi tới, lập tức nói, Ngọc Nhi, bồi tỷ tỷ ngươi. Là, ra ra. Dung Ngọc hành lễ lĩnh mệnh nói, đã là có vài phần lĩnh quân lệnh ý vị. Ra ra, hôm nay phong rất lớn, tựa hồ muốn thời tiết thay đổi. Một trận gió lạnh thổi qua, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung, thiên thanh khí lãng, cuối thu ngày gần đây là tốt nhất thời tiết, Dung Ngọc tuy không rõ, lại cũng chưa từng tế hỏi. Nhanh! Về hôm qua cùng Vân Hạo chơi cờ khi sở nói, Dung Liễm vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, bất quá, hôm nay đích xác mau thay đổi. Lan Dung Nguyệt thấy A một tiến đến, không lại tiếp tục truy vấn đi xuống, ra ra đi vội đi, việc này ta có thể quyết định. Dung Liễm quay đầu lại, nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, như là muốn nói cái gì, cuối cùng trầm mặc chưa từng mở miệng. Tiểu đệ, vô lệ đâu? Hôm qua vô lệ cùng Dung Ngọc săn thú, giống như Lan Dung Nguyệt dự đoán giống nhau, vô lệ thua, thả hai người chi gian chênh lệch cực đại. Hắn đi luyện cưỡi ngựa bắn cung. Dung Ngọc nhớ tới vô lệ hôm nay bộ dáng, do dự một chút sau tiếp tục nói. Tỷ tỷ cần phải đi an ủi một chút hắn, lần này hắn tâm tình tựa hồ thật không tốt. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, nếu nàng giờ phút này đi an ủi vô lệ, lấy vô lệ kiêu ngạo tính tình, chỉ sợ trong lòng sẽ càng thêm khó chịu, làm hắn bình tĩnh chút cũng hảo, để tránh ngày sau trưởng thành cậy tài khinh người tính tình, đối hắn ngược lại không tốt. Tỷ tỷ, mỗi người sở thiện bất đồng, chính cái gọi là lấy thừa bù thiếu, ta sợ hắn có chút không nghĩ ra. Dung Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy như thế lãnh khốc cùng kiên quyết vô lệ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cho nên, muốn chính hắn suy nghĩ cẩn thận, tiểu đệ, cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Dung Ngọc do dự một chút, khẽ gật đầu. Tiểu đệ, đối Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị, ngươi thấy thế nào? Dung gia tiểu bối chung, chỉ có nàng cùng Dung Ngọc, thân phận của nàng vô pháp đối ngoại nói rõ, chung quy là cái người ngoài, trăm năm sau, Dung gia gánh nặng thế tất sẽ rơi xuống Dung Ngọc trên đầu, Dung Ngọc cũng không tính nhỏ, là thời điểm phải học được chính xác đối đãi một chút sự tình. Khó. Dung Ngọc ngữ khí lược hiện trầm trọng, non nớt khuôn mặt thượng thần tình trung mang theo một chút lao thành. Khó nơi nào? Dung Ngọc minh bạch Lan Dung Nguyệt là ở khảo nghiệm hắn, lẳng lặng đổ bước, tinh tế suy nghĩ, tùy Lan Dung Nguyệt cùng đi vào Ngự Lâm quân sớm đã bị hạ trong trướng. Ước chừng đi qua 15 phút, Dung Ngọc chậm rãi mở miệng. Người được chọn, kỳ thật, những năm gần đây bệ hạ không phải không có suy xét quá Ngự Lâm quân chính thống lãnh chi vị, chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có chọn người thích hợp, Dung gia binh quyền nắm. Nếu là Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị rơi vào Dung gia trong tay, bệ hạ người là tin được, nhưng triều dã trên dưới nhất định sẽ là ngờ vực liên tục. Hiện giờ Dung gia cũng chưa từng có chọn người thích hợp, đến nỗi mặt khác võ tướng, chỉ có Bình Tây Vương cùng Tuyên Bình Hầu này hai nhà thân. Phận còn tính qua đi đến đi, Bình Tây Vương bên người tự nhiên là muốn bài trừ bên ngoài, dư lại liền chỉ có Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu nhưng thật ra có một tử, chỉ tiếp tính tình qua yếu đuối, ta nghe nói hắn cũng tới bãi săn. Nhưng cả ngày tránh ở trong trướng đọc sách, chưa từng bước ra lều chạy một bước, đảo cũng là kỳ sự một cọc. Ngươi tựa hồ đối hắn rất có hứng thú. Hôm qua Dương Linh đối nàng mọi cách tính kế, Lan Dung Nguyệt đối Tuyên Bình Hầu phủ người nhưng thật ra không có gì hảo cảm, mặc dù là không hảo cảm cũng không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người. Dung Ngọc lắc đầu, trước mắt cục diện, muốn một cái chấn được Ngự Lâm quân chúng tướng sĩ người, Tuyên Bình Hầu phủ người là nhất chọn người thích hợp. Lan Dung Nguyệt xoay người, con Dung Ngọc, nói, cân nhắc chi thuật. Nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, Dung Ngọc còn tuổi nhỏ, thế nhưng lấy cân nhắc chi thuật tới ứng đối hiện giờ cục diện, nàng không thể phủ nhận này lựa chọn trước mắt mà nói nhất có lợi, cũng nhất có thể ổn được thời cuộc, chỉ là dòng dõi nhà tướng, cân nhắc chi thuật, tuyệt đối không phải cái gì hảo dự triệu. Tỷ tỷ không cao hứng sao? Dung Ngọc từ nhỏ sư thừa danh sư, cân nhắc chi thuật cũng có nhân xương chi vì đế vương thuật, hắn muốn thế Lan Dung Nguyệt giải quyết trước mắt vấn đề, chưa từng tưởng lại chọc đến Lan Dung Nguyệt không cao hứng. Không, có thể nghĩ ra cân nhắc chi thuật, thuyết minh ngươi tiên sinh không bạch giáo. Thế ra con cháu tập cân nhắc chi thuật, sẽ chỉ là lầm người con cháu, cho dù là danh sư, đối Dung Ngọc dạy dỗ cũng coi như là kết quả là, hồi kinh lúc sau, vị tiên sinh này cũng thời điểm rời đi. Thay ta ở chướng ngoại thủ, đừng làm người tới gần. Đúng vậy. Dung Ngọc rời đi sau, Linh Mật bưng nước trà đi đến. Có phải hay không Dung tiểu công tử chọc tiểu thư sinh khí? Ngày xưa Lan Tự nhất thiện cân nhắc chi thuật, trong triều đại thần, cho nhau chế ước, cân nhắc chi thuật có thể củng cố đế vương quyền lực, nhưng đối ba tánh tới nói, lại có khả năng sẽ gây thành khó có thể thu thập hậu quả. Cũng may Dung Ngọc còn nhỏ, nếu là đem Dung Ngọc bồi dưỡng thành một cái chỉ hiểu được cân nhắc chi thuật người, chỉ sợ sẽ hủy Dung ra. Không có, Linh Mật, ngươi truyền tin cấp Cầm Vô Ưu, làm hắn tra một chút dạy dỗ Dung Ngọc tiên sinh, thư viện bên kia cũng thuận tiện tra cái rõ ràng. Đúng vậy. Mai Mực. Tiểu thư đây là muốn làm cái gì? Linh Mật thấy Lan Dung Nguyệt đem từng trương giấy trắng xoa thành một đoàn, lại có làm nàng mài mực, không rõ hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chính thống lãnh chi vị tiểu thư trong lòng nhưng có chọn người thích hợp. Vân Thiên Quốc nhiều năm không có chính thống lãnh, hiện giờ cái này phỏng tay khoai lang bị Lan Dung Nguyệt nhặt được, chính xác tới nói là thắng được, nếu muốn đoạt quyền, phương thức nhiều đến không xuể. Linh Mật không rõ, vì sao Lan Dung Nguyệt lựa chọn nhất khó. Từ xưa nữ tử không được tham gia vào chính sự, nếu không có Dung gia có một cái Dung Thái phu nhân, chỉ sợ hiện giờ tất cả mọi người muốn đem Lan Dung Nguyệt cấp xé. Không có. Cửu Nhi ma nửa ngày mặc, Lan Dung Nguyệt ở tờ giấy thượng viết xuống mấy hành tự, Linh Mật xem qua sau, càng thêm không hiểu. Lan Dung Nguyệt đem sở hữu giấy đoàn để vào chắc chung, đi vào khảo hạch địa phương, nàng đã đến, ánh mắt mọi người đổi biến, có người hưng phấn, có người chờ mong, có người khinh thường, duy độc số ít mấy người lộ ra đạm mạc biểu tình. Bệ hạ thiết hạ đánh cuộc, mà ta may mắn thắng, ở đây người chung, nói vậy có không ít người đối này cũng không chịu phục, thậm chí cảm thấy lần này đánh cuộc, ta cũng là dựa gian lận mà thủ thắng. Lan Dung Nguyệt một bên nói chuyện, một bên quan sát mọi người phản ứng, trong đó không ít người nhận thấy được Lan Dung Nguyệt ở quan sát, nhìn Lan Dung Nguyệt kia một đôi yêu dị đôi mắt, không ít người âm thầm cúi đầu, có rất nhiều sợ bị Lan Dung Nguyệt nhìn ra cái gì, có rất nhiều sợ hãi Lan Dung Nguyệt đôi mắt, yêu dị chỗ sâu trong, giống như địa ngục hàn băng giống nhau lạnh băng. Linh Mật ở cách đó không xa mang lên một phen ghế dựa một trương bàn lùn, mấy đĩa tiểu thực, một hồ tuyết liên trà, tiểu thư, chuẩn bị tốt. Lan Dung Nguyệt đi qua đi, trực tiếp ngồi xuống, bưng lên tuyết liên trà, mùi hương bốn phía, bộ dáng hảo không hưởng thụ. Bất chi bất giác chung, xem náo nhiệt người cũng dần dần nhiều lên. Ngự Lâm quân chính thống lãnh chi vị tay cầm quyền cao, lại phụ trách bệ hạ an nguy, tự nhiên là qua loa không được. Nếu hôm nay liền phải quyết định người được chọn, không bằng chúng tướng sĩ trước đến từ ta giới thiệu một chút tên họ, nguyên quán, trải qua cùng với đại khái gia đình tình huống, từ ngươi bắt đầu. Lan Dung Nguyệt chỉ bên phải đệ nhất nhân. Thị vệ nuốt nước miếng, có chút ngượng ngùng bắt đầu tự giới thiệu. Không biết bao lâu, Lạc Tấn cũng tới, cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau, một trương bàn lùn, một phen ghế dựa, mười phần xem náo nhiệt bộ dáng. Giới thiệu thập phần cẩn thận, hôm qua Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi quá ít, nhịn không được đánh áp. Thấy Lan Dung Nguyệt không chút để ý bộ dáng, tựa hồ căn bản không có đang nghe một nửa, không ít thị vệ trong lòng đều có ý kiến, đang muốn mở miệng chính mình, một bộ màu đen áo dài yến thương lam đã đi tới, ánh mắt lánh lệ, gần liếc mắt một cái, không ít người liền cảm thấy trong lòng trở dạ. Mệt nhọc, nếu không trở về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Lan Dung Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìn yến thương lam, khỏe miệng mỉm cười, khẽ lắc đầu, chung quy là muốn chọn ra tới, cần gì kéo dài tới ngày mai. Ta bồi ngươi. Khi nói chuyện, Thiên Tuyệt đã đem ghế dựa đặt ở bàn lùn một khắc sườn, Yến Thương Lam ngồi xuống sau, lột một viên quả nho để vào Lan Dung Nguyệt bên miệng. Quá ngọt. Lan Dung Nguyệt nuốt xuống sau, khẽ lắc đầu nói. Yến Thương Lam nếm một cái, xoa xoa tay, đích xác quá ngọt chút, Dạ Si, một lần nữa chuẩn bị một ít trái cây. Dạ Si chắp tay rời đi, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt nói chuyện thiếm, tựa hồ căn bản không phải ở tuyển Ngự Lâm quân chính thống lãnh, mà là ở độ một đoạn hưu nhàn thời gian. Một canh giờ sau, tự giới thiệu rốt cuộc hạ màn, Lan Dung Nguyệt phát hiện tự giới thiệu thật là cái sai lầm quyết định, này đó thị vệ chung, có chút người ta nói lời nói văn chữ chiếu, có chút người chính là một cái đại quê mùa, có chút người giới thiệu quá tế, lại không có thể sử dụng tin tức. Nếu ta cần thiết muốn chọn ra Ngự Lâm quân chính thống lãnh chi vị thuộc sở hữu người, lại là ta hôm qua thắng hạ đánh cuộc, đại gia một lần tiến lên, từ chắp chung lấy một cái giấy đoàn chung có chữ viết lưu lại, không tự liền trở về. Mọi người không nghĩ tới. Tự giới thiệu một phen, không phải so quyết thắng bại, mà là ở đánh cuộc vận khí. Lan tiểu thư, Ngự Lâm quân chính thống lãnh chi vị không phải cho đùa, mong rằng Lan tiểu thư tam tư. Phó thống lĩnh lập tức tiến lên, dẫn đầu mở miệng nói. Phó thống lĩnh một lời, tiến đến vây xem đại thần, thế ra con cháu không ít người đều lộ ra xem náo nhiệt biểu tình. Cho đùa, việc này cũng không là cho đùa, hôm nay ta liền muốn nói cho các vị, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu không nghĩ tham gia người nhưng tự hành từ bỏ. Phó thống lĩnh đối này tựa hồ rất có phê bình kín đáo, chắc là đối ta làm việc phương thức không hài lòng, nếu không hài lòng, này chính thống lãnh chi vị ngươi liền không cần ở tới cạnh tranh. Lan Dung Nguyệt nói xong từ chắp chung lấy ra một cái giấy đoàn chậm rãi ngưng kết thành băng, hàn khí tùy ý, ngay sau đó vỡ ra, biến mất ở trong không khí. Thác Bạt Hoàng nhìn đến Lan Dung Nguyệt động tác, nhớ tới biên quan thôn xóm nội kia từng đoàn không có thi thể vết máu, trong lòng cả kinh, nếu Thác Bạt ra thật là Lan Dung Nguyệt giết chết, hay không như này giấy đoàn giống nhau biến mất ở trong không khí. Thác Bạt Hoàng vẫn luôn không có tìm được Lan Dung Nguyệt giết hại Thác Bạt Giã chứng cứ, thậm chí liền Thác Bạt Giã thi thể đều không có tìm được, hiện giờ mơ hồ gian lại cảm thấy chính là Lan Dung Nguyệt giết Thác Bạt Giã, trong lòng bốc cháy lên thù hận. Lâu Lăng Thành thấy Thác Bạt Hoàng thần sắc đại biến, nổi lên một trận lo lắng. Ngươi, khinh người quá đáng. Phó thống lĩnh nói còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt liền trực tiếp đánh gậy hắn nói, khinh người. Ta mặc dù là khinh người quá đáng, ngươi kẻ hèn một cái Ngự Lâm quân phó thống lĩnh lại có thể như thế nào, vẫn là ngươi cho rằng ngươi sớm đã đầu nhập vào thái tử, liền có thể kê cao gối mà ngủ, vẫn là ngươi cảm thấy này Ngự Lâm quân phó thống lĩnh phi ngươi không thể, ở đây người, nếu không muốn tham gia trận này đánh cuộc, đại nhưng khoảng cách, ta tuyệt không ngăn trở. Lan Dung Nguyệt quyết đoán, không ít người trầm tĩnh xuống dưới, trưởng tôn Trọng Xuân đứng dậy đi Vân Hạo nơi nào cáo trạng, lại bị Vân Hạo cử chi ngoài cửa, vẫn chưa triệu kiến. Bệ hạ thật sự mặc kệ việc này. Thái sư đại nhân, ngài trở về đi, bệ hạ luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh công công bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phàm thanh tỉnh người đều cảm thấy Vân Hạo quyết định này hoang đường, chính là lại cũng có không ít người chờ cho hay, bệ hạ tâm tư hắn nửa phần đều đoán không được. Trường tôn Trọng Xuân rời đi lại về tới khảo hạch địa phương, hắn đảo muốn nhìn, Lan Dung Nguyệt có thể nhấc lên bao lớn lãng. Lan Dung Nguyệt lên tiếng sau, còn lại 49 người không có một người rời đi, đối với con cháu nhà nghèo tới nói, lúc này đây đánh cuộc vận khí ngược lại đáng giá chờ mong. Bắt được giấy trắng đoàn người có thể rời đi. Lan Dung Nguyệt lên tiếng sau, bắt được giấy trắng đoàn người thất vọng rời đi, tiến đến xem náo nhiệt người không ít người sắc mặt thập phần khó coi. Lan Dung Nguyệt tắc nhìn lưu lại 5 người, khoe miệng nổi lên một tia ý cười. Xem ra các ngươi mấy cái vận khí sắc không tồi, nhưng Ngự Lâm quân chính thống lãnh chi vị chỉ có một người, ta đã sai người bị hạ giấy bút, các ngươi trả lời trên tờ giấy trắng chút vấn đề, bên này là cửa thứ hai. 087 hạ màn. Lấy đánh cuộc định Ngự Lâm quân chính thống lãnh chi vị. Phóng nhãn cổ kim, liền chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, này cử nhìn như hoang đường, nhưng lưu lại toàn là nhà nghèo người, sau lưng không có bất luận cái gì thế lực, vô luận là ai trở thành Ngự Lâm quân thống lĩnh đều cho muốn mượn sức người một cái cơ hội. Này cục, như thế nào? Hôm qua ván cờ, toàn dựa Yến Thương Lam thủ thắng, hôm nay này cục, nàng muốn dựa một dựa vào chính mình. Rất tốt, Dung Nguyệt tin ta thật cao hứng. Trước mắt 5 người, vô luận cuối cùng thắng được người là ai? Cuối cùng kết quả đều là phải bị Yến Thương Lam sử dụng, Lan Dung Nguyệt làm chỉ là đem những cái đó đã có thân phận bối cảnh người đá ra đi, dư lại vô luận là ai thắng được, Yến Thương Lam chỉ cần làm người nọ vì hắn sử dụng liền hảo. Ngươi nhưng thật ra tự tin. Thế nhưng đã sớm biết được nàng ý tứ, không hổ là Yến Thương Lam. Tự nhiên, chỉ là ngươi này cử tựa hồ cô phụ. Ván cờ lúc sau, Yến Thương Lam tuy không hoàn toàn khẳng định, mơ hồ cảm thấy Vân Hạo là muốn đem Ngự Lâm quân này cổ thế lực quy về Dung ra. Nhưng ở rút thăm thời điểm, Lan Dung Nguyệt đem cùng Dung gia có liên lụy người toàn bộ đá đi ra ngoài, này cử có gì nếm không phải một canh bạc khổng lồ đâu. Cô phụ, như thế nào, đưa đến tay đồ vật ta từ trước đến nay không hiếm lạ, huống hồ khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Ngọc phương hướng, trong lòng nổi lên một tia lo lắng âm thầm. Vì thần giả, kiêng kỵ nhất cân nhắc chi thuật, nàng chính là muốn mượn này nói cho Dung Ngọc, vì thần giả, lúc này lấy quốc, dân vì trước, cân nhắc chi thuật đoạn không thể dùng. Hắn còn nhỏ, ngươi không cần quá sốt ruột. Phong bị với chưa xảy ra. Khi nói chuyện, Linh Mật đã đem giải bài thi thu đi lên, Lan Dung Nguyệt xem qua giải bài thi sau, khoe miệng nổi lên một tia lạnh lùng ý cười. Cửa thứ ba, võ. Không biết hay không Lan tiểu thư tự mình lên sân khấu đánh giá. Thác Bạt Hoàng tiến lên, ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn biết Lan Dung Nguyệt không có nội lực, nếu là giao thủ, thế tất sẽ vận dụng chính mình năng lực, hắn muốn chứng thực Thác Bạt Giã chết chính là Lan Dung Nguyệt việc làm. Xem ra chiến vương tựa hồ có chút chờ không kịp, tính tình nóng nảy chút, chỉ là lần này là Vân Thiên Quốc quốc sự, cùng Bắc Tề không quan hệ, hay là chiến vương cũng tưởng lên sân khấu đánh giá một phen. Thác Bạt Hoàng không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ như thế trực tiếp, chút nào mặt mũi đều không lưu. Bổn vương nhưng thật ra có này tâm, chỉ là bổn vương càng muốn cùng Lan tiểu thư đánh giá một phen. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ thành toàn chiến vương, nếu chiến vương đưa ra, linh mật, ngươi đi cùng bọn họ đánh giá một phần, không cần nhận lấy lưu tình, chỉ cần không thương cập tánh mạng biến hảo. Lan Dung Nguyệt một lời, năm người chung hai người ánh mắt vì giận, trong đó một người kiềm chế không được, đứng dậy. Lan tiểu thư, ngươi đây là khinh thường chúng ta sao? Thế nhưng làm một nữ tử cùng chúng ta đánh giá. Một thân áo giáp, nhìn thoáng qua linh mật, ngôn ngữ bên trong, toàn là khinh thường. Linh mật thân thể nhìn qua đích xác yếu đi một ít, thậm chí có vài phần yếu đuối mong manh cảm giác. Bằng các ngươi công phu, nếu không có tiểu thư phân phó, ta còn không muốn ra tay đâu. Linh mật phi thân tiến lên, đáy mắt tựa hồ nhiễm nhàn nhạt hắc khí, đảo có vài phần làm người không rét mà run. Năm người chung, có hai người nhất trầm ổn, từ đầu tới đuôi không ngôn ngữ. Cho dù linh mật tiến lên, hai người cũng không dao động, không hề có bị linh mật sở ảnh hưởng. Lan tiểu thư, không bằng người ta cũng tới đánh cuộc một ván như thế nào. Vân Uyên đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, mặt mày ngả lớn, cho dù kia tiểu nha đầu khinh công không tồi, không tỏ vẻ công phu lợi hại, hiện giờ hắn mất Liêu Thần Phi, người này tuyển phải nhanh một chút bổ đi lên mới được. Nếu Lan Dung Nguyệt giết Liêu Thần Phi, kia hắn liền đoạt Lan Dung Nguyệt tới tay Ngự Lâm quân chính thống trước. Nga, không biết Thái tử Điện Hạ muốn lập cái gì đánh cuộc. Nếu là người tới không có ý tốt, như vậy nàng liền làm cái kia ai đến cũng không cự tuyệt, nếu là đánh cuộc, nàng liền không có cự tuyệt đạo lý. Lan tiểu thư bên người tiểu nha hoàn công phu không tồi, Lan tiểu thư đối nàng cũng thập phần có tin tưởng, không bằng bổn cung thêm nữa một người, nếu là tiểu nha hoàn vẫn là thắng, hôm nay vây xem người cũng có thể tâm phục khẩu phục, Lan tiểu thư cảm thấy đâu. Đa tạ thái tử điện hạ thay ta suy xét như thế chu toàn, chỉ tiếc ta chưa bao giờ muốn tâm phục khẩu phục, đều là chút người khác mà thôi. Bọn họ hay không tâm phục khẩu phục cùng ta có quan hệ gì đâu, nếu là đánh cuộc, thái tử điện hạ dù sao cũng phải có điểm có tiền mới là, vẫn là thái tử điện hạ tính toán tay không bộ bạch lang. Lan Dung Nguyệt không chút khách khí phản bác, tuy là lời nói thật, lại cũng đắc tội không ít người. Thương đế, Lan tiểu thư lời này có chút cuồng vọng, nếu là truyền ra đi chỉ sợ có tổn hại danh dự, thương đế không khuyên giải một phen sao. Dương Linh cổ đủ dũng khí tiến lên, nhìn về phía Yến Thương Lam, tim đập nhanh hơn. Hôm qua vì thú quần công đánh, bị một ít thương, lần này giờ phút này nhưng thật ra có vẻ có chút nhu nhược đáng thương, làm người thương tiếc. Ngươi là người phương nào? Dung Nguyệt cuồng vọng là cô sủng, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Từ đầu tới đuôi, Yến Thương Lam liền xem đều không có Dương Linh liếc mắt một cái, trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt lược cảm vô ngữ, người nam nhân này là muốn nhìn nàng ghen sao? Chỉ là nàng nếu vì một đóa liền chính mình là cỡ nào thân phận cũng không biết hoa đuôi chó ghen, tương lai một ngày kia, nàng chỉ sợ phải bị dấm cấp chết đuối. Người Dương Linh khó thở, Tuyên Bình Hầu đứng ra, lãnh lệ nhìn Dương Linh liếc mắt một cái, tiểu nữ vô tri, thỉnh điện hạ bất giận. Thời trẻ lâu Lan Quốc tới phạm, Tuyên Bình Hầu từng bồi Vân Hạo ngự giá thân trinh, hắn tuy là lần đầu tiên thấy Yến Thương Lam, mơ hồ gian Yến Thương Lam cùng Vân Hạo rất giống, giống không phải bộ dáng, mà là tâm tính, ngày xưa Vân Hạo cho dù đăng cơ vi đế cũng chưa bao giờ từng có như thế cuồng vọng cử chỉ, như thế che chở một nữ nhân, thế tất sẽ khiến cho người trong thiên hạ nghị luận. Yến Thương Lam trong ánh mắt chỉ có một người, tựa hồ đối người khác ánh mắt không thèm quan tâm. Nếu là hôm nay đều không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn có lẽ sẽ vâng theo ái nữ tâm ý, chỉ là hiện giờ thấy, hắn liền minh bạch, hắn nữ nhi là lại vô hy vọng. Thứ tội. Tuyên Bình Hầu nhưng thật ra nói, Dương tiểu thư đã phạm tội gì? Yến Thương Lam một lời, nhưng thật ra làm Tuyên Bình Hầu từ nghèo. Hắn xưng Yến Thương Lam vì điện hạ, như thế liền đem Yến Thương Lam coi như là Vân Thiên Quốc cựu điện hạ, chỉ là nếu tăng thêm giải thích, thế tất sẽ đưa tới không ít hiểu lầm. Từ Yến Thương Lam tới kinh sau, hắn liền lựa chọn bo giữ mình, không tham dự đoạt đế bên trong, này hỏi hắn không thể đáp. Thôi, lui ra. Yến Thương Lam nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, này tiểu nữ nhân khẽ ngược, từ đầu tới đuôi, gợn sóng bất kinh, làm hắn trong lòng nhưng thật ra có chút ghen. Tuyên Bình Hầu hành lễ lui ra, theo sau mang theo Dương Linh trực tiếp rời đi. Tuyên Bình Hầu hồi doanh trướng sau, sai người đem Dương Linh nhốt ở trong trướng, không trải qua cho phép, không được ra ngoài, theo sau chính mình đi gặp Dung Liễm. Luận võ trong sân, Vân Uyên trong lòng minh bạch, Yến Thương Lam hôm nay là tính toán từ Lan Dung Nguyệt tính tình, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không thể rút lui có trật tự. Nếu là đánh cuộc, Thái tử Điện Hạ có thể tưởng tượng thích đánh bạc chú. Vân Uyên nếu đưa ra, nàng sao lại làm Vân Uyên tránh đi. Như thế, bổn cung cũng liền không khách khí, bổn cung lại chọn lựa hai người cùng luận võ. Nếu là bên cạnh ngươi tiểu nha hoàn thua, này Ngự Lâm quân chính thống lãnh sở tuyển người từ ta tới định, nếu là bổn cung thua, cho ngươi hoàng kim và lượng, Lan tiểu thư cảm thấy như thế nào? Vân Nguyên một lời, không ít người lộ ra phỉ nổ chi sắc. Chính thống lãnh chi vị là thực quyền, vạn lượng hoàng kim tuy không phải số lượng nhỏ, nhưng chung quy chỉ là vàng bạc, há có thể cùng thực quyền so sánh với. Ta cùng với thiên ngai hải các chủ cầm vô ưu tương giao quá sâu, lại là quỷ các quỷ y đi hề. Thái tử điện hạ cho rằng ta thiếu kẻ hèn vạn lượng hoàng kim sao. Không bằng này tiền đặt cược ta cũng không cần, chỉ là miễn ta này tiểu nha hoàng thủ hạ lưu tình như thế nào. Trước mắt tình huống, nàng từ Vân Nguyên trong tay thật đúng là nếu không tới cái gì, mặc dù là mớn, cũng bất quá là một câu không nôn, đến lúc đó cá không cầu đến, chọc đến một thân canh, một khi đã như vậy, mượn này hủy diệt Vân Nguyên trong tay một ít thế lực cũng là tốt. Vân Nguyên vì thủ thắng, tự nhiên sẽ phái ra chính mình tín nhiệm người, hơn nữa hai người đều sẽ không cùng trong triều thế lực khác sở hữu liên lụy. Hảo! Vân Nguyên nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một mạt ngon độc, mặc dù là tổn thất hai cái đắc lực thuộc hạ, cái này đánh cuộc cũng có lời. Linh mật, ngươi nhưng nghe thấy Thái tử Điện Hạ nói, nếu ra tay, liền ngàn vạn đừng thủ hạ lưu tình. Lan Dung Nguyệt nói xong, gỡ xuống bên hông chủy thủ ném cho Linh mật. Nếu là tỷ thí, đều đi tuyển một kiện tiện tay binh khí. Linh mật tiếp nhận Lan Dung Nguyệt ném lại đây chủy thủ, đáy mắt nổi lên tinh quang, thanh chủy thủ này nàng muốn rất nhiều năm, hôm nay rốt cuộc tới tay, chỉ tiếc chỉ có thể dùng một lần. Nếu ngươi thắng, bên này là ngươi phần thưởng. Ngay xưa, nàng không tiễn cấp linh mật, là bởi vì nàng cũng yêu cầu một kiện tiện tay binh khí, hiện giờ dùng băng nhận đủ để, trùy thủ lưu tại bên người đảo cũng vô dụng. Tiểu thư, một lời đã định, ngươi cũng không thể đổi ý. Linh mật mở ra vỏ đao, trùy thủ lưỡi dao thượng tản mát ra nồng đậm hàn khí, linh mật nắm chặt trùy thủ, sợ Lan Dung Nguyệt sẽ phải đi về. Ngươi khi nào gặp qua ta đổi ý? Linh mật gật gật đầu, Lan Dung Nguyệt đối quỷ môn người trong hứa hẹn. Vô luận lớn nhỏ, cũng không đổi ý. Thật đúng là không có. Lâu Lăng Thành thấy chủy thủ thượng tản mát ra hàn khí, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Thiên cơ các binh khí phổ thượng xếp hạng đệ nhị hàn băng nhận, Lan tiểu thư thật lớn bút tích. Thiên cơ các binh khí phổ xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị chưa bao giờ biến quá, đệ nhất đó là thiền tuyệt trong tay Long Lân nhận, đệ nhị đó là này hàn băng nhận, hai thanh đều là chủy thủ, lại là được giải nhất. Long Lân nhận đả thương người sau, người làn ra như một tầng tầng tức xuống dưới, giống như Long Lân. Đến nỗi hàn băng nhận liền càng thêm thần bí, nghe đồn hàn băng nhận là tiền triều hoàng thất trí bảo, theo tiền triều diệt vong, hàn băng nhận cũng tùy theo biến mất, từ đây rơi xuống không rõ. Đối người một nhà, ta tự nhiên bỏ được, thời gian không còn sớm, bắt đầu đi. Từ từ. Vân Nguyên bởi vì một chút, đứng ra nói. Thái tử điện hạ chẳng lẽ là muốn đổi ý không thành. Hàn băng nhận vừa ra tới, Vân Nguyên trong lòng liền có một cổ dự cảm bất hảo, nghe đồn hàn băng nhận chém sắt như chém bùn, cho dù lấy một địch bảy. Cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Tự nhiên không phải, chỉ là Lan tiểu thư tưởng lấy thần binh lợi khí thủ thắng, tựa hồ có vi đánh cuộc. Nguyên lai là tưởng chơi xấu, cũng thế, nàng cấp linh mật hàn băng nhận chỉ là tưởng cấp linh mật nổi giận, linh mật tam hiểu ám sát, lại kinh nàng huấn luyện, tùy tay tuyển một kiện vật phẩm nhưng làm binh khí. Linh mật, chính ngươi quyết định. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem vấn đề ném cho linh mật. Dùng hàn băng nhận thật là có chút đại tài tiểu dụng, lưỡi dao sắc bén tự nhiên hẳn là xứng cương địch, một khi đã như vậy, ta liền dùng cái này làm binh khí. Linh mật tiến lên, tùy tiện từ kệ binh khí thượng cầm một con mũi tên, đem hàn băng nhận thu vào trong lòng ngực. Động thủ đi, buồn cô nương chờ đến có chút mệt mỏi. Cô nương có không muốn khác tuyển vũ khí? Không cần, có cái này đủ rồi. Ngày xưa Lan Dung Nguyệt huấn luyện nàng dùng chiếc đũa, nhánh cây giết người, hiện giờ này chi mũi tên coi như là tiện tay. Thị vệ nghe Lan Dung Nguyệt nói xong, lập tức đem trong tay trường kiếm đặt ở kệ binh khí thượng. Linh mật ra tay, hư hoàng nhất chiêu. Bảy người bắt đầu vây công Lan Dung Nguyệt, trong đó có hai người lại cố ý tránh đi cùng linh mật giao thủ, bốn người đối linh mật chiêu chiêu hạ sát thủ, vừa mới buông trong tay trường kiếm thị vệ tuy giao thủ, lại chưa chiêu chiêu sát ý, Lan Dung Nguyệt quan sát bảy người tranh đấu, linh mật tựa hồ cũng chơi vui vẻ vô cùng. Xem ra, ta cái này chủ tử tựa hồ không xứng trước. Năm đó linh mật cùng Nhan Khanh đều thích hợp làm khuynh nhan các chủ, linh mật tuy công phu không bằng Nhan Khanh, nhưng biết được bị giáo huấn sát nghiệm, nàng làm linh mật thành quỷ các chủ. Này mục đích đó là làm linh mật giấu đi sát ý, hiện giờ cho linh mật hàn băng nhận, đó là giải khai linh mật nguyên bản che giấu sát ý. Chỉ thấy linh mật mặt mày mỉm cười, du tẩu với trong đám người, công kích, lại không thương cập tánh mạng, càng như là đùa với chơi, giống như thiếu nữ du tẩu với bụi hoa trùng, ở bách hoa gian nhẹ nhàng khởi vũ. Như thế xem ra, thật là. Yến Thương Lam tán đồng gật gật đầu, hai người đối thoại, nghe vào mọi người trong thai lại cảm thấy trột dạ không nên. Linh mật, thời gian không còn sớm. Ta mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt một câu, vài cái dùng uống nước che giấu chính mình trột dạ người đều bị sặc tới rồi. Lạc Tấn Trường tụ trung, đôi tay nắm chặt, hắn đã sớm nghe nói, Lan Dung Nguyệt bên người người công phu bất phàm, hiện giờ xem ra, thật đúng là lời nói phi hư, một cái tiểu nha hoàn thế nhưng năng lực chiến bảy người, còn chơi đến vui vẻ vô cùng. Linh Mật nhìn Lan Dung Nguyệt phương hướng giống nhau, tuy rằng có chút không chơi đủ, nhưng thời gian thật sự không còn sớm, kẻ hèn Ngự Lâm quân chính thống lãnh, thật đúng là chậm trễ không ít thời gian. Linh Mật sát chiêu, chiêu chiêu chí mệnh, mũi tên tiêm thẳng chỉ giữa mày, một kích mất mạng. Vân Uyên phái ra đi hai người cũng coi như là nhất đẳng nhất cao thủ, giờ này khắc này lại giữa mày một chút, ngã vào vũng máu chung. Còn thừa năm người, chỉ có một người cùng Linh Mật giao phong, Linh Mật vứt bỏ trong tay mũi tên, nếu đối phương là quân tử, nàng tuy là nữ tử, lại cũng không thể làm tiểu nhân. Mấy chiêu lúc sau, Linh Mật bóp lấy đối phó yết hầu, ngươi thua. Cam bái hạ phong. Thị vệ sang sảng nhận thua, Linh Mật mơ hồ cảm thấy có chút không quá thích hợp, rồi lại nói không nên lời ở nơi nào. Lan tiểu thư, dư lại 5 người đều thua, không biết Lan tiểu thư tính toán như thế nào xác định này Ngự Lâm quân chính thống lãnh chi vị, ta nhưng thật ra thập phần tò mò. Lạc Tấn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, dư lại 5 người chung, có một người là người của hắn, mặc dù là người nọ cũng không biết thân phận của hắn, trước mắt xem ra, hắn phần thắng tỷ lệ lớn nhất, bất quá mọi việc đều cố ý ngoại. Vậy thỉnh tiểu vương ra rửa mắt mong chờ. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, lại đem vừa mới 5 cái giấy nắm để vào chắp chung, các ngươi lại đây chịu. Nếu là chịu đến chính mình viết xuống đáp án, đó là lần này chân chính thắng được người. Nguyên bản cảm thấy Lan Dung cuối tháng với nghiêm túc lên người, giờ này khắc này lại cảm thấy là 10 phần sai. Lan Dung Nguyệt căn bản không có nghiêm túc tính toán, từ đầu tới đuôi, bất quá đều là Lan Dung Nguyệt chủ trì một hồi trò khơi hài mà thôi. Ta thực chờ mong. Lạc Tấn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt trong tay cháp, phía trước tuyển ra 5 người, tuyệt phi là vật khí, khoảng thời gian trước nghe nói cơ gia còn có người hoặc là... hay là cái kia chắp xuất từ cơ ra người tay, nếu là như thế, Lan Dung Nguyệt trong lòng chỉ sợ là sớm có người được chọn. Nhược chân như hắn suy nghĩ, như vậy 5 người chung, Lan Dung Nguyệt đến tột cùng tuyển định ai? Bắt đầu đi. 5 người do dự một chút, từ hộp gấm chung, lấy ra một cái giấy đoàn, run rẩy mở ra, chỉ là 5 người tựa hồ cũng chưa lộ ra vui mừng biểu tình. Vì sao là ta? Một cái không chớp mắt nam tử tiến lên, hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ lựa chọn cuối cùng cùng Linh Mật giao thủ người. Hắn rõ ràng đối Lan Dung Nguyệt có chút khinh thường, vì cái gì còn sẽ lựa chọn hắn. Xem ra ngươi vận khí thực hảo. Vận khí sao? Vì sao hắn vẫn là cảm thấy ở như lọt vào trong sương mù, căn bản không có thắng được vui sướng. Ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cũng nên hướng đi bệ hạ phục mệnh. Minh Dương đa tạ Nguyệt tiểu thư để bạt tri ân. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói chuyện, đứng dậy đối Yến Thương Lam nói, ta đói bụng. Muốn ăn cái gì? Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay hướng lều lớn phương hướng đi đến. Lan Dung Nguyệt sau khi rời đi, mọi người cũng dần dần tan đi, Lạc Tấn vẫn chưa đứng dậy, hắn có chút xem không hiểu Lan Dung Nguyệt, từ mấy chục người chúng tuyển ra một người, nhìn như là một hồi hoang đường đánh cờ, kỳ thật người được chọn sớm định. Lạc Tấn tiến lên, nhìn Lan Dung Nguyệt vừa mới trang giấy đoàn cháp, tinh tế xem qua sau, phát hiện chỉ là một cái bình thường cháp, thậm chí cháp đều không tính là sạch sẽ, giống như là tùy ý tìm ra người. Lều lớn sau lều trại nhỏ nội, Yến Thương Lam đang ở vì Lan Dung Nguyệt chuẩn bị đồ ăn. Dung Nguyệt vì sao lựa chọn Minh Dương? Không hảo sao? Ngươi cũng biết hắn là Minh người nhà, Minh gia là tiền triều trọng thần, hắn cũng coi như là tiền triều cô thần lúc sau. Lựa chọn Minh Dương, ý nghĩa phiền toái vô số. Tiền triều diệt vong hơn 100 năm, Nhược Chân muốn nói như vậy, này thiên hạ mọi người làm sao không phải tiền triều con dân, nghe nói Minh Dương tổ tiên từng có ý giúp đỡ tiền triều, vài thập niên trước từng phát sinh quá một lần bạo loạn, ngươi lo lắng có không là việc này. Nàng từng ở một quyển du ký thượng xem qua, vài thập niên trước bạo loạn làm Vân Thiên Quốc tổn thất không nhỏ, bởi vậy dân chúng lầm than đã nhiều năm, hiện giờ Minh gia xem như hoàn toàn sụp dốc, Minh Dương thượng có một cái nhiều bệnh phụ thân, mẫu thân mất sớm, muội muội sinh ra trời sinh tàn tật, hiện giờ chỉ dựa Minh Dương ít ỏi bổng lộc sinh tồn, Minh Dương sư xuất danh môn, công phu có lẽ không bằng Linh Mật, nhưng hôm nay nhìn như chiêu chiêu ép sát, hắn lại một lòng cầu bại, mọi người bại thời điểm, hắn liền cũng bại. Hắn có dạ tâm, lại không tốt tranh đấu. Không tồi. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, thuần phục một cái Minh Dương, đã đủ rồi. Vân Hạo tuy là nhìn Dung ra mặt mũi thượng một phen hảo ý, nhưng nàng cũng không lớn sở tiếp thu. Nếu muốn ở trong triều bồi dưỡng chính mình thế lực, nàng tới kinh thành mấy tháng liền sẽ không cái gì đều không làm. Này phân hảo ý, chú định cô phụ. 088 Dung Nguyệt, còn muốn. Minh Dương hướng Vân Hạo phục mệnh sau, Vân Hạo mày nhữ lại. Ta một phen hảo ý, nhà ngươi tiểu nha đầu tựa hồ không cảm kích, tuyển một cái khó gặm xương cốt. Vân Hạo trên nét mặt không có chút nào tức giận, Dung Liễm lại biết, Lan Dung Nguyệt cô phụ Vân Hạo hảo ý, chỉ sợ vị này bệ hạ trong lòng có chút không cao hứng. Dung Liễm trong lòng may mắn, còn hảo Lan Dung Nguyệt cự tuyệt này một phen hảo ý, đồng thời lại trương hiển chính mình năng lực, nếu là tiếp nhận rồi Vân Hạo hảo ý, người này nợ tình chỉ sợ là đổi không rõ. Nha đầu tính tình bướng bỉnh chút, còn thỉnh bệ hạ chớ trách. Vân Hạo cười, chớ trách, ta xem ngươi giờ phút này trong lòng còn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Thôi, Minh Dương sự tình ngươi nhìn chằm chằm chút. Phân phó ý vị thâm trường, Dung Liễm cũng hiểu được Vân Hạo chi ý. Năm đó Minh gia phản loạn, Dung gia đó là bình định phản loạn người, nếu muốn từ tổ tông tính khởi, hai nhà xem như kẻ thù truyền kiếp. Vì thần giả, đương vì nước phân ưu. Chấm mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Vân Hạo trên nét mặt không thấy nửa phần mỏi mệt, nguyên nhân chính là như thế, làm Dung Liễm cảm thấy có chút không đúng, rồi lại nói không nên lời không đối ở nơi nào. Lần này thu săn, hắn thân là Trấn Quốc đại tướng quân, nguyên bản nhưng lưu tại kinh thành xử lý quân vụ, chỉ là Vân Hạo mở miệng, hắn liền cũng chỉ có thể tuân thánh chỉ. Thần cáo lui. Dung Liễm đi ra long trướng sau, Vân Hạo phân phát hết nợ nội thời điểm người. Kinh thành nhưng có tin tức truyền đến. Vân Hạo hơi hơi ngẩng đầu, xa xưa trên nét mặt lộ ra một chút lo lắng âm thầm. Kinh thành vừa mới đổi lấy tin tức, phu nhân bên kia tựa hồ có chút không yên ổn, muốn hay không phái người đưa phu nhân rời đi. Vân Hạo suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương. A một do dự luôn mãi, bệ hạ, này cử hay không quá mức với mạo hiểm chút. Thật là mạo hiểm chút, bất quá đây cũng là hôm nay Dung gia kia bảo bối nha đầu giáo chấm, nếu tuyển không ra có thể tin người, kia liền tuyển một cái sẽ không vì bất luận kẻ nào sử dụng người, trừ phi người nọ chính mình lựa chọn. Hiện giờ kinh thành đích xác nguy hiểm, nếu là rời đi, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Năm đó hối hận, Vân Hạo không nghĩ ở trải qua một lần. Hắn vốn tưởng rằng xa cách liền có thể bảo hộ an toàn của nàng, lại không nghĩ rằng cuối cùng thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, hiện giờ tuy rằng còn sống, lại rơi vào hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Hoàng hậu nơi nào? A một không có nói xong, Lạc Doanh sớm biết rằng cái kia trong sân có một cái thần bí nữ nhân tồn tại, 10 năm trước sự tình đó là Lạc Doanh việc làm, Vân Hạo không núp đích. Chỉ là không nghĩ làm thật vất vả có được một mảnh yên lặng nơi lại nhiễm tinh phong huyết vũ, càng sợ thương cập đứa bé kia an toàn. Vậy làm nàng không có cơ hội ra tay. Bệ hạ, có không lại suy xét một phen. Vân Hạo vây vây tay, tỏ vẻ không tính toán tiếp tục nói tiếp. Kinh thành nội, gió nổi mây phun. Trong hoàng cung, Lạc Doanh bên người nha hoàn trình lên một khối binh phủ. Thỉnh nương nương xem qua. Lạc Doanh cầm lấy binh phủ, tinh tế đánh giá, một lát sau, vừa lòng gật gật đầu, làm không tồi. Cùng thật sự giống nhau như lúc. Nương nương, hiện giờ tuy rằng Ngự Lâm quân quyền to không ở trong tay, lại cũng chưa từng rơi vào Dung gia trong tay, nương nương sao không đem Minh Dương Thu làm mình dùng? Vẫn luôn hầu hạ ở Lạc Doanh bên người ma ma mở miệng nói, ma ma trong lòng đối Lan Dung Nguyệt có vài phần còn chán ghét, muốn đem Minh Dương Thu làm mình dùng, làm Lan Dung Nguyệt vì người khác may áo cưới, khí một hơi Lan Dung Nguyệt. Thu làm mình có, ngươi đương biết này Minh gia sâu xa, bổn cung không nghĩ đến lúc đó chịu ương cập chính là ta chính mình. Minh gia là tiền triều trọng thần, mặc dù là giờ phút này có thể vì mình sử dụng, khó bảo toàn tương lai nàng sơ sẩy thời điểm Minh gia lại đến đoạt đế, tức thời làm lịch sử tái diễn. Nương nương nói rất đúng, là lao nô suy xét không chu toàn. Ngự Lâm quân binh phủ vẫn luôn ở bệ hạ trong tay, Minh Dương tuy là Ngự Lâm quân chính thống lãnh, trong tay lại không có binh phủ, truyền tin cấp Hoàng Nhi, làm hắn mau chóng diệt trừ Minh Dương. Đã không thể vì mình sử dụng, vẫn là sớm ngày diệt trừ vì thượng. Này binh phủ! Phái người đưa cho phó thống lĩnh, hắn biết nên làm như thế nào. Nhẹ giọng trung ẩn chứa sắc ý, ma ma tay hơi hơi run lên, đã là minh bạch Lạc Doanh tính toán. Không phá thì không xây được, quân bất tử, như thế nào lập tân quân, Lạc Doanh đã quyết định hành thích vua. Đúng vậy. Làm người coi chừng trong cung vị nào, này viên quân cờ, cũng không thể lại ném. Ma ma, ta hỏi lại ngươi một câu, năm đó đứa bé kia thật sự đã chết sao? Lạc Doanh nhớ tới Yến Thương Lam bên người mang theo một cái tiểu nữ hài. Tựa hồ bị Lan Dung Nguyệt mang đi tham gia thu săn, cùng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam có liên lụy người, nàng không thể không từng bước cẩn thận, tiểu tâm hành sự. Nương nương yên tâm, lão nô làm việc như thế nào tựa hồ ra sai lầm. Ma ma trong lòng một trận chột dạ, năm đó đích xác đã chết một cái tiểu nữ hài, chính là lúc ấy nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chỉ là không dám đem chân thật tình huống hồi bẩm cấp Lạc Doanh. Vậy là tốt rồi, ngươi tự mình đi một chuyến Trấn Quốc tướng quân phủ nói cho Giao Nhi, liền nói ta ngày gần đây thân thể không khỏe. Làm nàng ngày mai tiến cùng một chuyến. Đúng vậy. Bãi săn phía trên, đầy sao điểm điểm, không có ô nhiễm sao trời phá lệ sáng ngời. Kiếp trước, nàng tựa hồ hưởng thụ quá như thế thuần tịnh không khí, đầy trời lập lòe đầy sao. Yến Thương Lam tiếp nhận dạ si trong tay tin, xem qua sau, ánh mắt chi gian lộ ra một tia trầm trọng, muốn nói lại thôi nói, Dung Nguyệt. Chính là kinh thành ra chuyện gì? Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam ánh mắt chi gian hiện lên trầm trọng, tâm căng thẳng. Ngươi đại bá ngày mai sau giờ ngọ liền có thể đến kinh thành, hoàng hậu vào lúc này triệu kiến Vân Giao, chỉ sợ là muốn mượn này bám trụ Vân gia. Hoàng hậu tưởng hành thích vua đoạt đế bốn chữ Yến Thương Lam không có nói ra, nhưng ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Xem ra hoàng hậu đối với ngươi kiêng kỵ thật sự rất sâu, cư nhiên đã bắt đầu phòng bị Dung gia. Dung gia từ trước đến nay chỉ chung với đế vương, Lạc Doanh này cử, nàng cảm thấy ngoài ý muốn rồi lại ở tình lý bên trong, từ xưa hiếu lớn hơn thiên, chỉ cần Lạc Doanh cao ốm, Vân Giao liền không thể không tiến cung phụng dưỡng, mượn này đem Vân Giao lưu tại bên người, bám trụ Dung Tĩnh, bám trụ Dung Tĩnh liền bám trụ Dung gia. Dung Nguyệt không lo lắng ngươi đại bá mẫu tình cảnh sao? Tự nhiên lo lắng, nhưng mặc dù là lo lắng ta cũng vô pháp ngăn cản. Vân Giao không phải nàng, nàng có thể vứt bỏ kia cái gọi là thân nhân, mặc dù là tay thế nhân nghị luận nàng cũng có thể thờ ơ, nhưng Vân Giao không phải nàng, gánh không dậy nổi bất hiếu tội danh. Dung Nguyệt là tưởng, hổ độc không thực tử sao? Ta cũng không tin may mắn, ta như cũ đem Hồng Tụ lưu tại kinh thành, đại bá trở về, Tam Thúc cũng sẽ trở về, so với lo lắng, ta ngược lại có chút mong đợi. Yến Thương Lam trên nét mặt hiện lên một tia kiêu ngạo, Lan Dung Nguyệt đem Cửu Nhi lưu tại kinh thành, Minh bảo hộ Dung ra người, hiện giờ Cửu Nhi rời đi, Nhan Khanh tồn tại đã lâu bại lộ, nguyên bản là một minh hai ám, hiện giờ giấu ở âm thầm Nhan Khanh ở vào chỗ sáng, Hồng Tụ ngược lại có thể tàng đến càng sâu. Hồng Tụ cùng Lao Quốc Sư có điều liên lụy, tuy về tới Lan Dung Nguyệt bên người, nhưng biết việc này chân thật tình huống người lại không nhiều lắm. Hảo tính kế, một minh một ám, nguyên lai Dung Nguyệt sớm có chuẩn bị. Nếu là săn thú, ta đương nhiên muốn nhiều chuẩn bị một ít, bất quá chuẩn bị lại nhiều cũng không kịp ngươi. Yến Thương Lam tuyệt đại phong hoa khí chất như ánh trăng buồn nhu hòa, như vào đông ánh mặt trời ấm áp rồi lại không cực nóng. Gì ra lời này? Minh Dương, ngươi cùng hắn chẳng lẽ không phải chủ tớ? Tuyển định Minh Dương lúc sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hoài nghi, thẳng đến cùng Minh Dương cuối cùng đối thoại, nàng mới phát giác dị thường. Minh Dương biểu hiện là nàng nhất vừa lòng, tuy rằng không phải tận thiện tận mỹ, không thể không nói hết thể biểu hiện đều là gãi đúng chỗ ngứa. Có thể hiểu biết nàng tính tình người không nhiều lắm, bên cạnh người người vừa vặn là một trong số đó. Người hiểu ta, Dung Nguyệt cũng. Hắn cùng Minh Dương quan hệ, biết đến chỉ có Minh Dương cùng chính hắn hai người, hiện giờ lại bị Lan Dung Nguyệt nhìn ra sơ hở. Yến Thương Lam vui sướng đồng thời lại cũng cảm thấy tảng còn chưa đủ thâm. Hắn không thể nghi ngờ lừa gạt Lan Dung Nguyệt, nhưng như Lan Dung Nguyệt có thể nhìn ra được, những người khác chưa chắc không thể. Dung Nguyệt, ta sơ hở ở địa phương nào? Không có sơ hở, như ngươi hiểu biết ta giống nhau. Ta cũng hiểu biết ngươi. Lan Dung Nguyệt vốn tưởng rằng Ngự Lâm quân chính thống lãnh vô luận là ai, Yến Thương Lam đều sẽ thu làm mình có, chính là tuyển định Minh Dương lúc sau, nàng lại cảm thấy còn có một loại phương thức, bên kia là người nọ đủ hiểu biết nàng, có thể căn cứ nàng yêu thích an bài một người, mặc dù là Yến Thương Lam, lúc ban đầu từ cái này ý tưởng thời điểm nàng mơ hồ cảm thấy phía sau lạnh cả người. Nàng không thích bị người nhìn thấu cảm giác, mặc dù người nọ là hắn. Ngược lại, nếu nàng nhìn thấu này hết thảy, hắn cũng chưa chắc sẽ thích loại cảm giác này. Dung Nguyệt, ta thật cao hứng. Đêm tiệm lạnh, Yến Thương Lam nhẹ nhàng ủng Lan Dung Nguyệt nhập hoài, ở nàng bên thai nói nhỏ, ta một chút cũng không sợ ngươi nhìn thấu, thế gian ở cũng không có so ngươi biết được ta tâm ý càng vì cao hứng sự. Vì quân giả, thì nộ vô hình với sắc, tâm sự không muốn người biết, mà hắn lại chỉ cầu nàng có thể hiểu biết hắn. Khiêu khích phất quá vành hai, Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, gương mặt từng đỏ, người này càng ngày càng sẽ đùa giỡn nàng. Bất quá thuận theo không ít người tâm ý, ngươi có phải hay không cũng nên phái người đi mượn sức một chút Minh Dương. Phu nhân nhắc nhở cực kỳ, nhưng thật ra vi phu sơ sót. Yến Thương Lam thấy trong lòng ngực nhân nhi thẹn thùng vô cùng, nhịn không được tiếp tục đùa giỡn nói,